Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Đại ca, tác giả, Griez. Chương 61. Thật ra Ngụy Khiêm chẳng biết nên hôn như thế nào. Đó là một việc đòi hỏi kỹ thuật mà anh thì đã làm bao giờ đâu. Dịu dàng, anh chỉ biết như dỗ trẻ ngủ, nhẹ nhàng dán lên, điên cuồng. Cái này thì anh không tưởng tượng nổi. Được rồi. Thật ra thì giờ nghỉ trưa Ngụy Khiêm đã lật thử một quyển sách đồi trụy trên bàn Lâm Thanh. Tiếc rằng xem xong vẫn mít đặc, chẳng tìm được bất cứ hướng dẫn nào. Bởi theo như miêu tả huyền ảo với nụ hôn trong truyện, óc tưởng tượng cằn cỗi của anh chẳng xây dựng nổi bất cứ động tác nào mà một con người có thể làm được. Nếu nói liên tưởng, lúc ấy xem xong, trong đầu Ngụy Khiêm liền hiện ra các cảnh trên phim võ hiệp những năm 80-90 của thế kỷ trước. Đó là bùm một phát, kế tiếp là một chuỗi pháo kép bùng lên ánh sáng đủ mọi loại màu sắc ở đằng sau nhân vật chính. Cho nên điều anh có thể làm chỉ là giày vò môi Ngụy Chi Viễn như trút giận mà thôi. Phương Bắc mùa thu khí hậu khô hanh, môi dễ tróc da, Ngụy Chi Viễn ít khi chăm sóc, thành thử kéo nhẹ là rách. Ngụy Khiêm nhanh chóng nếm được vị máu tươi, lúc này mới hơi định thần lại khỏi sự xao động, xấu hổ phát hiện mình quả nhiên chẳng khác nào hạng háo sắc, thật tình mất hết vẻ lịch sự rồi. Anh mới định lui ra sau, đột nhiên lại bị Ngụy Chi Viễn giữ chặt gáy, tham lam phản kích. Khác với lần đầu tiên, cái lần sau cuộc họp thường niên, anh đấm Ngụy Chi Viễn một phát theo bản năng. Sau đó chỉ nhớ là mình vừa hoảng, vừa giận, ngoài ra chẳng còn ấn tượng gì khác nữa. Lần này Ngụy Khiêm hơi chần chừ, Ngụy Chi Viễn như chớp giật chui tọt vào miệng anh, quét qua mỗi một ngóc ngách có thể chạm đến. Bị kích thích đến tê dại, Ngụy Khiêm nhất thời quên cả hít thở. Không biết từ khi nào Ngụy Chi Viễn đã dùng một tay ôm lấy eo Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm bị cậu lôi kéo khiến cho thắt lưng không cầm nổi, phải hơi cong về sau. Eo người trưởng thành phần lớn không mềm như vậy, hơi lâu là sẽ cảm thấy rất mất sức. Ngụy Khiêm thấy mình chẳng khác nào cây cung bị Ngụy Chi Viễn đè cong, cơ bắp căng cứng đã bắt đầu mỏi nhừ. Anh không tự chủ được đưa tay chống tường, mà Ngụy Chi Viễn vẫn chưa chịu buông tha. Không biết từ khi nào tay Ngụy Chi Viễn đã vén vạt áo ngủ của anh. Lòng bàn tay Ngụy Chi Viễn nóng rực như lửa, không hề giống âu yếm, mạnh tay như muốn lột cả một lớp thịt, nhanh chóng lướt qua bụng Ngụy Khiêm rồi tiếp tục trườn ra đằng sau. Ngụy Khiêm cảm thấy eo bị bóp mạnh một phát, đau đến mức phải giật nảy mình, sau đó cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống, thắt lưng tức khắc mềm nhũn. Anh hơi giãy dụa theo bản năng, họng phát ra một tiếng rên khẽ không rõ, giống như là phản đối. Ngay lập tức, Ngụy Khiêm cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang đẩy mình. Anh không tự chủ được thoáng cứng đờ người. Đúng lúc này, Ngụy Chi Viễn rốt cuộc kết thúc nụ hôn, kìm nén hơi thở dồn dập một cách chậm chạp mà run rẩy. Một lúc lâu mới thở dài khe khẽ, dường như cố hết sức ép mình buông tay, từ từ thả Ngụy Khiêm ra. Ngụy Khiêm đứng không trúng trọng tâm nên ngửa ra sau một chút, lùi lại hai bước mới đứng vững được. Phòng không bật đèn, Ngụy Chi Viễn dựa cửa, đôi mắt hệt như lan xoáy, dù là trong bóng tối cũng lấp lóe tia sáng đói khát khó mà lơ đi, ngực phập phồng dữ dội. Tim Ngụy Khiêm lỡ mất một nhịp, sau đó anh phỉ nhổ mình như điên. Mình làm chuyện khỉ gì đây? Khiêm Nhi. Ngụy Chi Viễn mở miệng gọi anh, lại đổi cách xưng hô, âm thanh khàn khàn như kim loại cọ lên tờ giấy nhám xù xì. Mẹ kiếp, em thèm muốn anh gần 10 năm rồi. Anh có thể đừng thử thách em như vậy được không? Em thực sự không khống chế được nữa đâu. Ngụy Khiêm không thể đáp lại. Anh thôi, quên đi. Chờ em bình tĩnh lại. Ngụy Chi Viễn hít thở cực nặng nề, cậu dường như hơi dỗi, leo thẳng lên giường Ngụy Khiêm, trên ghế chất đầy đồ đạc, chẳng có chỗ nào để ngồi cả. Chăn của Ngụy Khiêm vứt ngay bên cạnh, còn động lại hơi ấm mờ ám. Ngụy Chi Viễn không ngờ dục vọng của mình lại có thể bị anh nhen lên dễ dàng như vậy. Cậu hơi khó chịu, bèn thả hai chân xuống đất, nhòi lên giường như một con sư tử nằm sấp, nhắm mắt lại, tạm thời nằm trên gối của Ngụy Khiêm. Ngụy Chi Viễn vốn định yên tĩnh một lúc để dục vọng dịu lại, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cách này không thể ngu xuẩn hơn. Do ai đó chưa lau khô tóc đã nằm ngủ nên áo gối có mùi dầu gội cực rõ. Bóng tối làm khứu giác của Ngụy Chi Viễn nhạy hơn. Trừ dầu gội thì cậu còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, cùng với thứ mùi riêng biệt chỉ thuộc về Ngụy Khiêm. các loại mùi cực khiêu khích vây kín lấy cậu. Nhưng đâu chỉ như thế, lại thêm giường hơi lõm xuống, tấm chăn mang theo hơi ấm của Ngụy Khiêm ở đằng sau. Mũi Ngụy Chi Viễn lập tức hơi ngứa, mà trong lúc vô ý cọ gối, má cậu còn dính phải một sợi tóc của Ngụy Khiêm. Chết tiệt! Ngụy Chi Viễn hoàn toàn nổi nóng. Vốn trời sinh cậu không phải là người nóng vội, huống chi mấy năm nay quyết tâm tu thân dưỡng tính, chẳng còn nhớ nổi lần gần nhất mình nóng nảy là chuyện từ đời não đời nào. Cậu ngồi bật lên như xác chết vùng dậy, nói nhỏ: mạch máu của em sắp nứt ra rồi. Ngụy Khiêm hình như không tập trung lắm, đến lúc này đại não tự cho là bình tĩnh đều trống rỗng. Anh đứng cách hai bước, hỏi một đằng trả lời một nẻo: em vừa gọi anh là gì? Nhờ ánh trăng mỏng manh, Ngụy Chi Viễn nhìn thấy nét mặt anh phức tạp mà rối bời. Cúc áo trước ngực bị mình cởi mấy cái, Ngụy Khiêm dường như không chú ý tới, ngực lộ ra một đường nhỏ. Anh cứ giày vò em đi. Ngụy Chi Viễn đứng dậy, khống chế hành vi của mình trong lửa dục rừng rực một cách khó khăn, nhưng không khống chế được miệng mình. Cậu nói: Ngụy Khiêm, em thật sự hận anh. Lúc đi sượt qua nhau, Ngụy Khiêm bỗng nhiên túm tay Ngụy Chi Viễn, khuôn mặt gần như hụt mất cảm xúc của anh bị câu trút giận của Ngụy Chi Viễn vừa rồi đập tan. Trong chớp mắt, dường như đã lấy lại bình tĩnh, giọng điệu nghe càng điềm tĩnh hơn. Ngụy Khiêm nói: lên giường đi, anh giúp em. Trái tim khỏe mạnh của Ngụy Chi Viễn một lần nữa ngừng đập, cậu chỉ nhớ mình bị Ngụy Khiêm đẩy nhẹ một cái, lập tức bay về giường như không hề có trọng lượng. Khí tiết cách mạng chẳng biết đã chết mất xác ở cái xó nào. Ngụy Khiêm vừa luồn bàn tay lạnh lẽo vào quần, còn chưa đụng tới đâu thì cậu đã run rẩy toàn thân bật ra tiếng trước. Nhìn dáng vẻ này, Ngụy Khiêm ngược lại thả lỏng, thậm chí bản tính khó dời thuận miệng chế nhạo: kêu là cái gì, lời thoại đã học từ lâu lắm rồi. Tôi nói quý ông đừng phản ứng khoa trương quá được không? Mèo động đực hả? Lý trí của Ngụy Chi Viễn đã sớm nát bét. Dù rằng Ngụy Khiêm làm vừa qua loa vừa thô bạo, nhưng ở trong tay người ngày nhớ đêm mong, vấn đề kỹ thuật bé như mắt mũi vốn chẳng tính là gì. Ngụy Chi Viễn điên đảo thần hồn kêu la lộn xộn, lúc thì anh, lúc lại là tên thật. Chắc chắn chẳng thoải mái mấy, Ngụy Khiêm rất rõ điều này. Lúc anh tự làm vẫn rất chán, cảm giác còn chẳng bằng khi mấy anh người mù trong tiệm massage ấn xương cổ, chỉ giải quyết nhu cầu thôi. Nhưng một người thực sự sẽ chết mê chết mệt vì một người khác sao? Ngụy Khiêm đã quen với sự lệ thuộc và phục tùng của người khác vào mình. Xưa nay anh đều cố hết sức để mình trở nên đáng tin hơn. Đây gần như là trao đổi tình cảm thân mật nhất đối với anh. Nhưng Ngụy Chi Viễn thì khác, cậu thật sự đã quá thân cận. Ngụy Khiêm không nhịn được cảm thấy khó tin. Mình có tốt như vậy không? Sự cố chấp của Tiểu Viễn đến từ đâu? Ngay cả tình yêu của cha mẹ đương nhiên nhất, không lý do nhất trong cuộc đời mà anh cũng chưa từng được nhận. Anh chưa từng bao giờ có được sự tín nhiệm tối thiểu với thế giới, nói chi đến tình yêu hư ảo. Nhưng anh nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt rực sáng của Ngụy Chi Viễn, lần đầu tiên cảm thấy mối liên hệ thân mật tột cùng đó, giống như trong tình huống chính bản thân anh cũng không biết, nó đã bị người ta lén lút đặt vào lòng. Ngụy Khiêm bỗng mềm lòng, như có người dùng lông vũ gãi nhẹ, kể cả động tác cũng không khỏi dịu dàng hơn, dù rằng dịu dàng đến mức vẫn chẳng ăn thua gì. Cho đến khi Ngụy Khiêm lau sạch tay rồi, Ngụy Chi Viễn vẫn nằm lì trên giường không chịu dậy. Ngụy Chi Viễn. Anh. Ngụy Khiêm ném khăn giấy vào sọt rác. Chuyện gì? Ngụy Chi Viễn lại gọi. Khiêm Nhi. Ngụy Khiêm đóng cánh cửa sổ đã mở quá nửa đêm. Ngụy Chi Viễn không có việc gì, chỉ muốn gọi anh thôi. Cậu thanh niên nằm trên chiếc giường mềm mại nhắm mắt lại, gọi một tiếng nữa như nói mớ. Khiêm Nhi. Lần này Ngụy Khiêm rốt cuộc mất kiên nhẫn. Muốn sao? Có thôi không hả? Ngụy Chi Viễn chỉ lo cười, nói khe khẽ. Chết cũng đáng. Câu này thật lòng thật giả đến mức ai cũng nhận ra. Ngực của Ngụy Khiêm hơi ngạt, nhưng anh không thể nào diễn tả. Chỉ bước đến đánh chân Ngụy Chi Viễn một phát. Dậy đi, ga giường bị em lăn thành dẻ lau rồi. Ngụy Chi Viễn ngoan ngoãn bò dậy, đứng bên cạnh nhìn anh kéo lại ga giường nhăn nhúm, lôi cái chăn đang cuộn tròn trong góc về đây. Anh, em có thể... Ngụy Chi Viễn dừng lại. Ôi, Thôi quên đi. Không có gì, em nên về phòng mình thôi. Ngụy Khiêm đưa lưng lại, không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng một giây sau anh bỗng mở miệng nói nhàn nhạt. Trong tủ còn một cái gối dự phòng đấy, tới lấy đi. Ngụy Chi Viễn ngẩng phát đầu lên. Tiểu Bảo còn đang ở nhà mà. Anh... Ngụy Khiêm cắt ngang. Không sao. Anh không hề biết là cậu đã nói với Tiểu Bảo rồi. Cũng không phải là thiếu tiết tháo đến mức ngay lập tức thích ứng với mối quan hệ lạ lùng này, hoàn toàn chấp nhận được sự thật là em trai leo lên giường mình. Ngụy Chi Viễn nhận ra, anh chỉ không muốn để cậu cảm thấy khó xử mà thôi. Không chừng ban nãy quá lửa, anh cũng cảm thấy là do bản thân gây ra, cho nên định im lặng gánh lấy một mình. Ngụy Chi Viễn nhẹ nhàng bỏ gối xuống, chui vào chăn, thử chìa tay ôm lấy Ngụy Khiêm đã nằm xuống, nhắm mắt lại, dường như chìm vào giấc ngủ bằng tốc độ ánh sáng. Ngụy Khiêm không hề động đậy, không mở mắt. Anh không muốn biểu hiện ra những cảm xúc như xấu hổ nọ kia trước mặt thằng nhóc đó, đành phải căng thẳng ra vẻ. Việc này có gì ghê gớm, làm bộ thông dong như không. Nhưng sau 10 phút, Ngụy Khiêm rốt cuộc vẫn không nhịn được, gỡ tay Ngụy Chi Viễn ra. Em đừng nhìn chằm chằm anh như cái đèn pha được không? Ngụy Chi Viễn vội vàng ngoan ngoãn nghe lời, nheo mắt lại dòm lơm lơm. Rồi, lần này đã thành kính hiển vi. Cậu kéo Ngụy Khiêm về trong chăn, nói nhỏ. Anh ngủ trước đi, em còn đang làm bài tập hôm nay. Ngụy Khiêm. Bài tập gì? Tự kiểm điểm. Ngụy Chi Viễn nhắm mắt lại thì thầm nói với Ngụy Khiêm. Bắt đầu từ buổi sáng, khi nhận được ảnh, em đã vui mừng trong nháy mắt, thậm chí không thể khống chế lén nhìn số ảnh đó vài lần. Ngụy Khiêm. Sao anh không thấy? Chính em cũng không cảm thấy. Ngụy Chi Viễn nói. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, cho nên sau đó mới phải nhớ lại từng chút một như kéo kén lôi tơ. Em nhớ hoa văn của miếng lót ly trên bàn anh. Em ở văn phòng anh bao nhiêu lâu mà chưa từng để ý anh dùng miếng lót nào. Chỉ mỗi hôm nay em chú ý tới, bởi vì số ảnh sát tường kia lúc ấy để ngay bên cạnh đó. Nhất định là em đã nhìn vài lần mới có thể có ấn tượng sâu sắc. Ngụy Khiêm giật mình, anh chưa bao giờ biết còn có người nghiên cứu mình như Sherlock Holmes khám nghiệm tử thi vậy. Ai dạy thằng bé đây? Tuyệt đối không thể là Lão Hùng. Nếu Lão Hùng có ngộ tính cao như vậy thì thành tiên thật từ lâu rồi, chứ còn cần ngày nay làm bộ làm tịch giả điên. Em phân tích thấy sự mừng thầm này có hai nguyên nhân. Ngụy Chi Viễn nói tiếp. Một là tấm lòng của em đối với anh không thể công khai đã rất lâu rồi. Em đương nhiên hy vọng một ngày kia nó được quang minh chính đại. Nhưng điều đó có thể sẽ tổn thương anh và rất nhiều người nữa. Cho nên lần này qua tay người khác truyền ra. Không cần biết thật hay giả, em đều có ảo giác là mình trong tình huống vô tội đã được thỏa niềm mong muốn. Cậu dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, còn một nguyên nhân sâu hơn. Chính là em vẫn muốn giày vò anh. Vừa rồi bất cẩn nói hớ sự thật. Tuy trong lòng em quyết định tu hành vì anh, nhưng vẫn không nhịn được hận anh không đáp lại. Em vẫn không cách nào hoàn toàn thản nhiên. Nếu do em mà khiến anh phải đau khổ, em sẽ có ảo giác là mình đã có sức nặng trong lòng anh. Vậy thì em có thể vờ như mình rất quan trọng đối với anh, xem như tạo cảm giác tồn tại. Không phải, chờ đã. Ngụy Khiêm nhổm dậy. Mỗi ngày trước khi ngủ em đều là một đợt tàn khốc như vậy hả? Ngụy Chi Viễn mở mắt ra, thẳng thắn nói. Đúng vậy. Còn nữa, vừa rồi em có nói chết cũng đáng. Lúc ấy thực sự đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ định thần rồi lại bắt đầu không thỏa mãn. Lúc ôm anh, em lại có một ý nghĩ rằng ban nãy nếu có thể làm trọn vẹn thì tốt rồi. Lòng tham không đấy. Ôi, một chút dục vọng được thỏa mãn sẽ lại nhanh chóng có sự bất mãn mới. Ngụy Khiêm. Ba chấm. Anh không biết Ngụy Chi Viễn ở trước mặt người bị vọng tưởng là mình đây rốt cuộc làm sao nghênh ngang nói ra được mấy lời này. Ngụy Chi Viễn cười cười. Em thề, thật sự chỉ là một ý nghĩ, còn chưa đến lúc thực hiện đâu. Anh đắp cho kín kẽo lạnh. Hôm ấy trước khi ngủ, Ngụy Chi Viễn thầm thì bên tai Ngụy Khiêm. Đây không phải là tàn khốc, lòng người cách lớp da bụng, nhưng cần gì cách lớp da bụng với cả bản thân. Rất nhiều việc chỉ lừa mình dối người mà thôi, đem giấu đi cũng chẳng có lợi ích gì với mình. Giấu quá nhiều thì dễ yếu đuối, càng thẳng thắn với bản thân thì càng có thể có được sức mạnh không gì phá hoại nổi. Hôm sau, Ngụy Khiêm vừa dậy liền hơi cảm. Có khả năng là bị gió lùa nửa đầu đêm, cũng có thể là nửa sau đêm anh vẫn lo lắng chăn đơn quá nhỏ, cứ đẩy đẩy chăn sang phía Ngụy Chi Viễn suốt nên kết quả là cảm lạnh. Nhưng đây đều là việc nhỏ nhặt thôi. Chuyện lộn xộn nhất là Tống Tiểu Bảo sáng sớm đeo tai nghe tập chân, mới xong một đợt chuẩn bị thả lỏng rồi làm đợt thứ hai, liền nhìn thấy anh ba ra khỏi phòng anh hai, còn thân mật hỏi người trong phòng. Anh, buổi sáng anh muốn ăn gì? Cho đến khi Ngụy Khiêm ra khỏi phòng, cái miệng có thể nhét hẳn một quả trứng vịt của Tiểu Bảo cũng chưa ngậm lại. Ngụy Khiêm nhìn cô em một cái, không giải thích gì, cố hết sức ra vẻ tự nhiên đi rửa mặt, điềm nhiên gọi cô bé đến ăn cơm như thường ngày. Chẳng qua từ sáng vẫn chưa chịu nhìn nhau lần nào. Rồi sau đó anh lấy cớ đi làm để bỏ chạy trối chết, sớm hơn bình thường tới 20 phút. Phòng họp còn chưa có ai, Ngụy Chi Viễn rót ly trà, mở máy tính, nói với Ngụy Khiêm. Đêm qua quên nói với anh, tụi em dùng vài thủ đoạn kỹ thuật phi pháp hack máy tính của mấy người bên cạnh Vương Lương Đống, tìm được một số tin tức. Họ có một quyển sổ bí mật, tiếc là ghi tay, chỉ có vài tờ scan được tiết lộ, tin tức không đầy đủ, nhưng có đề cập đến mấy tài khoản qua lại. Bọn em đang lần theo dấu vết, để em cho anh xem thử. Ngụy Khiêm im lặng giây lát. Anh không hy vọng em dính vào việc thế này. Anh hy vọng em thế nào? Ngụy Chi Viễn chống hai tay lên bàn họp, cười khanh khách hỏi. Giống học sinh ba tốt, im lặng lập trình, kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt rồi đòi anh thưởng sao? Cậu nhặt cây bút lên quay, thở dài nói. Anh quá thiếu cảm giác an toàn, chỉ chịu có tình cảm với thứ mình nuôi thôi. Ngụy Khiêm mặt không cảm xúc nói. Nuôi ai? Em. Anh bệnh sao mà nuôi cái loại khốn nạn cả ngày chọc tức người ta như em? Sao em càng lớn càng không biết xấu hổ vậy? Ngụy Chi Viễn giống như rất thích nghe anh mắng mình, không phản bác chữ nào. Cợt nhã quay màn hình laptop đến trước mặt anh, lập tức chặn miệng Ngụy Khiêm. Nửa giờ sau, đội ngũ quản lý đã đến đông đủ. Chính quyền địa phương vừa thay nhiệm kỳ mới, nhân vật số 1 đến từ vùng khác. Tam Béo nói, đây là nguyên nhân vì sao giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện. Vương Lương Đống vội vã muốn tạo dựng quan hệ một lần nữa. Mấy người bên thị chính hiện giờ thái độ lập lờ nước đôi. Thứ nhất, lãnh đạo mới vừa nhậm chức, chưa kịp nắm rõ về lũ cường hào ác bá này. Thứ hai, lãnh đạo cũng sắp về hưu rồi, chuẩn bị kết thúc không công không tội, không muốn xảy ra chuyện gì vào nhiệm kỳ của mình để tuổi già khó yên. Có xảy ra chuyện hay chăng thì không thể theo ý của ông ta, cũng không thể theo ý Vương Lương Đống được. Ngụy Khiêm nói. Mã Xuân Minh lật xem một số tài liệu bí mật nội bộ, chính nhân quân tử giơ tay chuẩn bị phát biểu cao kiến. Chúng ta có thể báo với cơ quan tư pháp, người này... Mọi tầm mắt tập trung vào hắn. Cầm miệng. Ngụy Khiêm dùng hai chữ ngắn gọn kết thúc phát ngôn của hắn. Mã Xuân Minh thẳng tính, trên lập trường, hắn cho rằng quan trọng, hắn chưa bao giờ tiếc rẻ chống đối sếp, lập tức nhảy dựng lên. Tôi phản đối sử dụng thủ đoạn không chính đáng. Có ai nói phải sử dụng thủ đoạn không chính đáng đâu. Tam Béo ấn hắn về chỗ. Tiến sĩ, anh không hiểu thì nghe trước đi. Thủ đoạn chính đáng đâu phải là chỉ của loại người thật thà như anh. Dù lão ta nhiều nhược điểm hơn thì chuyện này cũng phải để cho chính quyền địa phương xử lý. Ngụy Khiêm châm thuốc. Chúng ta ra mặt thì thành cái gì? Thành chó cắn nhau. Mã Xuân Minh. Nhưng không phải tổng giám đốc Đàm mới nói. Được, hai hôm nữa tôi đi một chuyến. Đánh tiền chiến. Tam Béo giành tiếp lời Ngụy Khiêm. Mã Xuân Minh ù ù cạc cạc nhìn Tam Béo. Tam Béo bình thường không quản nghiệp vụ, Mã Xuân Minh bình thường không quản quan hệ xã hội. Hai người tụ lại cơ bản chỉ là ông gà bà vịt. Tam Béo thở dài, đành phải kiên nhẫn giải thích cho ông tiến sĩ một số mặt chẳng khác chi khúc gỗ dầu. Tôi có thể thông qua mấy người bạn cũ mời vài người trong công an địa phương. Việc kiểm tra kỷ luật cũng liên hệ được rồi. Lại thêm mấy người đi theo nữa. Tam Béo xòe tay đếm. Kèm thêm mấy người của thị chính, vừa đủ một bàn tiệc. Hắn dừng qua rồi thấp giọng bổ sung. Đến lúc đó phải nhờ bộ phận đầu tư mau chóng chuẩn bị xong giấy tờ kiến nghị cho hạng mục. Quản lý bộ phận đầu tư cười cười. Tôi và Tiểu Viễn mới quen đã thân, có cậu ấy giúp đỡ chắc chắn sẽ nhanh. Dù rằng mỗi người đều không nói rõ, nhưng Mã Xuân Minh xét cho cùng vẫn thông minh, ngay người giây lát liền phản ứng kịp, lẩm bẩm. Việc này... quá... tài liệu nội bộ chú ý giữ bí mật. Tan họp thôi. Ngụy Khiêm không giải thích, vỗ vai Mã Xuân Minh. Quá hiểm ác, Mã Xuân Minh nói. Anh gặp được mấy người xấu mà dám lên mặt nói thói đời hiểm ác. Ngụy Khiêm nhìn hắn cười cười. Tôi còn cảm thấy rất yên vui đây. Hết chương 61. Chương 62. Làm mỗi một hạng mục đều là một thử thách cho các mối quan hệ và độ chính xác với việc nắm bắt thị trường. Sự phát triển của loại hình khoán, cách kinh doanh gặp thời vận sẽ nhanh chóng bị các làn sóng ngành nghề cuốn đi. Vậy nên năm đó Ngụy Khiêm mới giữ con khỉ đột Mã Xuân Minh này lại. Dù tiến sĩ Mã là một cục mụn cơm bảo thủ, hắn cũng là một cụm mụn cơm có mạch suy nghĩ cực rõ. Tiến sĩ Mã tuy không hay ra mặt, nhưng cũng ít nhiều biết cách xử sự của bọn Ngụy Khiêm, nên vừa nghe là hiểu ngay. Đánh tiền chiến của Tam Béo là ám hiệu đầu tiên, dù hắn đi cũng chỉ tiệc tùng tán dốc thôi. Nhưng điều này ám chỉ rằng họ thông thuận trong mạng lưới quan hệ của địa phương. Phải làm đủ bí mật, cũng phải nể mặt đối phương, tránh để cho người ta cho là họ đang bức vua thoái vị. Sau đó trong giấy tờ kiến nghị hạng mục của bộ phận đầu tư, đương nhiên sẽ có kẹp thêm tài liệu. Kẹp bao nhiêu chính là thể hiện họ đã nắm giữ được bao nhiêu thứ. Giống như một gốc đại thụ lộ ra một gốc rễ cho người khác thấy, để đối phương có suy đoán từ một gốc núi băng. Cho nên cần Ngụy Chi Viễn hỗ trợ. Sau đó anh định làm thế nào? Mã Xuân Minh đuổi tới văn phòng Ngụy Khiêm để hỏi. Ngụy Khiêm ngoắc ngón tay kêu Mã Xuân Minh vào phòng như gọi chó, đưa cho hắn một cái USB. In ra đi. Đó là một bản kế hoạch cho hạng mục gần 100 trang. Mã Xuân Minh in bằng giấy dùng lại. Cả một xấp dày cộp không đóng nổi. Hắn nhìn Ngụy Khiêm với vẻ khó tin. Anh làm gì vậy? Ra anh có thời gian chuẩn bị cái này. Ngụy Khiêm nghiêng đầu hắt xì, nói hơi ồm ồm. Vậy thì anh đừng có quản nữa. Ngụy Chi Viễn vẫn ở bên cạnh không lên tiếng, vội bước đến khom lưng sờ trán anh, rót một ly nước nóng đặt đến trước mặt Ngụy Khiêm, bảo: Anh uống đi, để giờ em ra ngoài mua thuốc cho anh luôn. Rồi cậu thật sự mặc áo khoác đi ra ngoài. Mã Xuân Minh lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn Ngụy Chi Viễn, dù hắn là con một, không cách nào hiểu được tình yêu của anh chị em, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống cùng óc tưởng tượng cằn cỗi, hắn cứ cảm thấy sinh vật em trai này cũng đồng nghĩa với con nít quỷ. Chưa từng thấy ai như Ngụy Chi Viễn, ân cần chu đáo y như bạn trai vậy. Nhưng vừa dời tầm mắt sang ông sếp, đến quỷ còn phải sọ, Mã Xuân Minh lập tức không khỏi nát bét hết những phong hoa tuyết nguyệt, run rẩy như uống nguyên một thùng nước đá giữa mùa đông lạnh lẽo. Nhất định là mình bị tạo hóa nhập ma rồi, hắn nghĩ thầm. Mã Xuân Minh đọc cực nhanh, thoáng cái là hết. Theo bản thân hắn bốc phét thì có thể xem qua là nhớ nữa cơ. Xem xong, tiến sĩ thu lại ý nghĩ kinh hoàng mà bỉ ổi, nhíu mày. Khái niệm khu công nghiệp quả thật rất được. Nếu thực sự có thể bồi dưỡng, thì thu thập từ thuế, thậm chí nghề nghiệp sinh ra đều cực có sức hút. Nhưng chỉ sợ không dễ làm được đâu. Ngụy Khiêm ở đằng sau làn hơi nước, mở miệng. Không dễ, nhưng mọi việc đều do con người. Tôi cảm thấy với thứ như khu công nghiệp, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cũng không được. Đương nhiên thành phố A trên hoàn cảnh tự nhiên và nhân văn mà nói là rất khả thi. Nhưng anh không cảm thấy chưa đủ sao? Vả lại, anh không thấy rằng đặt mục tiêu quá cao sao? Lấy văn hóa và kỹ thuật tiên tiến làm trọng tâm. Khu công nghiệp như vậy, phần lớn tụ tập tự phát, hoặc là do chính quyền thúc đẩy qua giảm miễn thuế và thiết lập giải thưởng. Phía chính quyền chắc chắn không chịu làm. Tôi cho rằng bên đó không có đất đai thích hợp. Ngụy Khiêm nêu ra một nhãn hiệu game nước ngoài cực kỳ nổi tiếng, hỏi Mã Xuân Minh. Từng nghe chưa? Mã Xuân Minh hơi chần chừ gật đầu. Bọn Tiểu Viễn tham gia chế tác đấy, Ngụy Khiêm nói. Mã Xuân Minh nghĩ qua rồi lại hỏi. Vậy nên anh định lợi dụng mối quan hệ của cậu ấy để lôi kéo nhãn hàng nổi danh. Anh lấy gì thu hút họ? Chính quyền không có chính sách miễn giảm thuế thì tôi giảm tiền thuê. Tôi cho họ hoàn cảnh làm việc tốt nhất, chi phí thấp nhất. Xí nghiệp ưu tú còn có thể dùng kỹ thuật độc quyền làm cổ phần nhập vào tài sản chung. Tôi còn phải mở một khu nhà trọ chuyên viên ở nơi non xanh nước biếc, chất lượng như khách sạn nghỉ phép cao cấp, làm cho thật đẹp, tìm đội ngũ tốt nhất để tiến hành. Làm nguyên bộ, ban đầu có thể miễn phí, chờ khu công nghiệp hoàn thiện thì chia chi phí và tiền thuê của khu làm việc. Ngụy Khiêm gõ nhẹ mặt bàn. Có nhãn hiệu nổi danh, chính quyền lập tức có chính tích và thuế. Hơn nữa dựa vào họ còn có thể thu hút ngành phục vụ chất lượng cao và thấp, trong thời gian ngắn tạo thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Mã Xuân Minh cuồng công việc nghe anh nói qua, trong lòng lập tức có thể tính ra đại khái vốn đầu tư. Hạng mục này rất mạo hiểm và phí tổn tài chính lớn, mấy năm đầu có thể đoán trước là hầu như sẽ không có thu nhập. Tất cả lợi nhuận đạt được của các hạng mục lớn nhỏ trên toàn quốc có khả năng đều phải đổ hết vào đây, mà tựa như một công ty phần mềm nào đó dùng tất cả thu nhập để duy trì cho một đội ngũ làm phần mềm. Cuối cùng, rất có thể sẽ chứng minh thứ dốc hết sức này nhất định không có đường ra. Khoản đầu tư hàng tỷ, kỳ thu hồi lâu dài, chi phí mỗi ngày có thể lên đến hàng triệu. Có khả năng giữa đường đứt gánh, cũng có khả năng đi đến cuối cùng mới phát hiện là bí lối. Mã Xuân Minh ngơ ngẩn ngồi đó một lúc, cả buổi trời mới tìm lại được giọng nói, gần như độc thoại. Gan anh cũng to quá. Vì sao? Mã Xuân Minh biết, cho dù nổi điên thì Ngụy Khiêm cũng không thể dùng một cái khoản tiền lớn như vậy chỉ để tranh hơn thua với Vương Lương Đống. Quan trọng hơn là Ngụy Khiêm không thể một mình làm ra bản kế hoạch tường tận trên diện rộng trong thời gian ngắn như thế. Nó còn liên quan đến việc điều tra, nghiên cứu cùng với các loại phân tích chiều sâu vĩ mô và vi mô của nhiều tỉnh thành, không mất mấy năm thì căn bản không thể hoàn thành. Chỉ một bản kế hoạch này đem đi bán, Mã Xuân Minh cũng có thể ước lượng giá trị không rẻ. Vấn đề là có bao nhiêu người dám thật sự bắt tay vào làm. Chính quyền thành phố A tuyệt đối rất khó tìm được người thứ hai chịu làm hạng mục như vậy. So ra thì tay nhà giàu Vương Lương Đống thật sự thành một tên lưu manh, chỉ biết gây chuyện khiến xã hội mất ổn định. Huống chi lão còn bị nghi ngờ trốn thuế. 10 năm trước, có một người từng nói với tôi mấy câu. Tôi vẫn rất khâm phục người này. Ngoại trừ trước mặt vợ mơ màng không nhìn thấy đường dưới chân, thì tôi cảm thấy anh ta có tầm nhìn xuyên thời đại. Ngụy Khiêm thông thả nói. Lúc ấy anh ta bảo với tôi, thời đại của sức lao động đã qua rồi, chúng ta sắp đón là 10 năm của tư bản, mà mùa xuân của kỹ thuật sẽ theo sát sau đó. Hiện giờ 10 năm đã qua, anh ta nói đúng. Tôi cá là 10 năm kế tiếp anh ta cũng đúng. Mã Xuân Minh đương nhiên nhận ra người này là ai, mắt lập tức sáng lên. Giọng Ngụy Khiêm hơi khàn, anh ho vài tiếng rồi tiếp tục. Rồi có một ngày, thời đại của lợp nóc bán ngày sẽ kết thúc. Trong bối cảnh chứng khoán suy thoái do chính sách hoặc là tính thị trường ở nước ta, khả năng xuất hiện có lẽ rất nhỏ. Nhưng sự phát triển bất bình đẳng giữa các vùng miền sẽ khiến các mảnh đất chất lượng tốt dần biến mất, mà giá cả tương ứng sẽ trở nên cực kỳ cao. Cũng có khả năng bởi vì kinh tế xuất hiện bọt biển, con đường đầu tư thừa thải của chúng ta hiện giờ bị cắt đứt, khoản lãi kết xù khiến không gian lợi nhuận bị nén lại. Các ngành nghề bước vào suy thoái, muốn quay đầu thì đã muộn. Nói đến đây thì họng càng ngứa, Ngụy Khiêm không nhịn được lại ho sù sụ, bệnh cảm hình như còn nặng hơn buổi sáng. Dường như để tỏ ra quan tâm, Mã Xuân Minh thuận miệng nói. Ồ, anh cảm rồi à, phải uống nhiều nước vào. Rồi hắn lơ mất ly nước cạn khô cả buổi của Ngụy Khiêm, vội vàng dịch ghế sát lại, thúc giục. Sau đó thì sao? Hắn dùng lời sáo rỗng và ngôn ngữ tứ chi đồng thời tỏ rõ. Vừa rồi tôi chỉ khách sáo thôi, anh nên tự lo cho mình đi. Ngụy Khiêm, 3 chấm. Anh đột nhiên hiểu được vì sao cha nội này bị vỡ đá, quả nhiên cả đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Ngụy Khiêm đành phải tự lê đôi chân hơi nặng đi rót thêm nước ấm, tiếp tục nói. Khi đó trong các ngành nghề, sẽ có vô số xí nghiệp vừa và nhỏ, chết trong sự bấp bênh thời gian dài. Muốn khỏe mạnh dài lâu, thay vì sống thoi thóp, thì trong hai trụ cột nhất định phải có một. Tài sản kiểu công nghiệp, hoặc là nguồn vốn chứng khoán thông suốt toàn cầu. Nghe đến đó, Mã Xuân Minh nhảy vọt lên như truyền máu gà. Tôi biết rồi. Hoặc là tự mình biến thành tế bào tạo máu, hoặc là biến thành một phần chảy trong máu. Ngụy Khiêm dựa tường, giống như rất vừa lòng khi hắn có phản ứng nhanh nhẹn, gật đầu nói. Ý tứ của tôi đại khái đều ở trong đây rồi. Chuyện này thành công hay không thì phải xem anh. Anh có thể chọn người trong công ty cho mỗi hạng mục, tạo thành một đội ngũ tạm thời, chuyên môn làm việc này. Mã Xuân Minh đập bàn. Chỉ cần bản kế hoạch này thuyết phục được chính quyền địa phương, trong vòng 2 tháng tôi sẽ cho anh một phương án khả thi. Nói xong hắn dồi dào sinh lực chẳng khác chi khỉ đột, giống như định cắm đầu vào việc không chui ra nữa. Lúc này Ngụy Khiêm lại hơi do dự, rồi bỗng mở miệng gọi hắn. Lão Mã, việc dùng thủ đoạn anh không biết và không nhìn nổi đều là bình thường, còn rất nhiều người có thể làm. Ngay cả trẻ con vài tuổi cũng lén dùng mánh khóe để tranh giành tình cảm, nói chi đám cáo già lăn lộn làm ăn bao nhiêu năm. Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là công cụ phụ trợ nhỏ nhặt. Có người dở thủ đoạn cao siêu cả đời, nhưng cũng chỉ được đến thế thôi. Thực sự có thể đi được đến mấu chốt là có người như anh. Mã Xuân Minh hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên đỏ bừng mặt, luống cuống đứng tại chỗ. Chủ tịch Ngụy. Hắn theo ông sếp cực khó hầu này đã 5-6 năm. Ngụy Khiêm cho hắn một công việc, một cơ hội, thậm chí là tôn nghiêm. Mã Xuân Minh vẫn rất biết ơn, nhưng mãi đến lúc này, tận đáy lòng hắn mới chợt sinh ra ý nghĩ, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Mắt Mã Xuân Minh nhanh chóng cay cay, lệ nóng như muốn tràn mi. Hắn mở miệng, nhưng một lần nữa cạn vốn từ. Ngụy Khiêm chẳng thèm nhìn hắn cảm động đến rơi nước mắt, phất tay như đuổi chó, giọng nghe khá trách móc. Nếu không tôi có thể khoan dung cho hạng ngu xuẩn như anh lâu đến như thế. Cút đi, nhìn thấy anh là chướng mắt. Thậm chí chẳng biết tin mắt rót ly nước cho sếp. Cận anh có ích lợi gì? Xem xiết khỉ hả? Mã Xuân Minh vui mừng nghe anh châm chọc một chập, ra khỏi văn phòng của sếp. Đúng lúc này Ngụy Chi Viễn quay về. Ngụy Chi Viễn khách sáo gật đầu chào hắn, mang theo hơi lạnh đi vào. Mã Xuân Minh suy tính một chút rồi lại quay về, quyết định xem thử người tinh mắt làm việc thế nào, đặng học hỏi vài chiêu mai sau còn dùng vào việc kết cỏ ngậm vành. Hắn nhìn thấy Ngụy Chi Viễn hà một hơi, xoa xoa tay làm ấm rồi mới đi vào, đưa thuốc nhìn Ngụy Khiêm uống, sau đó khom lưng dùng trán dán nhẹ lên trán Ngụy Khiêm. Hơi sốt rồi. Hắn nghe Ngụy Chi Viễn dịu dàng nói với giọng điệu thương lượng. Về sớm với em được không? Mã Xuân Minh vui mừng khi người ta gặp họa, nghĩ bụng. Lần này vỗ mông ngựa trúng đùi rồi. Tên biến thái chết tiệt đó xưa nay thương bệnh nhẹ không rời mặt trận. Cùng lắm là tra tấn lính ác ôn hơn, chứ chẳng chịu trốn việc bao giờ. Ai ngờ Ngụy Khiêm chỉ hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Mặc Ngụy Chi Viễn cởi áo khoác choàng lên người mình, lại lấy chìa khóa xe và cặp của anh. Mã Xuân Minh. Ba chấm. Hai giây sau, hắn định thần lại, vội vàng chuồn xuống lầu trước khi Ngụy Khiêm phát hiện, trốn vào nhà vệ sinh công cộng trong chỗ rẽ, lén lút thò đầu ra như ăn trộm, nhìn Ngụy Khiêm bị Ngụy Chi Viễn đưa đi. Sao cậu ta có thể không bị đánh cũng chẳng bị mắng nhỉ? Mã Xuân Minh lẩm bẩm, cuối cùng nghĩ hoài vẫn chẳng hiểu nổi. Thật là phi khoa học. Hôm sau, luồng khí lạnh đến từ phương Bắc xâm nhập cả thành phố, Ngụy Khiêm như máy dự báo thời tiết, bắt đầu đợt ho mùa đông mỗi năm, và cách chữa ho của anh chính là hút thuốc. Ngụy Chi Viễn nhân lúc anh không chú ý, bỏ hết thuốc trong nhà và văn phòng vào một bọc, đem cất vào trong ngăn kéo, chìa khóa kè kè theo người, chỉ chừa cho một hộp bên ngoài, tuyên bố thẳng không thèm giải thích. Ép thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt cho cơ thể, em sẽ không buộc anh cai thuốc ngay, nhưng bắt đầu từ hôm nay, thực thi chế độ phân phối, đây là số lượng trong 3 ngày, anh tự chia đi, hút hết sớm là không còn đâu. Ngụy Khiêm. Ba chấm. Anh im lặng giây lát rồi gằn từng chữ hỏi. Em đang được voi đòi tiên hả? Ngụy Chi Viễn cười toe toét nhìn anh, ẩn ý chỉ môi mình. Ý tứ là hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, định quỵt nợ hả? Em đương nhiên có quyền quản. Ngụy Khiêm hít sâu một hơi, cố kiềm chế. Đừng có quậy nữa, hồi nhỏ sao em không khó hầu như vậy? Đưa chìa khóa cho anh. Ngụy Chi Viễn. Khi đó em ngưỡng mộ anh như nam thần, đừng nói mùi thuốc lá. Dù anh 10 ngày không tắm em cũng thích ngửi, nhưng bây giờ thì khác. Từ nay anh là của em rồi, em muốn người của mình sống lâu hơn, có gì là không đúng. Cái đết! Ngụy Khiêm đứng dậy, định ra tay trị cậu em. Ngụy Chi Viễn vội vàng lui vào góc tường, hai tay kéo cổ áo. Đừng tới đây, anh mà tới là em cởi quần áo đó. Ngụy Khiêm. Ba chấm. Ngụy Chi Viễn cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Bạn cùng phòng của em là một tay da đen thích cởi trần. Em học từ hắn ta đó. Mẹ kiếp, đi nước ngoài ngần ấy năm mà chỉ học được trò múa thoát y của bọn mũi lõ. Ngụy Khiêm giận, lồi hết cả gân xanh lên. Có bản lĩnh thì cởi đi. Ai ngờ Ngụy Chi Viễn thật sự có bản lĩnh, nói được làm được, kéo sơ mi từ trong áo len ra, giật một loạt cúc áo nhanh như chớp, lại còn đặt tay lên thắt lưng. Cởi rồi, anh còn muốn xem em cởi nốt quần không? Đúng lúc này, Tống Tiểu Bảo dẫn Alex đi dạo bản địa mở cửa vào nhà. Nhìn thấy tình cảnh này, cô một lần nữa hóa thành cánh cửa với nét mặt hoảng sợ ngay tại trận, giữ nguyên tư thế buồn cười mà đứng đực ra đó. Alex ở đằng sau cô thò đầu ra nhìn giáo giác, nói ngay không thèm lựa lời. Wow, hiếp dâm! Hot quá, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện trường đó. Giọng điệu như du khách ngắm thủy triều trên sông tiền đường của cậu ta rốt cuộc khiến cho Ngụy Khiêm thẹn quá hóa giận. Nhưng lúc này vừa không tiện xông đến dẫm Ngụy Chi Viễn một cái trước mặt người ngoài, cũng không tiện mắng khách của Tiểu Bảo, đành trưng khuôn mặt không cảm xúc bỏ về phòng đóng cửa cái rầm. Ngụy Khiêm nằm phịch xuống giường, mắng thầm. Hai tên quỷ đòi nợ khốn nạn này. Ngụy Chi Viễn ở bên ngoài đũng đỉnh cài nút áo, nhìn hai người một cái, có lòng tốt không quấy rầy Tống Tiểu Bảo. Từ sáng hôm ấy, sau khi bắt gặp anh ba ngủ qua đêm trong phòng Ngụy Khiêm, Tống Tiểu Bảo liền lấy danh nghĩa dẫn thằng Tây Giỏm đi du ngoạn thắng cảnh nổi tiếng ở vùng này, bắt đầu như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi đâu. Ngụy Chi Viễn biết cô vẫn khó lòng chấp nhận, thật ra bất cứ ai đều khó lòng chấp nhận nhỉ. Cô không phá hoại như Tam Béo năm đó đã là nể lắm rồi. Một phút sau, Tống Tiểu Bảo im lặng vào nhà, vẻ mặt đờ đẫn ở đằng sau Alex đóng cửa lại, sau đó đứng ngay tại chỗ lối vào chật hẹp, giày cũng chẳng buồn thay, đột nhiên òa khóc tu tu. Cô gào khóc thật sự khiến Alex và Ngụy Chi Viễn cùng giật nảy mình, quấy rầy đến cả Ngụy Khiêm đã về phòng. Nhưng Ngụy Khiêm do dự một chút rồi vẫn không ra, chỉ đứng đó hé cánh cửa phòng ngủ, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Alex luống cuống vỗ về cô. Lily, làm gì vậy? Ôi đừng có khóc, nhòe phấn rồi này. Tống Tiểu Bảo làm lơ, khóc đến mệt lử không thở nổi. Từ từ giữa tủ đựng giày mà ngồi xuống, túm ống quần Ngụy Chi Viễn chẳng biết đi đến bên cạnh từ khi nào, nghẹn ngào không thốt nên lời. Một lúc lâu cô mới bớt nấc lại. Ngụy Chi Viễn nghe rõ cô nói đứt quãng. Em nhường anh ơi cho anh. Sau này anh đừng cứ chọc giận ảnh. Ngụy Chi Viễn ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu cô, dịu dàng hỏi ngược. Anh chọc giận ảnh khi nào? Cũng phải nha. Tống Tiểu Bảo khục khịch hít lại dòng nước mũi sắp chảy ra, sau đó không nhịn được buồn bã. Thế về sau không còn ai thương em nữa sao? Ngụy Chi Viễn bật cười. Nói vớ nói vẩn. Tống Tiểu Bảo cũng cảm thấy mình lo bò trắng răng, nhưng chẳng hiểu sao mà lòng vẫn khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, những đau khổ và rối rắm xung quanh luôn cách xa cô vẫn xem nhẹ sự tồn tại của chúng. Mà bây giờ, rốt cuộc giống với thân thể chậm lớn, thế giới tinh thần trưởng thành chậm, thấp thoáng chạm đến một điểm, khiến cô lập tức sợ hãi không biết phải làm sao. Thế là cô không nói nữa, ngồi bệt xuống khóc một hồi cho đã, nghĩ bụng, cứ coi như là bài đọc làm đẹp vậy. Nhiệt độ thay đổi đột ngột, bệnh cảm của Ngụy Khiêm nhùng nhằn mãi không hết. Bất kể là uống thuốc hay Ngụy Chi Viễn chăm sóc cẩn thận, mầm độc giống như đã quyết tâm phải ở lại trong người anh đủ 47-49 ngày mới thôi. Ngụy Khiêm cũng nhanh chóng thôi để tâm, bởi vì bên phía thành phố A tiến triển thuận lợi, đám khả nghi mau chóng tan tác hết. Phía Vương Lương Đống liên tiếp bị vạch ra mấy vụ lên đến tội hình sự, sắp sửa phải giật gấu vá vai, mọi người đều cảm thấy hết sức vui mừng. Mà đội ngũ của Mã Xuân Minh cũng vận hành cực nhanh, bản kế hoạch trình lên phía chính quyền thành phố A, thị trưởng tự mình mời Tam Béo ở lại đó ăn cơm, thái độ hết sức thân thiết, giống như một đêm đã thành bạn vong niên rồi. Hôm ấy đổ tuyết mịt mù, lúc tan tầm thấy Mã Xuân Minh còn ở lại tăng ca, Ngụy Khiêm liền nhắc nhở một câu là dọc đường cẩn thận, rồi dựng cao cổ áo quay về. Tuyết rơi càng dày, dự báo thời tiết đã bắt đầu báo trước tiết trời rất xấu. Gần 10 giờ đêm, Ngụy Khiêm đột nhiên nhận được điện thoại của Mã Xuân Minh. Không phải việc công thì Mã Xuân Minh rất ít khi quấy rầy anh, chủ yếu là hai người cũng chẳng có gì để nói. Lần này Mã Xuân Minh nức nở ở đầu bên kia. Sếp ơi, cứu mạng! Ngụy Khiêm giật mình, còn tưởng công ty có chuyện gì. Mã Xuân Minh nói tiếp. Tôi rớt xuống cống rồi. Ngụy Khiêm. Hả? Mã Xuân Minh thực sự rơi xuống cống thoát nước, không phải việc đùa. Ngụy Chi Viễn nhất quyết không cho Ngụy Khiêm đi. Cả hai tranh cãi một phen, sau đó Ngụy Chi Viễn giở trò nhốt anh trong nhà, tự mình lái xe đi cứu con khỉ đột sắp lên nóc tủ kia. Lúc cậu tìm được Mã Xuân Minh, cha nội này đã được người qua đường đưa đến bệnh viện. Tuyết lớn chôn vùi cả thành phố, chỗ giày có thể ngập đến cổ chân. Mã Xuân Minh bước thấp bước cao đi ven đường, bất cẩn dẫm vào một cái cống mở nắp. May mà hắn lớn mạng, dãy dụa dữ dội, rơi xuống nửa người, mới gãy chân thôi chứ chưa mất hút trong hệ thống nước thải của thành phố. Hắn đã rơi mất ví, không xu dính túi, Ngụy Chi Viễn đành phải tạm ứng viện phí giúp. Mã Xuân Minh chán chường nằm trên giường bệnh, Ngụy Chi Viễn không thân quen với hắn, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải đi về trước. Hôm sau Ngụy Khiêm mới vào bệnh viện thăm nom, hỏi rõ tình hình. Xe của tôi hôm qua đem sửa rồi, vốn định đi tàu điện ngầm về nhà. Mã Xuân Minh nói năng lộn xộn. Nhưng cô ấy chính là vợ cũ của tôi, gọi điện thoại nói mình bị bệnh, sắp Tết rồi, tôi... Anh liền đổi tuyết ra ngoài, sau đó lọt xuống cống, Ngụy Khiêm nói. Mã Xuân Minh gượng ra nụ cười buồn bã như đòi chết đòi sống. Ngụy Khiêm quấn chiếc khăn quàng cổ dày cộm ho khan vài tiếng. Đáng! Mã Xuân Minh dựa phịch xuống giường, lẩm bẩm. Tôi đã cho cô ấy mọi thứ mà tôi có thể cho. Từ nay về sau, tình yêu của tôi sẽ chết. Ngụy Khiêm chẳng thèm cảm thông. Anh cũng chết luôn cho rồi. Mã Xuân Minh cầm gối, hỗn hào ném sếp, giận chó đánh mèo nói. Tôi đã nhìn ra rồi, loại biến thái bạc bẽo không có tim như anh cũng hệt như cô ta vậy. Sinh ra chỉ để phụ bạc người khác thôi. Ngụy Khiêm đón cái gối bay đến, chưa kịp trị Mã Xuân Minh cả gan đánh sếp, đã nhìn Ngụy Chi Viễn trước theo phản xạ. Ngụy Chi Viễn hình như đang chờ ánh mắt của anh, nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau hôm ấy, họ không tiếp xúc thêm một bước nữa. Ngụy Chi Viễn thỉnh thoảng đùa vài câu ngoài miệng, nhưng vẫn theo khuôn phép, không làm bất cứ chuyện gì ép buộc anh. Mà lúc này, Ngụy Khiêm chợt nhận ra sự chờ đợi từ trong ánh mắt của cậu. Hết chương 62. Chương 63. Anh thật sự vẫn luôn phụ em sao? Ngụy Khiêm nghĩ thầm như vậy. Nhưng từ đêm hôm đó vì anh mà Ngụy Chi Viễn nóng nảy lộ ra tí tẹo phẫn nộ, thì Ngụy Khiêm không nhớ là cậu có từng để lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào. Ngụy Chi Viễn rút cái gối Ngụy Khiêm đỡ được, ném bỏ lại trên giường bệnh của Mã Xuân Minh, hờ hững nói. Anh tôi không phải là người như vậy. Mã Xuân Minh và Ngụy Khiêm đồng thanh hỏi. Sao biết? Dứt lời, Ngụy Khiêm liền hối hận, trợn mắt nhìn Mã Xuân Minh không rõ nguyên do một cái. Ngụy Chi Viễn liền cười cười. Người bạc bẽo tướng mạo không được ưa thích. Mã Xuân Minh tính tình ẩm ương, mắt to kém tinh, thành thử hoàn toàn không thể thấy. Ngụy Khiêm nghe xong câu này liền đỏ ửng cả tai, vẫn ngu xuẩn gặng hỏi Ngụy Chi Viễn. Thật vậy hả? Nói xong hắn nhớ kỹ lại tướng mạo của vợ, chỉ cảm thấy rất đẹp. Cho dù vừa nghĩ đến là đau lòng, nhưng vẫn không thấy chỗ nào có tướng không được ưa thích cả. Mã Xuân Minh cực kỳ nghiêm túc hỏi Ngụy Chi Viễn. Cậu biết xem tướng à? Có thể xem cho tôi không? Tôi đời này thê vẫn không vượng à? Ngụy Chi Viễn lại liếc nhìn vẻ mặt của Ngụy Khiêm, nét cười càng rõ, thành khẩn lừa dối. Không, an ủi tiến sĩ Mã. Không, anh chỉ là vận số đến muộn. Trước kia nóng vội nên gặp phải hoa đào rụng. Sao Hồng Loan còn chưa vận hành đến đúng cung? Cái gì? Mã Xuân Minh khó lòng tin nổi. Tôi đã ba mấy gần 40 rồi mà còn chưa đến đúng cung. Thế tốc độ quay của sao gì đó cũng quá chậm đi. Ngụy Khiêm lạnh lùng nói xen. Đều do anh vẽ rùa đen mà ra. Nghe thế, Mã Xuân Minh liền ngồi thẳng lưng như sắp ra trận. Sau đó nhờ vài lần lanh trí hiếm hoi trong đời, đưa ra câu trả lời hiếm khi đáng tin cậy. Có lý, anh cũng thích vẽ rùa đen. Anh cũng còn đang ế kia mà. Ngụy Khiêm. Ba chấm. Anh thật lòng muốn phát rồ mà diệt khẩu tiến sĩ Mã, tiếc rằng chưa kịp thực hiện thì phòng bệnh lại có khách tới. Tiểu Phỉ và trợ lý của Mã Xuân Minh thay mặt cho các đồng nghiệp đến thăm. Trợ lý của Mã Xuân Minh là một cô gái mới vào làm chưa đầy 2 năm, vẫn gọi là Mộng Mộng, mắt to tóc mái bằng, có hai lúm đồng tiền, cũng là một người kỳ lạ. Cả ngày ôm quyển bút ký cũ, làm người ghi chép cuộc họp như tiểu thái giám ghi chép sinh hoạt thường ngày. Ngay cả họp hành xong người ta chém gió với nhau mà cô cũng có thể tốc ký không sót chữ nào. Trên bản ghi chép họp hành nho nhỏ, có thể nói là đầy các lịch sử xấu từ lớn đến bé của các quản lý trong công ty. Hai cô gái còn khệ nể sách bịch lớn bịch bé các loại quà. Ngụy Chi Viễn mau chóng ra giúp họ mang vào. Đặt một thùng sữa to ở đầu giường của Mã Xuân Minh, bỏ trái cây tươi và đồ ăn vặt lên trên, chẳng khác nào đến bệnh viện cắm trại. Mộng Mộng khéo léo nói, sữa này bọn em chọn lại canxi cao, tốt cho chân của sếp Mã. Chị Tiểu Phỉ bổ sung, đúng, còn giúp người trưởng thành mau cai sữa nữa. Ngụy Khiêm biết những người trẻ mới tới như Mộng Mộng đều hơi sợ mình, vì thế chỉ ở thêm một lát rồi rủ Ngụy Chi Viễn về. Hai người rời khỏi khu nội trú, đi xuống lầu, đến chỗ bật cửa. Ngụy Khiêm tự nhiên vịn thắt lưng Ngụy Chi Viễn, dùng cách thân mật này để nhắc nhở cậu chú ý dưới chân. Ngụy Chi Viễn dừng gấp, quay đầu lại với vẻ khó tin. Lúc ở bên cậu, Ngụy Khiêm luôn nằm trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1, giống như trong mắt anh, mình từ Transformer có thể tùy tiện xách gáy ném xuống vũng bùn. Gã cũng không chết, biến thành em Lâm bởi vì một ánh mắt, một câu nói mà có thể uất ức đến chết. Mỗi lần chạm đến Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn đều cảm thấy anh hai y như một dũng sĩ ngồi bên cạnh quả bom kích hoạt bằng thủy ngân, toàn thân căng thẳng, nhưng hiên ngang lẫm liệt không thèm bỏ trốn. Thấy cậu quay đầu lại, Ngụy Khiêm điềm nhiên hỏi, sao vậy? Ngụy Chi Viễn không muốn lãng phí một giây nào, kéo tay lôi anh chạy đến bãi đổ xe, sau đó ấn vào xe. Ngụy Khiêm bị cậu lôi đi, gió lạnh lùa vào bụng tạm chưa tính, chủ yếu là hai anh em chạy như điên ngay cửa bệnh viện, quả thật chẳng khác nào mới trốn ra khỏi khoa thần kinh cả. Anh ho khan vài tiếng, thở hổn hển chất vấn, trong xe có chỗ để đầu thai à? Ngụy Chi Viễn dùng giọng điệu của người mới trúng độc đắc, nói như nằm mơ. Anh, bàn nãy anh ôm em đi sao? Ngụy Khiêm, ba chấm, anh thực sự không có ý đó, chỉ là khi sự chú ý của một người bắt đầu tập trung vào một người khác, lại cố hết sức muốn vòng vo bày tỏ một chút dịu dàng, anh ta sẽ vô thức có những động tác đó. Nhưng nghe được sự mừng rỡ và kích động của Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm đương nhiên cũng ngầm hiểu vì sao cậu kích động như vậy. Nhớ lại thì lúc bằng tuổi Ngụy Chi Viễn, anh có thể làm được như cậu, vì một người hoặc một việc nào đó mà không màng hơn thua, còn cố chấp không hối hận chứ. Ngụy Khiêm cảm thấy mình không thể, thế nên anh mặc cho Ngụy Chi Viễn giữ nguyên hiểu lầm nho nhỏ này, không hề giải thích, chỉ chỉnh ghế hơi ngã ra sau, liếc nhìn người ở bên cạnh như đại gia. Sao nào, ôm một cái còn muốn thu tiền hả? Mua nho khô người ta còn cho ăn thử mấy miếng mà. Ngụy Chi Viễn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt sáng rực như lò nướng cực nóng. Ăn thoải mái, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ngụy Khiêm luôn cho rằng bản chất mình vốn chẳng đứng đắn gì, bởi vì vật hợp theo loài, nhìn mấy tên bên cạnh là biết, nhưng anh luôn không ghẹo nổi Ngụy Chi Viễn. Mấy trò này, nếu dùng để chồng ghẹo con gái nhà lành cũng rất có đẳng cấp. Cậu nhóc này ra nước ngoài cựu xã hội xa hoa, đồi trụy muôn ngàn hiểm ác. Một chuyến quay về, hiển nhiên đã đạt trình độ chuyên nghiệp rồi. Anh lập tức lại cảm thấy cách nghĩ này có chỗ nào đó không thích hợp. Lý nào lại chọc ghẹo anh nói như con gái nhà lành? Ngụy Khiêm không thể tưởng tượng, nghĩ bụng. Mẹ kiếp, ngậm đắng nuốt cay nuôi ra cái loại không biết xấu hổ như vậy. Sách vở chạy đi đâu hết rồi? Bởi dọc đường, Ngụy Chi Viễn không ngừng dùng tầm mắt trắng trợn quấy rầy anh. Ngụy Khiêm đành phải quay mặt cậu sang bên kia vào mỗi lần chờ đèn giao thông. Chẳng dễ gì khinh hồn bạc vía về tới nhà, Ngụy Khiêm nói không vui lắm. Mốt còn như vậy thì cút xuống ghế sau mà ngồi. Học sinh tiểu học cũng biết để an toàn thì không được quấy rầy người lái. Ngụy Chi Viễn kêu oan. Nhưng em không nói một câu, chỉ nhìn thôi cũng không được à? Ngụy Khiêm không thể phản bác, giây lát sau thở dài đưa tay cọ cầm Ngụy Chi Viễn, dùng giọng điệu ôn hòa nhất. Để anh thử trước, được chứ? Mấp mô nửa đời, anh chưa bao giờ thử yêu một người, anh thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu và nên gấp gáp hay là thong thả. Ngụy Chi Viễn nắm tay anh. Nếu có 100 bước, có câu này của anh, 99 bước còn lại, cho dù phải bò em cũng bò tới. Anh, thật ra em còn hèn hơn tiến sĩ Mã nhiều. Ngụy Khiêm bỗng thu lại các thần sắc trước đó, ánh mắt trầm xuống, lại hỏi vấn đề tương tự như rất nhiều năm trước từng hỏi Tiểu Viễn, khi đó mới cao đến hông mình. Anh đối đãi với em không tốt à? Mà nhiều năm sau, cậu bé chỉ biết lắc đầu, đã trưởng thành, giỏi ăn nói rồi. Lần này, Ngụy Chi Viễn vuốt ve những ngón tay của anh mà thì thầm. Trên đời không còn người thứ hai thương em thế này. Ngụy Khiêm ngoài mặt không hề thấy vui mừng hay giận dữ, nghe câu này chỉ lẳng lặng hỏi ngược lại. Thế anh thương em ngần ấy năm, chính là để em thành kẻ hèn hạ sao? Nói xong, anh rút tay lại, cốc đầu Ngụy Chi Viễn một phát, đưa ra đánh giá với một tiếng vang nhỏ. Vừa hấu chín quá rồi. Sau đó anh tháo dây an toàn xuống xe. Ngụy Chi Viễn sửng sốt hồi lâu mới hiểu được sau bao nhiêu vòng vo, bỗng dưng không nhịn được thấy mũi cay cay. Cơm tối làm rất nhanh, Alex có việc phải đi nơi khác. Tiểu Bảo vốn nói sẽ cùng cậu ta ra ngoài ăn. Ai ngờ tiếp sóng thời sự mới bắt đầu thì cô đã đẩy cửa vào. Ngụy Chi Viễn lấy một bát cháo trứng muối thịt nạc cho cô, thuận miệng hỏi. Sao bỏ bạn lại một mình vậy? Tiểu Bảo hầm hừ nói. Tới cửa quán bar, chưa kịp bước vào thì đã bị một thằng quỷ tây nói tiếng Miên dụ đi rồi. Ngụy Khiêm bên cạnh hơi bất ngờ bỏ ly trà xuống. Cái gì? Anh thấy hai đứa thân cận thế, còn tưởng cậu ta là bạn trai em chứ. Tiểu Bảo nhảy bật lên rõ cao. Phản đối! Anh đây là sỉ nhục nặng nề với nhân cách và IQ của em. Thôi đi, hai thứ này em có cái nào hả? Ngụy Khiêm lườm cô một cái trước, sau đó thở phào lẩm bẩm. Không phải thì tốt quá, vốn anh cũng cảm thấy anh chàng đó lông bông không đáng tin. Đâu chỉ không đáng tin, anh ta quá thực. Tống Tiểu Bảo còn chưa nói xong thì điện thoại đã đổ chuông. Alex ở bên kia chến choáng hỏi. Lily, anh làm rớt đồ trong túi sách của em phải không? Cậu ta ra ngoài không mang ví, bình thường tiền và di động bỏ vào túi quần, nếu còn thứ khác thì sẽ nhét vào trong giỏ sách của Tiểu Bảo. Tống Tiểu Bảo vừa với giỏ sách mình vừa ném trên sofa, vừa hỏi. Cái gì cơ? Alex ậm ừ. À, cái đó, dù sao thì em cứ coi thử cho anh đi. Ngụy Khiêm lúc ấy vốn đã dời sự chú ý sang tivi, bỗng có một tiếng thét vang như tiếng sấm, Tiểu Bảo gào ầm lên với đầu dây bên kia. Alex khốn nạn, anh là đồ không biết xấu hổ, tiên sư nhà anh, dám nhét bao và thuốc bôi trơn vào giỏ của tôi. Ngụy Khiêm thình lình sặc nước, bắt đầu ho muốn văng cả phổi. Tống Tiểu Bảo lúc này mới ý thức được rằng mình đang kêu la gì trước mặt anh hai, lập tức thấy mình ngu hết biết. Đành phải nổi giận đùng đùng, vội vàng kết thúc cuộc đối thoại nhục mặt này. Tự mua cái khác đi, tôi không đem đến cho anh đâu. Rốt cuộc sao mà quản lý anh chịu được hay vậy? Tại tôi thì tôi lột da anh từ lâu rồi. Trước khi cô cúp máy, Ngụy Khiêm còn nghe thấy tiếng cười to ngông cuồng của Alex, trong đó có xen một câu. Anh có thể đổi nghề đi làm kế toán cho nhà máy chế biến thức ăn cho mèo, lần trước ông chủ còn liên hệ với anh đó. Tống Tiểu Bảo xấu hổ và giận dữ gần chết, muốn xử lý mấy cái thứ ngay trong tầm mắt hai ông anh, nhưng Ngụy Chi Viễn vẫn ở bên cạnh sững sờ nhìn chằm chằm cái lọ nhỏ và cái hộp chưa kịp bóc kia. Trước khi cô cầm lấy ném vào thùng rác, Ngụy Chi Viễn đang lơ đãng không nhịn được lên tiếng. Ôi, cái đó. Chưa dứt lời thì hồn vía đã quay về. Cậu lập tức hối hận, tay để dưới bàn xoay chuỗi hạt trên cổ tay như con quay, chỉ còn thấy bóng. Hổ thẹn vì sắc dục lại dễ dàng đánh bại mình như vậy. Mà càng xấu hổ hơn là Tiểu Bảo sau khi nghe thấy hình như hiểu điều gì. Hơi chần chừ rồi lại từ từ bỏ thứ chuẩn bị ném xuống bàn. Mím môi dè dặt đẩy đến trước mặt Ngụy Chi Viễn. Tống Tiểu Bảo bưng bát cháo đứng thẳng nguyên, dùng tư thế võ tòng ba bát không qua đồi, ốc ực cháo vào miệng. Suýt nữa chết ngạn, cô dán tường chuồn xuống bếp. Bốn chân bay múa rửa bát đũa, lại dán tường rón rén quay về, lặng lẽ chuồn về phòng mình mà chẳng dám ngẩng đầu luôn. Lúc này cô dùng một loạt ngôn ngữ tứ chi, vô thanh thắng hữu thanh nói. Các anh cứ tự nhiên, coi như em không tồn tại. Còn lại Ngụy Chi Viễn và Ngụy Khiêm ngơ ngác nhìn nhau. Hai món tạo cảm giác tồn tại rõ nét nằm lù lù trên cái bàn chính giữa. Trong tivi, nhạc dạo của dự báo thời tiết thong thả vang lên. Lát sau, Ngụy Khiêm nhanh chóng dời tầm mắt, vờ như chả nhìn thấy gì hết. Nghiêm túc nghiên cứu, sudoku và đố chữ trên tờ báo buổi chiều. Thậm chí đột nhiên cảm thấy hứng thú hẳn với trò chơi suy luận thiểu năng vô cùng. Qua một loạt đấu tranh tư tưởng nghiêm khắc, chuỗi hạt biến thành cánh quạt cũng chẳng tài nào ngăn nổi luồng suy nghĩ của Ngụy Chi Viễn. Chạy như điên đến hướng xấu xa. Cậu liền lén cất thứ trên bàn vào túi mà người không biết quỷ cũng chẳng hay. Ngụy Khiêm ngồi trong phòng khách y như đặt mông trên chông. Không bao lâu liền tìm cớ chuồn về phòng. Anh nghiêm chỉnh ngồi vào bàn mở máy tính lên, sau đó sắc mặt nặng nề mở trình duyệt. Chần chừ một chút rồi cuối cùng trịnh trọng tìm. Làm sao để tìm được phim xét đồng tính? Vấn đề thần kỳ như vậy trên Baidu. Rồi sau đó, giống như điều tra nghiên cứu thị trường, Ngụy Khiêm bắt đầu phân tích các loại tin tức rối tung rối mù, nhưng phần lớn địa chỉ online đều tìm được đã sớm bị chặn mất. Trang web đồi trụy hiển nhiên hoặc là địa chỉ download không rõ, thì anh luôn cảm thấy có virus nên không dám vào bừa. Cứ như thế, Ngụy Khiêm vốn không biết muốn làm chuyện xấu gì, ra sức tìm kiếm và nghiên cứu vấn đề nghiêm túc này nguyên đêm. Ai ngờ chưa có kết quả, thì cửa phòng bỗng bị mở ra từ bên ngoài. Ngụy Khiêm run tay, vội vàng muốn đóng trang tìm kiếm. Ai ngờ chẳng biết bất cẩn nhấn trúng đâu mà một tràng âm thanh kỳ lạ lập tức vang lên, khiến cho tóc gáy dựng thẳng. Ngụy Chi Viễn đứng ở cửa, sững sờ giơ táo và gao gọt trái cây trong tay. Em chỉ muốn hỏi xem anh có ăn không? Ngụy Khiêm. Ba chấm. Đương nhiên, anh cảm thấy oan uổng nhất là trên màn hình rõ ràng chẳng có cái quái gì hết. Tiếng động vừa rồi là âm nền khi trang web thất đức kia mở ra. Ngụy Chi Viễn đứng ở cửa vài giây, cân nhắc nên làm thánh nhân hay phàm nhân. Trong chớp mắt, thánh nhân tiểu nhân đang giằng co đã bị phàm nhân tiểu nhân đập nát như tương. Cậu quyết đoán ném cả dao lẫn táo lách vào phòng Ngụy Khiêm, đồng thời với tay khóa cửa lại. Thoáng cái, trong phòng như căng một sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, căng thẳng muốn ngạt thở. Nhưng ngay lập tức, sợi dây đàn ngạt thở buông lỏng. Ngụy Chi Viễn liếc thấy kết quả tìm kiếm đầy màn hình máy tính của Ngụy Khiêm, cùng với vẻ ấm ức hết đường chối cãi trên gương mặt ấy. Lập tức không nhịn được ôm bụng ngã lăn xuống bàn, cuối cùng bị Ngụy Khiêm đạp văng. Cười cái đất gì? Ngụy Chi Viễn ngồi bệt dựa chân bàn, quệt khóe mắt cười chảy cả nước mắt ra. Anh, trong ổ cứng di động của em có 2 GB, mật khẩu là tên đầy đủ của anh. Anh có cần không? Khai hết luôn nha. Câu này tổng cộng chẳng được mấy chữ, nhưng Ngụy Khiêm cảm thấy mình có thể tìm được mấy lý do để trị Ngụy Chi Viễn một trận. Song khi tất cả các lý do chất vào một chỗ, lại giống như sinh ra kết quả bịp bợm, trừ với trừ là cộng. Trong đầu Ngụy Khiêm khó mà kiềm chế hiện lên hình ảnh Ngụy Chi Viễn một mình ngồi trong phòng, gõ tên đầy đủ của anh. Sau đó, anh còn đang chìm trong sự hỗn loạn, Ngụy Chi Viễn không biết lại thôi cười từ khi nào. Ngụy Chi Viễn thử nắm lấy mắt cá chân của Ngụy Khiêm, dễ dàng xắn ống quần lên mà xoa chân anh. Ngụy Chi Viễn nhìn vào mắt Ngụy Khiêm, thầm thì khe khẽ. Xem phim còn phải chờ em đi lấy. Anh có muốn bản hiện trường ngay bây giờ không? Cậu vừa nói vừa nâng bàn chân trần của Ngụy Khiêm lên, chậm rãi cọ nghiêng lên chân anh, rồi đột nhiên cúi đầu cắn nhẹ mu bàn chân một cái. Ngụy Khiêm rút phát chân lại như bị điện giật. Tiểu Viễn. Ngụy Chi Viễn thuận thế đứng dậy, chống hai tay lên thành ghế, từ trên cao nhìn xuống. Khiêm Nhi, có muốn thử không? Mùi sữa tắm êm dịu thoảng đến từ người cậu. Cậu đưa tay đẩy máy tính của Ngụy Khiêm lại, chỉnh đèn bàn đến mức tối nhất, nhẹ nhàng vạch cổ áo anh ra. Nếu không muốn thì anh cứ đá văng em như vừa rồi. Được không? Dưới ánh đèn u ám, không thấy rõ sắc mặt Ngụy Khiêm. Động tác của Ngụy Chi Viễn cực kỳ dịu dàng, dù là giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng Thái Dương đã rướm mồ hôi. Cậu phát hiện, do một số nguyên nhân nào đó mà anh cậu rất ghét quan hệ quá thân mật và tiếp xúc da thịt. Cậu không muốn ngẫm nghĩ về chúng, nhưng ít nhiều có thể đoán được đôi chút. Cậu không hề muốn khiến cho Ngụy Khiêm cảm thấy khó chịu, vì thế vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Hồng trần của cậu ở ngay trong tay, mà tất cả thiền định huyền ảo hoặc trong sạch đều tan thành tro bụi. Cậu chỉ muốn chết đuối trong đó thôi. Ngụy Khiêm khẽ gọi tên cậu. Tiểu Viễn. Ngụy Chi Viễn như một người đột nhiên phát điên, bỗng kéo anh dậy, tiếp đó ôm chầm lấy thắt lưng anh, để cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Chiếc giường mềm mại phát ra tiếng có két trầm trầm. Cửa cống 20 năm trước đóng kín đã hoàn toàn mở ra. Ngụy Khiêm nhắm mắt lại, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách như dòng sông. Anh cảm thấy trên người mình dường như có thứ gì đó đang chậm rãi trôi mất giữa dòng xoáy dục vọng. Trong mạch máu phẳng lặng lại dấy lên dòng thác mới. Nếu không có Ngụy Chi Viễn, số kiếp anh cũng chẳng học được bỡn cợt với đời như Alex. Chí ít có đánh chết anh cũng không thể bỏ công ty đi làm kế toán ở xưởng thức ăn cho mèo. Anh cũng sẽ không học được cách đơn thuần làm việc mà mình thích như Mã Xuân Minh. Anh thậm chí không có một lý tưởng thành hình đáng để nhắc đến. Vật chất phong phú sẽ moi rỗng tinh thần của anh. Qua vài năm, Tiểu Bảo có lẽ sẽ nổi tiếng hoặc là kết hôn. Bất kể đi con đường nào, cô bé rồi sẽ từ từ rời khỏi anh. Cũng chẳng còn ai cần anh không ngủ không nghỉ gánh vác trách nhiệm nặng nề, liều mạng như kẻ cuồng công việc. Đó vốn là điểm kết thúc của anh. Mẹ kiếp đau! Ngụy Khiêm không nhịn được dùng giọng nói đã đổi điệu mắng thành tiếng. Mẹ kiếp, mày có thể nhẹ hơn không? Giết heo hả? Nhưng hiện giờ chỉ sợ đã khác rồi. Hết chương 63. Chương 64. Tiểu Bảo nói em trúng độc nặng rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Em cảm thấy nó nói đúng. Em cảm thấy rất đau đớn, cực kỳ không muốn chết, chẳng biết phải nói sao với anh. Dưới gối em có cất 2 đồng 5 hào. Cô giáo nói thứ người chết để lại gọi là di sản. Thế em có di sản là 2 đồng rưỡi. Em muốn mua một chai nước ngọt. Em còn chưa từng được uống thứ nước có ga trong chai thủy tinh. Nhưng sau đó không mua nữa. Em nghĩ là nên để lại cho anh hai. Anh đừng quên lấy nha. Nhưng mà em vẫn muốn uống. Chờ em chết rồi, anh có thể đừng ném em đi không? Cô giáo nói người chết phải được chôn dưới đất. Anh có thể chôn em trước cửa nhà mình không? Cuộc đời em tuy rất ngắn ngủi, nhưng mà rất có ý nghĩa. Em cũng chẳng biết là có ý nghĩa gì nữa. Cô giáo luôn nói cuộc đời của con người ta phải có ý nghĩa. Thế chắc em cũng có nhỉ? Người em thích nhất là anh hai. Người thích thứ gì là Tiểu Bảo. Hết rồi. Tôi rất có ý nghĩa, nhưng cũng không muốn chết. Ngụy Khiêm tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng. Anh không biết mình mơ thấy những gì. Có lẽ là chuyện quá khứ. Vừa mở mắt liền nhớ đến bức di thư của Nguyệt Chi Viễn viết lúc nhỏ. Chẳng biết có phải do nhìn thấy một bức di thư khác hay không. Chuyện này phải bắt đầu từ cú điện thoại cầu cứu khi Mã Xuân Minh nửa đêm rớt xuống cống. Lúc đó, Tiểu Bảo cũng không ở nhà. Ngụy Khiêm vốn định đi xem. Nhưng hôm ấy anh ho nhiều quá, Ngụy Chi Viễn nhất định không cho đi. Bình thường gặp tình huống này, Ngụy Khiêm đều không thèm tranh cãi. Anh sẽ biểu hiện phong thái của người quen làm sếp, dùng hành động thực tế tỏ rõ. Nơi này do ông định đoạt, có ý kiến khác. Ngại quá, coi như rắm thoảng qua tai vậy. Ngụy Chi Viễn phát hiện dùng lý lẽ vô ích, đành phải làm ẩu. Ngụy Khiêm đang bước ra ngoài, Ngụy Chi Viễn liền lao đến dùng lưng chặn cửa, sau đó dùng kỹ xảo chuyên nghiệp và động tác mau lẹ vô cùng, lôi cái cà vạt trên giá treo mũ áo ngay cửa, thoát cái đã cột 2 tay Ngụy Khiêm lên đó. Ngụy Chi Viễn cũng không thắt nút gì cao siêu, rất dễ gỡ, nhưng thắng ở chân tay đủ nhanh nhẹn, động tác rất mau. Nhưng vài giây khi Ngụy Khiêm bị trói, cậu với tay lấy chìa khóa xe của anh, khóa trái cửa rồi cấp tốc chạy mất. Bình thường phong cách xử sự ở nhà và ở bên ngoài của Ngụy Khiêm giống như phân liệt nhân cách vậy. Ở bên ngoài gặp tình huống này, phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là cởi ra, nhưng ở nhà phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là nổi giận chửi bới trước. Ngụy Khiêm không hề kiên nhẫn kéo một phát, trực tiếp giật bung cà vạt trói tay mình, giá mũ treo theo đó cũng đổ ầm xuống, mấy thứ bên trên văng tứ tung. Mẹ kiếp! Ngụy Khiêm cúi đầu nhìn vài giây, quyết định bỏ mặc khỏi thèm nhặt. Nhưng đang định bước qua giá mũ áo đổ, thì anh chợt nhìn thấy cặp của Ngụy Chi Viễn treo trên đó bị mở tung. 2 quyển sổ ghi chép lăn ra ngoài, 1 quyển còn bị mở ra. Ngụy Khiêm hơi do dự, lo trong cặp có thiết bị điện tử gì đó rơi hỏng, liền hạ mình khom lưng mở cái cặp bình thường Ngụy Chi Viễn vẫn mang theo người. Lúc này anh mới phát hiện cặp của Ngụy Chi Viễn thiếu công nghệ đến bất thường. Bên trong ngay cả tai nghe cũng chẳng có, chỉ nhét vài cây bút với 2 quyển sổ da mềm kia. Quyển lăn xuống đất và mở tung các số hiệu bút ký khó hiểu. Tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn. Ngụy Khiêm hứng thú lật lại 2 trang xem thử. Tuy không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Sau đó anh phủi bụi rồi đặt sang một bên. Quyển còn lại anh vốn định làm thế luôn, cầm lên vũ nhẹ. Ai ngờ nó chẳng biết là đồ cổ từ thế kỷ nào mà suýt nữa bung hết ra. Bên trong kẹp một đống lộn xộn, còn rớt ra vài tờ giấy. Tất cả đều rơi xuống rào rào như tuyết đổ. Ngụy Khiêm tắt lưỡi chật một tiếng, kéo ống quần ngồi xổm xuống nhặt từng tờ. Trong này có tập san học hành, các từ báo, có cả đống tùy bút khó hiểu mà Ngụy Chi Viễn tự viết. Cuối cùng Ngụy Khiêm nhìn thấy một tờ giấy ăn nhăn nhúm lẫn vào trong đó, viết đầy chữ là chữ, nét chữ màu đỏ sậm ngã vàng như rỉ sắt. Ngụy Khiêm cầm lên nhìn kỹ, tim bỗng đập mạnh, phát hiện đó lại là vết máu khô. Đó là một bức di thư đúng nghĩa. Xem thời gian ghi lại thì là năm thứ 2 khi cậu đi du học xa nhà. Ngụy Chi Viễn từ 8 tuổi đến ngoài 20, từ chú khỉ con không chịu đi học như đại pháo thiên cung, biến thành phần tử trí thức du học hiện giờ. Phong cách viết di thư lại hầu như chẳng thay đổi, đều chia làm 3 phần. Đầu tiên, cậu nói mình bị làm sao, là một lần gặp nạn khi đi lên núi dã ngoại. Đồ đạc rơi gần hết, mất đi liên lạc với bên ngoài, cùng mấy người bạn xui xẻo nghĩ mọi cách tự cứu trong hoàn cảnh xấu vô cùng. Cậu viết bức di thư này, tránh để chết rồi không ai chôn. Phần thứ hai nói về di sản, tài khoản của cậu, cổ phần kỹ thuật vân vân đều xử lý như thế nào. Cuối cùng vẫn là tổng kết cuộc đời mình. Song lần này Ngụy Chi Viễn không như lúc chưa hiểu chuyện, ngay cả hai chữ ý nghĩa là gì cũng chưa biết, đã dõng dạc nói cuộc đời mình ngắn ngủi mà có ý nghĩa. Ngụy Khiêm thấy cậu dùng thứ cực mảnh dẫn dắt hướng đi của vết máu, khác với hai phần trên, ngôn ngữ cậu viết đổi thành tiếng Trung. Em từ khi sinh ra đến lúc chết, chính là từng chấp niệm đảo điên mà sắc bén. Hồi tưởng lại thì thấy không còn gì khác. Lời anh hùng nói, em hiểu rồi. Chỉ là nếu kết thúc ở đây, không thể gặp lại anh lần cuối, vẫn là một tiếc nuối lớn. Phía dưới là một chuỗi tên Ngụy Khiêm, mặt giấy mỏng manh mấy lần bị cứa rách, máu bết lại. Ngụy Khiêm cẩn thận đưa tay chạm đến mặt ngoài tờ giấy cũ, đến xúc cảm thô ráp kia dường như còn kèm theo những nhớ nhung và đau đớn đỏ tươi như lửa ở đầu kia thời không. Cậu em trai cưng đã dùng máu viết tên anh trên giấy ăn trong tình huống vừa đói vừa rét, gần như tuyệt vọng thế nào. Mấy hàng chữ bằng máu ấy như một cây đinh đóng vào lòng không nể tình chút nào, để lại một chuỗi các dấu ấn vĩnh viễn chẳng phai mờ. Sau đó, dù vô đạo đức thì Ngụy Khiêm vẫn không nhịn được ngồi xuống, mở quyển sổ kẹp đầy các thứ của Ngụy Chi Viễn ra xem. Anh phát hiện đó là một quyển nhật ký Ngụy Chi Viễn mua ở sân bay khi đi nước ngoài. Không viết mỗi ngày, đôi khi phải cách 10 bữa nửa tháng, nhưng sau một thời gian dài, quyển sổ vẫn chỉ còn lại vài tờ cuối. Mà phần cuối cùng là viết sau khi về nước gặp được Ngụy Khiêm, rồi lại đi gặp Tiểu Bảo. Tất cả những dãy dụa và cứu rỗi, sự cứng cỏi và cực đoan và yếu ớt cực đoan, toàn bộ tan vào giữa những hàng chữ. Chính bởi vì vậy, Ngụy Khiêm đỡ giá treo mũ áo lại như cũ. Hơn nữa khi Ngụy Chi Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đòn mà về nhà, anh còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, không nhắc một câu về việc ai đó dám hỗn hào trói anh lại. Rạng sáng mùa đông, trời còn chưa có vẻ như muốn sáng lên, ngay cả gió cũng không biết đã ngừng thổi từ bao giờ, xung quanh yên tĩnh cực kỳ. Ngụy Khiêm chỉ có thể nghe thấy nhịp thở ổn định của Ngụy Chi Viễn ở bên tai. Ngụy Khiêm muốn động đậy, nhưng từ tay đến chân Ngụy Chi Viễn đều quấn chặt lấy anh, tư thế y như ông Grandet nằm trên đống vàng, hạn chế anh trong một không gian nhỏ hẹp, khiến anh hơi khó chịu. Ngụy Khiêm không muốn đánh thức cậu, thử cựa quậy, không ngờ dẫn đến Ngụy Chi Viễn đang ngủ vô thức bật lại, đôi tay bám trên người anh càng ôm chặt hơn, khiến Ngụy Khiêm suýt nữa ngạt thở. Thằng ranh thối tha này, nói còn dễ nghe hơn hát, thiếu điều tô vẽ mình thành tình thánh khổ sở, không oán trách không hối hận, làm Ngụy Khiêm suýt nữa tinh sái cổ. Một động tác vô thức khi ngủ lại hoàn toàn bán đứng Ngụy Chi Viễn. Thằng ranh con. Cuối cùng, Ngụy Khiêm đành phải rút một tay ra, gỡ cậu xuống khỏi người mình một cách khó khăn. Ngụy Chi Viễn rốt cuộc bị quấy rầy đến, mơ mơ màng màng hỏi. Hả? Anh? Ngụy Khiêm sờ đầu cậu. Không có gì, ngủ đi. Nói xong anh đứng dậy đi vào toilet, rồi lại một mình đi lên ban công liền với phòng khách. Ban công vốn lộn xộn, chỉ có hai nơi ngồi được, nơi khác chất đầy mấy thứ linh tinh, sau đó được Ngụy Chi Viễn sửa thành phòng đọc sách. Cậu mua sofa nhỏ mềm mại và bàn trà bệnh bằng mây, dưới thảm trải sạch sẽ, nếu muốn thì còn có thể ngồi bệt xuống đất. Một bên là giá sách cao cao, bên còn lại treo tranh, cũng để rất nhiều ô đựng đồ bé bé nữa. Dưới bàn trà có thuốc và bật lửa, Ngụy Khiêm lấy một điếu định châm, chẳng biết nhớ đến điều gì mà lại do dự bỏ xuống. Những hạt băng li ti đóng đầy trên cửa sổ, ngay cả đèn pha ô tô thỉnh thoảng đi qua cũng không chiếu tới tầng lầu cao thế này. Ngụy Khiêm duỗi chân ngồi trên sofa, nhìn khoảng không mù mịt ngoài cửa sổ mà ngây ra một lúc. Điếu thuốc chưa đốt vòng đi vòng lại trên đầu ngón tay, thi thoảng đưa lên ngửi cho đỡ thèm. Trên đôi mắt anh như phủ một lớp thủy tinh trong suốt, ánh mắt bình tĩnh xuyên thấu ra ngoài. An bình tựa trăng thu trên mặt hồ ngút ngàn không gợn sóng. Trong bóng đêm, đường nét ấy gần như là xinh đẹp. Rất ít khi Ngụy Khiêm được rỗi việc để ngây ra như vậy. Chẳng ai nhận ra anh đang nghĩ gì. Anh dường như đã biến thành một pho tượng điển trai mà y như thật, chờ đợi mặt trời mọc lên. Tôi lại có thể cho thằng bé cái gì đây? Đêm khuya tĩnh mịch, một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong lòng Ngụy Khiêm. Di thư thì dễ thôi, bởi vì đến cuối cùng người ta sẽ phát hiện ra rằng thật ra chỉ có vài việc để viết. Từ đâu đến, dừng bước ở đâu, sót lại cái gì, còn nguyện vọng chi, cùng với quỹ tích của cuộc đời này. Mà thật ra quỹ tích của đa số đều có thể dùng một câu nói để xuyên suốt từ đầu đến cuối. Sinh tử một lần, thì ra chỉ thế mà thôi. Nếu tôi phát hiện mình cũng không còn nhiều thời gian, tôi có thể để lại gì cho thằng bé? Ngụy Khiêm nghĩ như vậy, anh cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi. Cơ ở eo vẫn âm ỉ truyền đến sự đau nhức xấu hổ, nhưng anh không còn buồn ngủ, thậm chí muốn ngồi ở đây đến tận bình minh. Trong lòng anh như có một dòng sông bị chặn nhiều năm, rồi đột nhiên xô tung. Anh muốn đi theo dòng nước nhỏ ấy, xem chúng cuối cùng sẽ chảy đến nơi nào. Nhưng cuối cùng, Ngụy Khiêm không thể như mong muốn, bởi vì chẳng bao lâu sau, Ngụy Chi Viễn đã ra đây tìm. Cậu thanh niên duỗi mắt khom lưng vươn tay từ đằng sau sofa đang ra trước ngực Ngụy Khiêm, gác cầm lên vai anh, cọ cọ lưu luyến vô cùng, ngáp một cái hỏi: "Sao anh dậy rồi? Không thoải mái à?" Ngụy Khiêm: "Không ngủ được nên dậy đi loanh quanh thôi." Ngụy Chi Viễn cố gắng chớp đôi mắt muốn hiếp lại, kéo tay Ngụy Khiêm: "Tay anh lạnh quá, trời sắp sáng rồi. Về nằm thêm một lúc nữa được không anh?" Ngụy Khiêm không nối lại được mạch suy nghĩ khi bị cắt đứt, bèn đứng dậy theo tay cậu. Ngụy Chi Viễn lập tức không thèm giải thích gì, dính chặt lấy anh, nói như làm nũng: "Anh, ngày mai nghỉ làm được không?" Ngụy Khiêm lườm cậu một cái: "Nghỉ làm lấy đâu ra tiền, đi bán thân hả? Bán thân là việc cần thể lực, anh thật sự không làm nổi đâu." Ngụy Chi Viễn cười hì hì, cậu luôn cảm thấy không thật. Chuyện này như một giấc mộng hạnh phúc tới quá nhanh vậy. Cậu thậm chí bắt đầu sợ hãi bình minh, chỉ lo đây lại là một ảo giác tự tạo ra để lừa mình. Ngày kế sau khi tan cuộc họp sáng, Ngụy Khiêm đột nhiên nói với Ngụy Chi Viễn: "Anh bảo người của phòng hành chính đặt vé máy bay cho em rồi. Khoản đầu tư sắp sửa hoàn thành, cần phải có người kết nối. Em đi một chuyến nha." Mới thành công đã bị đuổi đi, Ngụy Chi Viễn thật sự hoài nghi anh là cố ý. Nhưng dù sao đây cũng là việc nghiêm túc, huống chi không phải đầu tư cho một mình anh. Ngụy Chi Viễn dẫu không muốn làm việc hơn thì cũng phải đành bất mãn oán thầm trong bụng vài câu, rồi quay về thu dọn hành lý. Buổi tối trước hôm Ngụy Chi Viễn đi, đầu tiên là Tam Béo đến. Tam Béo sắc mặt nghiêm trọng mang đến một tin tức: "Tất cả tài sản của Vương Lương Đống đều bị đóng băng, nhân viên liên quan đều bị khống chế. Nhưng có cá lọt lưới, cái tên em họ giỏi gây chuyện kia đã mất tâm, hiện giờ đang bí mật truy nã. Bọn anh hoài nghi có khả năng hắn sẽ tìm đến chú báo thù." Ngụy Khiêm ném kẹo cao su cay thuốc vào miệng, bình chân như vậy: "Đến đi, nhiệt liệt hoan nghênh." Tam Béo nhìn mà sửng sốt: "Chú cai thuốc lá hả? Uống lộn thuốc hả?" Ngụy Khiêm khoát tay: "Thân thể là nguồn vốn cách mạng, cái ngữ nhà giàu mới nổi không đủ cảnh giới tư tưởng như anh thì đừng có nhiều lời. Cút đi." Anh vừa nói xong, Ngụy Chi Viễn đã cười khanh khách kéo cửa bảo Tam Béo: "Anh Tam, em tiễn anh." Tam Béo: "Bà chấm, thằng Ôn này còn rất giỏi chỉ đâu đánh đó." Tam Béo còn tưởng Ngụy Chi Viễn bắt Ngụy Khiêm cai thuốc, vậy nên trước khi đi ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên ở cửa một cái, nghĩ bụng: "Cậu nhóc này thật sự có thể ảnh hưởng lớn như thế với Ngụy Khiêm ư?" Tam Béo không biết đây là việc tốt hay xấu, cảm xúc rất lạ lùng, đành buồn bực rời khỏi. Chẳng biết có phải do Tam Béo quả đen nói xuôi hay không, hắn đi chưa bao lâu thì Ngụy Khiêm liền nhận được một cú điện thoại. Đối phương khúm núm hỏi: "Xin chào, cậu là Ngụy Khiêm mà?" Ngụy Khiêm mới đầu tưởng là tiếp thị, trước khi cúp máy không nhịn được chăm chọc một câu: "Ông mua tin tức cá nhân của người dân nhỉ? Ngay cả là ai mà cũng không biết, làm ăn như thế thì bán được cái gì?" Đang định cúp máy thì đối phương lại đột nhiên hô to một tiếng: "Đừng, đừng cúp!" Người đàn ông đầu bên kia dường như kích động quá mức, hơi thở nặng nề, thình lình hỏi: "Ngụy gì? Mẹ cậu tên là Ngụy gì?" Câu hỏi kỳ lạ khiến Ngụy Khiêm sững ra giây lát, rồi anh lập tức nhận ra người đó là ai, liền cúp máy luôn không chút do dự. Lát sau, số ban nãy gửi một tin nhắn: "Tôi biết cậu không muốn nhận tôi, nhưng cậu dù sao cũng là máu mủ của tôi, dù tốt dù xấu để gặp mặt một lần, được không?" Bên dưới kèm thêm thời gian và địa chỉ. Ngụy Khiêm nhìn chằm chằm tin nhắn đó một hồi, suy nghĩ giây lát rồi đáp lại rằng: Được thôi. Gửi xong, anh lập tức quyết đoán gọi cho người quen bên phía cảnh sát, cung cấp toàn bộ thời gian, địa điểm, cách thức gặp mặt và số điện thoại. Cuối cùng Ngụy Khiêm còn thất đức bổ sung. Tôi đoán bọn này chắc chắn là một nhóm, thành viên hẳn đều có tiền án tiền sự. Các anh lúc bắt người nhất định phải chú ý, tốt nhất là hốt trọn ổ, đừng để lọt tên nào. Anh bạn kia đồng ý luôn. Không thành vấn đề, đám có tiền án còn tái phạm này là đáng ghét nhất, bắt được nhất định phải xử lý nặng. Ngụy Khiêm cười khẩy. Không thể tốt hơn. Bởi việc này mà Ngụy Chi Viễn mới đầu thà chết không chịu đi, cuối cùng Ngụy Khiêm không thèm nói nhiều, ném cả người lẫn hành lý vào sân bay rồi lái xe nghênh ngang bỏ đi. Không ngờ vừa đi liền xảy ra chuyện. Cảnh sát có đủ manh mối, lại gặp dịp cuối năm cần tiến hành tổng kết công tác và khảo hạch. Thành thử mọi người làm việc khá nhiệt tình, chẳng mất sức lắm đã bắt được tất cả. Bao gồm cả kỹ học văn không biết thật hay giả kia, tổng cộng bắt được 7-8 tên. Cảnh sát hốt trọn cả ổ, tại hiện trường tìm được ê te, dây thừng, gậy gọc và rất nhiều loại dao bị quản lý chặt. Khỏi cần nhìn cũng biết bọn khốn nạn này định làm gì. Tam Béo đến cục cảnh sát xem thử, rồi gọi điện cho Ngụy Khiêm. Anh thấy kỹ học văn kia rồi, đó là một lão già đầu hói, còn luôn miệng đòi gặp chú. Anh dùng đôi mắt X-quang quét thử, thấy hai người không thể nào có quan hệ máu mủ được. Ngụy Khiêm đang phải đi gặp một đối tác, cùng Tiểu Phỉ đang đi thang máy xuống lầu. Lắm lời! Tam Béo. Có điều chú thật sự không đến xem thử à? Lỡ đâu thật sự... Ngụy Khiêm vẫn lạnh lùng vô tình. Thật hay giả thì thế nào? Máu mủ là cái đết gì? Ôi được rồi, cứ coi như là cái đết đi. Tam Béo bị chặn họng. Chỗ khác người nhất của Ngụy Khiêm chính là không hề tò mò những chuyện người ta thường tò mò. Cơ mà cũng chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng còn chút việc anh cảm thấy không ổn lắm. Tam Béo nói. Anh thấy trong đám bị tóm hình như không có em vợ của Vương Lương Đống. Ngụy Khiêm nhướng mày. Anh nói tên đó trông thế nào? Cửa thang máy chợt mở ra giữa chừng, một tay khá lùn để tóc húi cua đi đến. Bất kể khí chất hay ánh mắt đều không giống người làm việc trong tòa nhà này. Ăn mặc trái lại không xấu, chắc cũng vì vậy nên bảo vệ mới cho vào. Ngụy Khiêm không nhịn được, nhìn hắn một cái. Đúng lúc này, Tam Béo nói. Vóc dáng không cao, rất đen, tóc húi cua, mắt hơi lé. Chờ lát nữa anh gửi ảnh cho chú. Chú... Đồng tử của Ngụy Khiêm thình lình co lại, trong tích tắc. Anh kéo vai Tiểu Phỉ mà đẩy cô ra sau. Tiểu Phỉ đang xem tài liệu hộp, chân còn đi giày gót nhọn cao 12 phân. Trong lúc bất ngờ chỉ kịp hét nhỏ một tiếng, bị Ngụy Khiêm túm lên ném ra sau, gãy một cót giày, vội vàng vịn tường thang máy. Trong thang máy sáng choang phản xạ ánh sáng chói mắt của con dao, cô nhìn thấy tại húi cua kia không biết lấy từ đâu ra một con dao găm sáng loáng, đâm thẳng tới Ngụy Khiêm. Hết chương 64. Chương 65. Là tiếng thét của Tiểu Phỉ, bởi cô nhìn thấy sếp không hề do dự dùng tay bắt lấy lưỡi dao, khiến tim cô muốn nhảy ra từ đường họng. Tiểu Phỉ một tay vịn tường, một tay che miệng, há hốc mồm, nhìn máu trên tay Ngụy Khiêm chảy xuôi theo rãnh của con dao và mu bàn tay. Rồi anh lên gối thụi vào bụng tay thấp bé. Tiểu Phỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ có vẻ như rất đau. Hắn ta kêu a một tiếng, phun cả nước bọt, bất giác khom lưng. Ngay sau đó lại bị khuỷu tay đập mạnh vào gáy. Tay thấp bé lảo đảo ngã sắp xuống, mắt trợn trắng co giật trong phạm vi hẹp dưới đất. Nằm y như một con cá dãy chết vậy. Cho đến lúc này, Tiểu Phỉ mới cảm thấy cổ chân bị trẹo hơi đau. Cửa thang máy mở ra, một bảo vệ đang tuần tra bãi đổ xe ngầm, định lên lầu thấy cảnh đẫm máu này sợ quá, lui ngay hai bước. Báo cảnh sát! Ngụy Khiêm dùng tay còn lành nhặt con dao dưới đất. Vai kẹp điện thoại, nói với Tam Béo chưa kịp cúp máy. Tôi đang ở bãi đổ xe dưới lầu. Âu phục anh mặc quá vừa vặn, không thích hợp cho vận động mạnh. Lúc ném Tiểu Vĩ ra, Ngụy Khiêm đã cảm nhận được. Quả nhiên, cúi đầu xem thử, thấy áo ngoài bục nguyên một đường. Anh bèn cởi luôn cái áo rách ra, quấn lấy bàn tay đang chảy máu ròng ròng. Tam Béo gào ầm lên. Mẹ kiếp, hù chết bố mày rồi. Có chuyện gì vậy hả? Ngụy Khiêm nói. Hay là chúng ta cũng đầu tư cho một xưởng may quần áo đi. Quần áo giỏ mà bán đắt như toi. Chẳng bền tí nào. Tam Béo. Cút đi. Chết tiệt ở đó đừng có nhúc nhích. Nói xong, Tam Béo cúp máy cái rụp. Tiếng máy bận truyền đến. Tiểu Phỉ luống cuống lấy khăn tay trong giỏ sách khập khiễng chạy đến. Sắc mặt trắng bệch lau bàn tay Ngụy Khiêm đang chảy máu không ngừng. Nhìn vết thương khủng khiếp mà Tiểu Phỉ cảm thấy muốn ngất đi. Cái này không được rồi, phải đến bệnh viện thôi. Chủ tịch Ngụy à, anh có biết là hồi nãy anh làm tôi sợ muốn chết không hả? Hắn ta còn cầm dao mà anh to gan quá trời. Anh không sợ hắn? Tôi sợ hắn. Ngụy Khiêm hơi nhíu mày, thò chân dẫm lên lưng kẻ đang nằm bẹp dí, nhởn nhơ nói. Năm đó khi tôi làm đá thủ vào sinh ra tử cho người ta, chắc cô còn mặc bỉm đấy. Lúc nào rồi mà anh còn đùa được chứ? Tiểu Phỉ căn bản không tin, sợ hết hồn lôi Ngụy Khiêm khỏi thang máy. Ôi chào, cái tên này nguy hiểm quá, anh mau tránh xa hắn ra. Anh bảo vệ, anh có thể nghĩ cách trói tên này lại trước không? Hắn là một tên tâm thần cầm dao đâm người ta đó. Bảo vệ lập tức dùng bộ đàm gọi một đoàn đến, cùng nhau ba chân bốn cẳng vây em vợ của Vương Lương đóng lại. Tôi không có đùa với cô đâu. Ngụy Khiêm vừa lau tay vừa nói với Tiểu Phỉ. Lúc nhỏ nhà nghèo, không được đi học. Vì kiếm tiền mà tôi một mình chạy đến sàn hắc quyền bên Quảng Đông đánh cho người ta. Rốt cuộc phát hiện năm đó căn bản không phải là sàn hắc quyền, mà là một căn cứ thí nghiệm ma túy kiểu mới. Cuối cùng thập tử nhất sinh mới trốn thoát được. Tiểu Phỉ mặt không cảm xúc nhìn anh chầm chầm một lúc, nhạt nhẽo nói. À, thật ra hồi nhỏ nhà tôi cũng nghèo, không được đi học. Vì kiếm tiền, tôi làm gián điệp cho đặc vụ ngoài hành tinh, chuyên môn bắt chó mèo đem cho bọn họ nghiên cứu. Sau đó đặc vụ kia bị một con chó không chích ngựa cắn, cuối cùng bị dại chết thẳng cẳng. Tôi mới thoát khỏi cuộc sống hai mặt. Ngụy Khiêm cười theo, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Hiện tại chẳng qua mới mười mấy năm, mà chuyện tự mình trải qua khi đó, bây giờ nói ra lại chẳng ai thèm tin. Cuộc đời con người ta thực sự lắt léo đến như vậy sao? Hay là nửa đời trước ngắn ngủi của anh đã vội vã sống hết cả cuộc đời người khác rồi? Ngụy Khiêm liền không nhắc nữa, chỉ lịch sự hỏi. Đúng rồi, hồi nãy tôi ra tay hơi nặng. Chân cô không sao chứ? Chưa trẹo chứ? Tiểu Phỉ nghe thế bỗng dưng vui hẳn. Cô nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hết hồn vừa nãy, mặt mày rạng rỡ nói. Chủ tịch Ngụy, anh dùng một tay mà xách được tôi à? Ngụy Khiêm nhướng mày, dè dặt cười giả, chỉnh lại vạt sơ mi, chờ cô khen mình dũng mãnh như thần. Ngờ đâu Tiểu Phỉ chỉ dùng hai tay ôm mặt, mừng rỡ nói. Tốt quá, xem ra tôi không béo chút nào, khỏi cần giảm cân nữa. 3 phút sau, Tiểu Phỉ gọi hai người trên lầu xuống, một lái xe đưa Ngụy Khiêm vào bệnh viện, một cùng cô ở lại chờ cảnh sát đến xử lý chuyện này. Bên ngoài sương mù giăng kín, tầm nhìn rất thấp, tài xế nhìn tay anh vẫn chảy máu mà sốt ruột vô cùng, mấy lần giành đường, chạy cực kỳ nguy hiểm. Ngụy Khiêm, không bị thương đến mạch máu lớn, máu cũng sắp tự cầm rồi, đâu phải sinh non, anh gấp làm gì? Tài xế nơm nớp lo sợ nhìn anh, Ngụy Khiêm cau mày giữa ghế. Chạy chậm thôi. Sương mù dày thế này, chẳng biết có cất cánh được đúng giờ không nữa. Đáp án là không thể. Sân bay nghẽn lại cả dải, biển người nghìn nghịch, chen chúc như nhà ga ngày Tết. Ngụy Chi Viễn vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngồi trong quán cà phê, đọc sách giết thời gian. Không ngờ đọc hết một quyển sách mà vẫn chưa nhận được tin tức gì về chuyến bay, đành phải lấy laptop ra, lên mạng. Ngụy Chi Viễn chẳng có việc gì để làm. Đang loanh quanh mấy trang web không mục đích, thì đột nhiên một tin tức bản địa hiện ra. Cậu đang định tắt như mọi khi, nhưng nhìn lướt qua lại cảm thấy tấm hình dưới mẫu tin hơi quen mắt. Nhìn kỹ lại thì thấy chính là bãi đổ xe ngầm của công ty anh hai. Tiêu đề là một người đàn ông bị bắt do dùng dao hành hung ở cao ốc. Ngụy Chi Viễn lập tức gọi vào máy bàn của Ngụy Khiêm ở công ty. Không ai nghe nên lại bị chuyển đến quầy tiếp tân. Vừa nghe hai câu đầu đuôi, Ngụy Chi Viễn đã vã hết mồ hôi lạnh. Lại gọi vào di động của Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm đang ở bệnh viện, một tay bất tiện, thành thử cả buổi trời mới lấy được điện thoại ra. Ồ, còn chưa bay à? Ngụy Chi Viễn. Anh đang ở đâu? Anh... À... Ngụy Khiêm vòng vo nói. Anh ở bên ngoài, có chút việc. Ngụy Chi Viễn nôn nóng cắt ngang. Bị thương ở đâu? Ngụy Khiêm sửng sốt. Tin tức nhanh ghê nhỉ? Ngụy Chi Viễn lập tức nóng lên. Đừng thừa lời với em, anh rốt cuộc bị thương ở đâu? Chủ tịch Ngụy chưa từng bị ai nạt như vậy, một lúc lâu mới định thần lại. Em ồn ào gì thế? Anh còn chưa chết đâu. Chỉ bị một vết thương trên tay thôi. Không sao. Quán cà phê đông kín khiến hơi ấm dư thừa, rất nhiều người nóng quá phải cởi áo khoác, Ngụy Chi Viễn lại cảm thấy tay lạnh đến tê dại. Cậu nhắm mắt giây lát để bình tĩnh, ép mình dịu giọng hơn, âm điệu thấp xuống. Em đi đổi vé đây. Em ăn no rửng mỡ à? Giọng điệu của Ngụy Khiêm nghe hơi uể oải. Tiền xe anh không trả cho đâu. Dù đi tên lửa em cũng phải về. Em không nhìn thấy anh thì em không yên tâm. Ôi, được rồi, chờ chút. Ngụy Khiêm bất đắc dĩ gọi cậu lại. Ngụy Chi Viễn nghe thấy anh thở dài, rồi sau đó bên kia truyền đến một tiếng tách. Một lát sau, di động báo nhận được MMS. Ngụy Chi Viễn mở ra xem thì thấy Ngụy Khiêm gửi cho một tấm ảnh. Xung quanh vết thương đã được làm sạch. Một bác sĩ mặc áo blue trắng, né ống kính, đang cúi đầu xử lý cho anh. Vết máu đã được lau sạch. Thoạt nhìn tuy da thịt vẫn lật lên, nhưng quả thật không nghiêm trọng lắm. Nhìn thấy chưa? Ngụy Khiêm nói. Thấy rồi thì ngoan ngoãn chờ ở đó, đừng có đi tới đi lui. Ngụy Chi Viễn cau mày, cậu bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Thứ nhất, cậu chưa bao giờ thấy Ngụy Khiêm dùng điện thoại chụp ảnh. Ngụy Khiêm không có thói quen nghịch di động, ngoài gọi điện và gửi tin nhắn thì không còn dùng tới chức năng thứ ba. Một người chưa bao giờ dùng, vào lúc quan trọng có thể lập tức nhớ ra thứ này còn chụp ảnh được hay sao? Mà chỉ để ngăn cậu đổi vé máy bay. Quả thật, chuyện khoản đầu tư thực sự cần Ngụy Chi Viễn kết nối, nhưng không khẩn cấp lắm. Cậu đi sớm nửa tháng hay muộn nửa tháng vốn chẳng có khác biệt gì cả. Dù bên phía Ngụy Khiêm không có chuyện gì, bên này hoãn chuyến bay vì sương mù, gọi về nói: "Anh Hai à, hôm nay chắc em không đi được đâu, chờ thời tiết đẹp rồi đi, anh thấy sao?" Ngụy Khiêm sẽ không cho cậu quay về à? Không có khả năng đó. Ngụy Chi Viễn cảm thấy với tính tình của anh Hai, chưa biết chừng còn vì thời tiết xấu mà không yên tâm, tự mình lái xe đến đón cậu về. Mọi việc đều chỉ sợ suy nghĩ, vừa suy nghĩ thì càng căng thẳng. Ngụy Khiêm rõ ràng đang đuổi cậu đi. Thế, chỗ anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Chi Viễn chưa bao giờ biết trí tưởng tượng của mình cũng có thể phong phú đến thế. Từ sân bay chạy ra đến khi ngồi trong taxi, chỉ có một lúc mà các tình huống tệ nhất đã lướt qua đầu như đèn kéo quân. Cậu cảm thấy nhịp tim mỗi phút phải lên đến hàng trăm rồi. Ngụy Chi Viễn tiền trảm hậu tấu, lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện nhưng hụt mất. Cậu lại lập tức quay đầu xe về nhà, cho đến khi mở cửa, nhìn thấy người nằm trên sofa mới thở vào. Ngụy Chi Viễn dựa cửa, cảm thấy chân mềm nhũn, đứng một lúc lâu cho bình tĩnh mới chậm rãi bước tới. TV đang chiếu một tiết mục tạp kỹ rất nhạt nhẽo, Ngụy Khiêm nằm trên sofa đã ngủ thiếp đi, một tay anh để trên bụng, tay bị thương quấn băng sạch sẽ đặt bên cạnh. Ngụy Chi Viễn không quấy rầy anh, khom lưng nhìn kỹ tay bị thương của Ngụy Khiêm, lại xác định sắc mặt không tệ, trên người cũng không còn nhiều vết thương hơn. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, thầm mắng một câu. Đồ khốn nạn, làm bộ làm tịch giấu giếm cái khỉ gì, xém bị anh dọa mất hồn rồi. Đúng lúc này, di động Ngụy Khiêm ném trên bàn phòng khách đổ chuông, Ngụy Chi Viễn bước lại cầm lên xem. Là Tiểu Vĩ, cậu quay đầu lại nhìn Ngụy Khiêm đang ngủ say một cái, rồi cầm điện thoại đẩy cửa đi vào phòng khác. Chị Tiểu Vĩ, em đây. Tiểu Vĩ dừng một chút. Ồ, Tiểu Viễn, chưa đi làm à? Anh cậu đâu? Em ở sân bay xem được tin tức, không yên tâm cho nên vẫn quay về. Anh đang ngủ. Có việc gì gấp à? Tốt quá, Tiểu Vĩ nói. Tôi có thể phiền cậu đến đây một chuyến không? Có một văn kiện khẩn cấp từ phía công ty hạng mục, cần sếp ký ngay lập tức. Người của bên kia tối nay còn phải đi xe lửa về gấp. Vốn tôi nên đưa đến, nhưng hôm nay lúc ở trong thang máy bị anh cậu ném gãy một gót giày, buổi chiều vừa mượn tạm một đôi, không vừa chân lắm. Liệu cậu có thể... Ngụy Chi Viễn nhận lời, bỏ hành lý trong phòng, lấy chìa khóa lái xe của Ngụy Khiêm đi. Từ đầu đến cuối cậu đều lặng lẽ, Ngụy Khiêm không hề phát hiện. Ngụy Chi Viễn đi cả buổi rồi, Ngụy Khiêm mới bị tiếng đập cửa của khách không mời Tam Béo đánh thức. Tam Béo: Anh đến an ủi đồng chí què tay đây, sao rồi, có đau không? Ngụy Khiêm đang khó chịu vì ngủ say bị đánh thức, nói có vẻ không vui. Dưới bếp có dao phay đó, anh tự chặt một nhát rồi cảm nhận. Nói không thấy thừa hả? Tam Béo ngồi phịch xuống sofa. Thôi đi, cụ anh hùng quá đấy. Nghe nói Tiểu Phỉ cũng sắp tân bốc cụ thành Tây Môn suy tiết rồi. Trở về tha hồ mà hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mấy cô bé đó. Nói rồi Tam Béo kéo tay Ngụy Khiêm lại, nhìn bàn tay quấn y như đòn bánh. Thành đại hiệp cục tay rồi. Ôi sao mà khéo thế? Tiểu Viễn đi đúng vào lúc này. Giờ phút quan trọng mà trong nhà không có lấy một người chăm sóc. Anh sớm bảo chú mày nên cưới một cô vợ rồi, để người ta thôi hy vọng mà chú thì cũng sớm yên ổn. Bây giờ thì... Ôi, thôi quên đi. Nói nhiều lòng anh càng khó chịu. Đúng rồi, em gái đâu? Hôm qua quản lý gọi điện thoại kêu nó về xem kịch bản rồi. Ngụy Khiêm nói. Hả? Cũng đi rồi. Tam Béo gãi đầu. Dương Quá Đại Hiệp, chú nói chú gặp vận chó má gì vậy? Hay là mấy bữa nay anh ở lại ha? Không cần. Ngụy Khiêm hơi do dự, đột nhiên nói. Mã Xuân Minh không phải vẫn nhảy nhót được hay sao? Vài hôm nữa có thể tôi phải xin nghỉ dài hạn. Công ty có chuyện gì thì anh cứ bàn bạc với anh ta. Tam Béo. Chờ đã, có điều gì đó không đúng. Chú muốn đi đâu? Không có gì, có một phẫu thuật nhỏ. Tôi tính đi nằm viện vài ngày. Tam Béo sửng sốt. Phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì? Chỉ... không có gì, nhỏ lắm. Tam Béo. Viêm ruột thừa mãn tính. Ngụy Khiêm. Ừ. Chú cái gì mà tính lừa ai hả? Tam Béo nhíu mày, ánh mắt hết sức hoài nghi nhìn Ngụy Khiêm. Chú mau khai thật đi, không khai là không xong đâu. Trên phổi có khối u nhỏ. Tôi hẹn sẵn với bệnh viện từ hơn nửa tháng trước rồi. Vài hôm nữa phải vào viện mổ. Vừa thấy mặt Tam Béo y như gặp ma, Ngụy Khiêm vội vàng bổ sung. Thật sự không sao mà, vấn đề không có lớn, lành tính, cắt là xong. Lửa giận trong lòng Tam Béo thoáng cái bùng lên, hắn chất vấn. Anh mẹ kiếp, Ngụy Khiêm cái này. Mẹ kiếp là chuyện khi nào? Mùa thu năm nay không phải công ty có đợt kiểm tra sức khỏe sao? Lúc ấy trên phim nói phổi có bóng đen, lại làm BBD, nói không phải là bệnh lao, uống tiêu viêm không tiêu được, cũng không phải là chứng viêm. Thấy sắc mặt Tam Béo càng lúc càng khó coi, Ngụy Khiêm lập tức đổi giọng, bổ sung. Nhưng trong cuốn phổi và dịch đờm đều không phát hiện có dấu hiệu ung thư, chắc hẳn là lành tính. Anh đừng có làm như cha chết được chứ. Chắc hẳn. Âm vực của Tam Béo chợt tăng lên ở tần số mà con người ta khó đạt đến. Hắn quát vào tai Ngụy Khiêm. Thành cha rồi, chú mày chết luôn cho xong. Họ Ngụy chú mày có biết tiếng người hay không hả? Thế nào là chắc hẳn hả? Ngụy Khiêm xoa tay. Tôi biết ngay mấy người. Tam Béo. Ôi trời ơi, việc này mà chú cũng có thể giấu nhẹm đi. Mẹ kiếp, chú mày là ba thành tinh hả? Ngụy Khiêm đành phải lớn giọng hơn hắn. Tiền sinh Đàm Vô, phiền anh bình tĩnh một chút được chứ? Anh không bình tĩnh, anh ngứa gan lắm rồi. Tam Béo đi quanh phòng hai vòng, mặt mày dữ tợn, xông đến trước mặt Ngụy Khiêm. Không đúng, người anh em. Anh mày từ nhỏ đã nhát, gan còn chưa to bằng cây kim. Rốt cuộc thì bác sĩ nói làm sao? Đáng tin hay không? Chú mày đừng có chắc hẳn được chứ, nói chính xác xem nào. Rốt cuộc có phải là lành tính hay không? Ngụy Khiêm dựa ghế. Thực sự không sao mà, ý thứ của bác sĩ cũng là vấn đề không lớn. Nhưng ông ta không thể nói chắc chắn. Anh hiểu chứ? Nếu không lỡ lúc chẩn đoán bệnh là lành tính, mổ ra thấy đã di căn thì trách nhiệm sẽ rất nặng. Tam Béo bật lên ba thước. Anh đập chết chú bây giờ. Di căn? Mẹ kiếp, chú mày đang nói cái gì đó hả? Ngụy Khiêm khoát tay. Tôi nhổ, tôi không có ý đó. Ý tôi là... Chú mau cầm miệng đi. Tam Béo ngồi phịch xuống, véo mạnh Ngụy Khiêm một cái, cả buổi mới thở nổi, giọng hơi yếu đi. Anh biết rồi. Anh còn nói sao mà thằng đần nhà chú gần đây cai thuốc chứ? Tưởng chú là hoàng lương rồi. Té ra là vì việc này. Nếu không phải lập tức cần rời công ty một thời gian, chắc chú không định nói với người khác luôn hả? Anh nhảy như loài trời thế kia thì tôi phải nói với ai? Ngụy Khiêm bỏ chân lên bàn trà. Việc này cứ vậy đi, đừng có tự dưng lan truyền khắp nơi. Nhất là với Tiểu Viễn. Tam Béo tiếp lời. Ừ, cả Tiểu Bảo nữa. Mổ xong nói sao? Bây giờ cứ giấu trước. Tam Béo bình tĩnh lại, nghe được một chút ý tứ từ câu nói của Ngụy Khiêm, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dường như chẳng hề để ý kia. Chú Khiêm à, có phải trong lòng chú cũng không chắc lắm? Ngụy Khiêm gượng cười. Giống như nhảy bungee vậy, lý trí biết không sao nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ. Một mình tôi sợ là được rồi. Tam Béo nhìn thẳng vào mắt Ngụy Khiêm. Nói thật xem, lần đầu tiên biết phổi có bóng đen, lại loại trừ bệnh lao và chứng viêm, trong lòng chú mày nghĩ sao? Có thể nghĩ sao đây? Ngụy Khiêm bóc một quả quýt, bỏ một muối vào miệng, bình thản nói. Có rất nhiều khả năng tạo thành bóng đen ở phổi. Nhưng không nhất định loại trừ hai trường hợp này rồi thì sẽ là ung thư phổi. Tam béo. Bớt bố láo vào lúc này đi. Lúc ấy chắc chắn chúng mày cảm thấy trời sắp sập chứ gì. Ngụy Khiêm dùng vỏ quýt ném hắn, cười mắng. Cảm ơn, nhưng đừng so tôi với lão già kém cỏi như anh được không? Tam béo và Ngụy Khiêm thân nhau từ bé, thấy không trực tiếp phủ nhận thì lập tức hiểu ngay. Song trước đó hắn không hề nhận ra mảy may manh mối và dấu hiệu nào. Tam béo dám cam đoan mình không thấy thì người khác chắc chắn cũng không thấy, thậm chí bao gồm cả Ngụy Chi Viễn. Nhưng hiện giờ nghĩ lại mới thấy một chút manh mối. Đầu tiên là bản kế hoạch của khu công nghiệp kia. Ngụy Khiêm luôn có ý tưởng tạo ra nhóm bất động sản hoàn thiện, song đến lúc đó bản thân anh vẫn nói là thời cơ còn chưa chín mùi, khá mạo hiểm. Vậy nên bản kế hoạch tuy vẫn làm nhưng chưa bao giờ cho người khác xem. Hiện giờ, chẳng lẽ thời cơ đặc biệt chín mùi rồi sao? Giống với mọi người, Tam Béo cũng cho là Ngụy Khiêm vẫn đang chú ý việc này, sau đó nhân cơ hội Ngụy Chi Viễn về nước gây hấn với Vương Lương Đống và đưa ra. Nhưng anh đưa kế hoạch ra rồi, lại giao cho Mã Xuân Minh, chứ không tự mình xử lý. Tam Béo nghĩ qua là hiểu, khi đó anh dường như đang có ý chuyển giao quyền lực mà nhiều năm qua mình vẫn nắm giữ. Ngụy Khiêm lúc ấy đang thấp thỏm chờ phán quyết tử hình có thể đến hay sao? Suy đoán từ việc Ngụy Khiêm nửa tháng trước hẹn nằm viện mổ, còn cố ý đưa Ngụy Chi Viễn đi và chuẩn bị công việc cho Tiểu Bảo. Vậy tức là chuyện dời thanh gươm tử hình khởi đầu cũng mới từ non một tháng trước mà thôi. Khi đó Ngụy Khiêm lại có gì đó không giống với bình thường hay sao? Dường như không hề có. Hoặc là có, chỉ là người khác đều không biết thôi. Tam Béo không biết khi Ngụy Khiêm chờ kết quả kiểm tra. Trừ đưa kế hoạch ghi ra thì anh còn làm một việc khác với Ngụy Chi Viễn. Hắn cũng không biết sau khi cảnh báo mất, Ngụy Khiêm đang lập kế hoạch đuổi hai đứa nhóc đi nơi khác, trong lòng thả lỏng, cũng mặc cho Ngụy Chi Viễn làm một việc với mình. Tam Béo nhìn chằm chằm vào mắt người bạn lâu năm này, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hắn bỗng có hứng tán dốc hỏi Ngụy Khiêm. Năm đó khi dì Tần Lộ bị bệnh, nói chú với anh mai kia nếu có một ngày chú cũng mắc bệnh nan y thì chú sẽ trốn đi tự mình tìm cái chết. Là thật sao? Ngụy Khiêm. Đương nhiên không, sao tôi có thể làm việc như thế được? Tam Béo ngạc nhiên chớp chớp mắt. Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ. Ngụy Khiêm bày vỏ quýt bốc hoàn chỉnh lên bàn trà, bẻ đôi quả quýt đưa cho Tam Béo. Anh nói, tôi sẽ đi chữa, hóa liệu, xạ trị, phẫu thuật, cách nào có tác dụng thì dùng. Chú không sợ mình biến thành trọc lóc như gần đất xa trời, không sợ liên lụy người khác? Chị Trần Lộ từ nhỏ đã xinh đẹp, sợ xấu là đương nhiên, tôi thì sợ cái gì? Ngụy Khiêm cười cười. Về tiền, tôi không liên lụy ai cả. Tôi có ở trong ICU cả đời cũng chẳng thiếu tiền. Tam Béo. Vậy nên biết sợ chết rồi. Lúc ấy anh đã bảo. Không phải. Ngụy Khiêm nói. Lần bà nội đi tôi đã nghĩ thông rồi. Một người nếu đã chịu đủ ốm đau bệnh tật, bệnh lâu tính tình lại không tốt, cuối cùng thành một con quái vật rồi chết, thì gia đình thông thường đều cảm thấy là giải thoát, sẽ không khó chấp nhận. Nhưng nếu thoáng cái mất đi, bản thân tôi thì không sao. Chỉ sợ Tiểu Viễn và Tiểu Bảo, bọn nó có thể không chấp nhận được. Đặc biệt là... Anh còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên có người đá văng cửa. Đại khái lúc vào Tam Béo hơi để hé cửa chứ không khóa lại, thành thử kéo nhẹ là mở luôn. Hai người ngẩng đầu lên, thấy là Ngụy Chi Viễn, mặt mày tái mét đứng đó, tay còn cầm một tập công văn. Ngụy Chi Viễn lấy tờ giấy quay về, vừa vặn ở sau cánh cửa chưa đóng kín nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tam Béo và Ngụy Khiêm. Nhưng cậu chỉ nghe lẩm bẩm được một câu không rõ đầu đuôi của Ngụy Khiêm là đi chữa, hóa liệu, xạ trị, phẫu thuật, cách nào có tác dụng thì dùng. Ngụy Chi Viễn hoàn toàn sững sờ. Hết chương 65. Chương 66. Tiểu Viễn. Ngụy Khiêm hơi ngạc nhiên hỏi, không phải anh nói sao em vẫn chạy về đây? Nhưng Ngụy Chi Viễn không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt không tiêu cự, tầm nhìn rời rạc khắp nhà, chẳng biết phải dừng ở đâu. Ngụy Chi Viễn đến văn phòng Ngụy Khiêm lấy văn kiện, chợt nhìn thấy ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc có cắm chìa khóa. Ngụy Khiêm chưa bao giờ khóa tủ, bất kể là ở nhà hay ở văn phòng. Vả lại, ngăn kéo cần khom lưng mới với tới, bình thường anh đều không dùng. Ngụy Chi Viễn cũng không biết vì sao mình đột nhiên tò mò quá như thế, Sau đó cậu nghĩ chắc do lòng mình vẫn bất an, nên cậu lập tức rón rén bước đến mở ngăn kéo ấy. Ngăn kéo quả nhiên không thường sử dụng, có mùi đồ dùng lâu ngày không mở, đóng nguyên một lớp bụi. Ngoài một bản kết quả kiểm tra sức khỏe thì không còn gì khác. Bệnh viện phục vụ rất chu đáo, chẳng những đóng kết quả thành quyển, phần sau còn giải thích rõ mỗi một chỉ tiêu mà những người ngoài nghề không hiểu. Ngay cả một cái răng sâu nhẹ cũng đưa ra phương án điều trị. Cho nên lúc nhìn thấy phổi có bóng đen, Ngụy Chi Viễn lập tức cảm thấy tim hụt mất một nhịp. Cũng may, bác sĩ lại liệt ra một loạt các khả năng dẫn đến phổi có bóng đen, đặc biệt nhắc nhở người từng bị viêm phổi có thể sẽ do chứng viêm mà dẫn đến u giả. Chuyện này phủ một bóng đen trong lòng Ngụy Chi Viễn. Cậu cầm tài liệu quay về với tâm sự nặng nề, tâm trí không tập trung, lúc gần đến nhà suýt vượt đèn đỏ, phải thắng gấp mới kịp dừng ngay sau vạch. Kết quả là hơi thở vẫn nghẹn lại đó, chưa kịp thông. Vừa tới cửa, Ngụy Chi Viễn đã nghe thấy câu kia của Ngụy Khiêm. Cậu đứng ở cửa, không nghe thấy câu hỏi của Ngụy Khiêm. Ngụy Chi Viễn chỉ cảm thấy ù tai, tầm nhìn cũng bắt đầu tối dần, không tự chủ được vịnh tay lên tường, tim nổi trống như ve sầu mùa thu, bên trong lại lạnh ngắt, hơi lạnh lên từ trong lòng bàn chân. Chớp mắt đã đông cứng, dòng máu vẫn chảy xuôi trong thân thể. Tam Béo đang nói gì đó với cậu. Ngụy Chi Viễn đờ đẫn nhìn miệng hắn hết mở lại khép, động tác khoa tay múa chân suýt nữa chọc vào mũi mình, nhưng cậu không hề chớp mắt, giống như thoáng cái đã mất đi khả năng phản ứng vậy. Đôi chân chết cứng một lúc lâu không cất nổi bước nào, Ngụy Chi Viễn thậm chí cảm thấy nếu mình quỳ xuống thì sẽ không thể đứng dậy được nữa. Có thứ gì đó thoáng cái đập nát xương cốt toàn thân cậu, chỉ còn lại chỗ các khớp vẫn đang gắn gượng đầy nguy ngập. Cậu không biết nội công, lại được trải nghiệm một lần tẩu hỏa nhập ma là gì, mất hết hy vọng là gì. Tam Béo kêu la, chú Kim, chú mau qua đây xem, thằng bé này nghe thấy cái gì rồi, anh thấy sắc mặt nó khiếp quá. Ngụy Khiêm bước đến dùng tay vỗ nhẹ mặt Chiêu Viễn. Tiểu Viễn. Tầm nhìn tán loạn của Ngụy Chi Viễn khi anh chạm đến dần tụ lại thành một điểm, ánh mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm như hai cái giếng sâu không thấy đáy, u ám đầy đáng sợ, không khúc xạ nổi một tia sáng nào. Ngụy Chi Viễn bỗng loạn choạng, cậu hít một hơi thật sâu, mới định mở miệng thì dường như thình lình bị sặc, cậu vội quay đầu đi, ho dữ dội. Ngụy Chi Viễn bịt miệng ho không thở nổi, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, rồi sau đó máu chảy xuống kẽ ngón tay. Tam Béo la ầm lên, ôi mẹ ơi, sao còn thấy máu nữa. Ngụy Khiêm cũng giật nảy mình, Tiểu Viễn, đừng bịt, để anh xem nào. Ngụy Khiêm thử bẻ tay Ngụy Chi Viễn ra, lại cảm thấy như đụng phải một cái xác đã chết cứng, chỗ nào cũng cứng ngắc. Anh hoài nghi nếu mình mạnh tay kéo tay Ngụy Chi Viễn cũng rơi cái rắc luôn. Đúng lúc này, Ngụy Chi Viễn đột nhiên dùng một tay bắt lấy cổ tay không bị thương của Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm bị cậu tóm đau, mấy lần muốn rút tay lại, nhưng không sao rút nổi. Bị cậu nhóc túm muốn trè gãy da. Ngụy Khiêm hoài nghi Ngụy Chi Viễn hiểu lầm gì rồi, bèn kệ xác Tam Béo còn ở đây, vòng tay qua thắt lưng Ngụy Chi Viễn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cứng đờ. Không sao, anh còn ở đây mà, Tiểu Viễn. Tiểu Viễn. Vốn mùa đông đã khô hanh, Ngụy Chi Viễn thoáng cái bị đả kích mạnh khiến huyết áp tăng vọt. Mạch máu trong mũi bục luôn ra, máu trào ra khỏi mũi sặc vào miệng, mới gây ra cảnh rùng rợn suýt nữa thì thất khiếu chảy máu. Một lúc lâu sau, chẳng biết do tác dụng nhỏ nhoi từ sự vỗ về gượng gạo của Ngụy Khiêm hay Ngụy Chi Viễn ho muốn văng cả phổi rồi, lý trí của cậu rốt cuộc bắt đầu thông thả quay lại. Ngụy Chi Viễn ý thức được điều gì đó, cậu buông lỏng cổ tay của Ngụy Khiêm, chân hơi loạn choạng, đẩy nhẹ anh ra rồi quay vào nhà vệ sinh súc sạch máu trong miệng, sau đó rút một cái khăn ướt, dùng mặt ngoài giá ngắt để làm lạnh mũi. Thảm hại thật, Ngụy Chi Viễn nghĩ. Cậu đặt tay lên mũi, cảm thấy nhà vệ sinh u ám khiến đầu choáng váng, liền nhắm mắt đứng im một lúc, thành công che mất Ngụy Khiêm giây lát trong ý thức. Nhịp thở và nhịp tim lúc này mới từ từ ổn định lại. Ngụy Chi Viễn cảm thấy thần kinh của mình bình thường chỉ rung nhẹ với biên độ cực nhỏ, thỉnh thoảng hơi mạnh hơn là sẽ bị kéo thành một tấm màn to như bàn tay. Cậu cho rằng những lần thỉnh thoảng này đã là cực hạn rồi. Mãi đến ban nãy, thật sự đã đến điểm tới hạn, suýt nữa không quay về nổi. Tận đến bây giờ, cậu vẫn có thể cảm nhận được thần kinh kéo căng đang chậm rãi co vào. Đau đớn trên tinh thần như kim đâm khắp nơi. Tam Béo xấu hổ nhìn Ngụy Chi Viễn rồi lại nhìn Ngụy Khiêm, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, chẳng biết đang nghĩ gì. Mất 10 phút, mũi Ngụy Chi Viễn được làm lạnh mới thôi chảy máu. Cậu lau sạch, vẻ mặt đờ đẫn đi ra đây, nắm cổ tay Ngụy Khiêm ban nãy bị cậu tóm lấy. Thấy một loạt dấu tay bầm tím rõ rệt y như bị ma nữ cào vậy. Tam Béo giật mình lẩm bẩm. Ôi mẹ ơi, mạnh tới mức nào? Ngụy Chi Viễn lẳng lặng tìm thuốc mỡ trong ngăn kéo đựng thuốc, lấy một ít bôi lên cổ tay của Ngụy Khiêm, xoa vừa chậm vừa mạnh. Ngụy Khiêm đau hết sức, kế đó lại bị Ngụy Chi Viễn bình tĩnh đè chặt lấy. Chẳng biết bao lâu sau, Ngụy Chi Viễn mới mở miệng hỏi. Kết quả kiểm tra sức khỏe là thế nào? Tiếng cậu khàn khàn, giọng điệu bình thản, như sự yên tĩnh trước giông bão, ẩn chứa nguồn năng lượng cực mạnh khi cuồng phong sắp kéo đến. Ngụy Khiêm đột nhiên thấy chột dạ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tam Béo. Tam Béo: Nhìn anh làm gì? Đều do chú mày hết, làm người ta sợ muốn chết. Đừng có nói nhảm mà hãy tự mình thành thật khai báo rõ đầu đuôi với tổ chức đi. Đến lúc này, Ngụy Khiêm cũng có thể cảm nhận được ngón tay Ngụy Chi Viễn vẫn lạnh ngắt, đành phải tránh nặng tìm nhẹ, nói rõ chuyện anh định đi mổ. Cuối cùng cố ý nhấn mạnh rằng: U lành tính, chắc chắn không sao. Sau khi nghe Tam Béo la lối một chập, anh đã biết giấu hết những từ đáng sợ như chắc hẳn, từ ngữ cân nhắc kỹ càng, làm như anh thật sự chỉ định đi mổ ruột thừa thôi vậy. Tam Béo tuy bảo Ngụy Khiêm tự khai, nghe thế vẫn không nhịn được nhìn trộm sắc mặt Ngụy Chi Viễn mà bổ sung. Đúng vậy, anh hai em nói không có sai, không sao đâu. Hồi nãy tụi anh chỉ ôn chuyện thôi. Em nghe rồi quên luôn đi, tuyệt đối đừng để bụng. Anh Tam, Ngụy Chi Viễn mặt không cảm xúc cắt ngang Tam Béo, xoa vết tụ máu trên cổ tay Ngụy Khiêm, lấy giấy ăn trên bàn, lau ngón tay dính thuốc, giọng đều đều. Anh tin những gì anh ấy nói? Tam Béo: Ba chấm. Hắn gãi đầu, phát hiện mình hình như hơi bị thật thà quá. Em thì một chữ cũng không tin. Ngụy Chi Viễn nhìn thẳng vào mắt Ngụy Khiêm, gằn từng chữ. Anh khỏi cần giải thích nữa. Em sẽ không tin bất cứ một câu nào của anh đâu. Ngụy Khiêm: Ba chấm. Anh Tam, phiền anh hủy vé máy bay cho em, rồi nhờ người khác đi thay em một chuyến. Tam Béo thận trọng hỏi: Em thì sao? Từ giờ trở đi, em phải nhốt ảnh trong nhà. Trừ bệnh viện thì không được đi đâu hết. Đến bệnh viện kiểm tra hay mổ đều phải có mặt của em. Em sẽ đi tìm bác sĩ nói rõ tình hình. Mọi chuyện em đều cần biết đầu tiên. Nét mặt và lời nói của Ngụy Chi Viễn đều lạnh như băng. Nói xong cậu còn lễ phép hỏi ý kiến sếp Đàm. Các anh không ý kiến gì chứ? Tam Béo quyết đoán bán đứng bạn bè, lắc đầu y như trống bỏi. Vậy thì tốt. Ngụy Chi Viễn nói, cậu chẳng thèm nhìn Ngụy Khiêm lần nào, đoạn đứng dậy bảo Tam Béo. Em tiễn anh. Thế là Tam Béo bị cậu tiễn khách như mộng du. Đi đến cửa thang máy, Tam Béo mới định thần lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn Ngụy Chi Viễn. Em trai, mọi việc đều nên nghĩ đến hướng tốt. Anh hai em... Ôi cái tên oắt con này quả thật chẳng ra gì hết, nhưng dù sao cũng chưa đến mức không đáng tin. Anh cho rằng đồng chí này về tư tưởng vẫn còn đường cứu vãn. Đã nói không sao thì chắc cũng chẳng to tát gì đâu. Em yên tâm đi, ha. Vừa dứt lời, Tam Béo liền thấy rõ nét mặt Ngụy Chi Viễn xấu đi. Ngụy Chi Viễn nhanh chóng nhíu mày, thoáng chốc đỏ hoe vành mắt, khóe môi giật nhẹ, nghiêng mặt đi, nước mắt giống như muốn rơi xuống. Nhưng ngay lập tức, Ngụy Chi Viễn đưa tay che mặt dây lát rồi buông xuống. Trừ vành mắt vẫn đỏ hoe thì đã lấy đại được sự bình tĩnh gần như chết lặng trước đó. Vâng. Ngụy Chi Viễn đáp nhỏ một tiếng. Cảm ơn anh Tam. Thang máy mở cửa, Tam Béo đi vào. Hắn nhìn thân hình cao to của Ngụy Chi Viễn dần bị cửa thang máy chặn mất. Cuối cùng chỉ còn một khe, chẳng nhìn thấy nữa. Hắn không chào tạm biệt cậu. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, Tiểu Viễn phải làm sao đây? Trong đầu Tam Béo không nhịn được thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Chớp mắt đã xuống dưới lầu, ngẩng đầu nhìn chung cư cao tích lộng lẫy. Lòng hắn hơi hoang mang. Năm đó mình nghĩ đủ mọi cách cản trở Ngụy Chi Viễn, tìm đối tượng giới thiệu cho Ngụy Khiêm. Thật sự là đúng ư? Hắn không tưởng tượng nổi tình cảm của một người với một người khác có thể sâu đậm đến mức nào. Chỉ thoáng nhìn thôi đã cảm thấy sởn gai ốc rồi. Trên đời này liệu có bao nhiêu chân tình như vậy? Tam Béo đứng ngay ra đó một lúc lâu mới thở dài, cúi đầu nặng nề rời khỏi. Thôi, cứ mặc kệ tôi nó đi. Tam Béo nghĩ vậy. Về tới nhà, Ngụy Chi Viễn thật sự khóa trái cửa rồi giữ kè kè chìa khóa, thực hiện lời hứa nhốt Ngụy Khiêm lại. Sau đó cậu bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đơn phương và lâu dài. Mới đầu, tuy không quen nhưng Ngụy Khiêm cũng có việc riêng của mình. Anh hiếm khi rỗi rãi ở nhà, nào xem tivi, nào nghịch máy tính, nào đọc sách. Có bao nhiêu là việc để giết thời gian, song chỉ sau 2 ngày, anh rốt cuộc không chịu nổi nữa. Ngụy Chi Viễn coi anh như không khí, trừ sáng tối hỏi han một câu. Hôm nay có khó chịu không? Cùng với lúc ra ngoài hỏi. Em đi mua đồ, anh có cần gì không? Thì chẳng thèm nói gì nữa. Ngụy Khiêm cảm thấy mình thuộc loại lì lợm, dắt không đi, đánh lại lui. Trước kia Ngụy Chi Viễn cả ngày lượn lờ trước mắt, khiến anh đau đầu hết sức, lo buồn muốn chết. Bây giờ Ngụy Chi Viễn tuy ở nhà mỗi ngày, nhưng lại có thể không xuất hiện trong tầm nhìn một cách thần kỳ. Nói thêm một câu bộ thuộc lưỡi chắc. Ngụy Khiêm tức tối nghĩ bụng, nhưng anh lại cảm thấy nếu mình chủ động tiếp cận thì hình như hơi bị mất mặt. Ngụy Khiêm 5 lần 7 lượt nói bóng gió muốn gợi chuyện đều thất bại. Ngụy Chi Viễn chỉ dùng đúng một chữ để đuổi anh. Vâng. Không. Được. Lời ít mà ý nhiều. Lần đầu tiên Ngụy Khiêm thầm nghĩ, đủ chưa? Lần thứ hai Ngụy Khiêm thầm nghĩ, không chịu thôi hả? Lần thứ ba anh thầm nghĩ, đủ. Liền mở rộng cuộc chiến tranh lạnh từ đơn phương thành song phương. Hai anh em mấy ngày chẳng ai thèm đếm xỉa tới ai. Tam Béo lo lắng tới thăm mới vào cửa đã thấy bầu không khí bất thường. Vừa thấy khuôn mặt kênh kênh của Ngụy Khiêm thì lập tức hiểu rõ. Trước khi đi, rốt cuộc không nhịn được nói với Ngụy Khiêm, như chỉ hận rèn sắt không thành thép. Chủ đó, ít nhiều phải biết nghĩ chứ. Rốt cuộc, đêm trước hôm đi, Ngụy Khiêm trước khi ngủ đã thu dọn sẵn sàng, tính vào nằm viện. Anh nghĩ, lỡ đâu bây giờ thuận lợi, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện sự việc không ổn. Lỡ đâu là ác tính thật thì sao? Lỡ đâu cho dù là tỷ lệ 99%, anh chính là 1% kia. Trong chớp mắt, anh đã hoảng sợ. Nhưng mà từ ngày xưa, lúc không nơi dựa dẫm, anh đã quen bị các loại sợ hãi giày vò. Vậy nên chỉ một lúc sau tâm trạng Ngụy Khiêm đã ổn định lại. Đầu ra lắm điều lỡ như vậy. Phỉ phui cái mộp. Ngụy Khiêm nghĩ bụng, đưa tay tắt đèn rồi bò về giường ngủ. Ngụy Khiêm ngủ không say, nửa đêm liền tỉnh dậy. Anh trở mình, duỗi cẳng chân hơi co lại. Trong lúc vô ý hơi hé mắt, liền bị bóng đen không hề nhúc nhích ngay đầu giường hù cho tỉnh hẳn. Ngụy Khiêm lùi phắt lại, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm bóng đen kia 2 giây. Tiểu Viễn. Ngụy Chi Viễn không lên tiếng. Ngụy Khiêm thở vào, lấy gối đập Ngụy Chi Viễn. Bị em hù cho đứng tim luôn quá. Nói đoạn, anh thò tay xuống bật đèn đầu giường, bị Ngụy Chi Viễn nắm cổ tay ngăn cản. Rồi Ngụy Chi Viễn chậm rãi trườn lên, sẵn Ngụy Khiêm đang nằm, liền đè anh cứng ngắc trên giường, hai tay ôm vai Ngụy Khiêm. Trong bóng tối, cậu ôm anh không hề nhúc nhích. Chẳng biết bao lâu sau, Ngụy Khiêm nghe thấy tiếng khục khịch như bị cảm. Anh kinh ngạc giơ tay sờ mặt Ngụy Chi Viễn, thấy ướt đẫm. Ngụy Chi Viễn tránh né tay anh, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở cố gắng kiềm chế nhưng vẫn run rẩy phả vào cổ Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm rốt cuộc giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, nói khẽ. Thật sự anh không sao mà, lần này anh không lừa em đâu. Anh liền mềm lòng, đến mức hơi áy náy. Ngụy Khiêm thậm chí cảm thấy trên tình cảm mình y như một đứa trẻ bị chiều hư, quen với việc người khác mặc cho mình thích làm gì thì làm. Cứ như thể những điều đó là lẽ đương nhiên vậy. Ngụy Khiêm cúi đầu, thận trọng hôn tóc Ngụy Chi Viễn, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng nói. Mổ xong anh cam đoan cai thuốc. Được không? Hả? Ngụy Khiêm xưa nay chỉ giỏi chửi mắng, an ủi người khác thì không được chuyên nghiệp lắm. Cảm giác như rà nhầm đài ấy, câu này nghe chẳng khác nào. Chiến tranh kết thúc về quê kết hôn trong phim Mỹ, xui xẻo như có hàng ngàn con quạ đen lượn vòng hợp xướng vậy. Ngụy Chi Viễn không nhịn nổi, chặn miệng anh lại. Nhưng nụ hôn này không hề ngọt ngào, nó giống cắn xé cho hả giận hơn. Ngụy Khiêm không thể tránh né, đành phải nhận lấy toàn bộ một cách bị động và không hề có sức ngăn cản. Đầu không tự chủ được, ngửa ra sau, đập mạnh lên đầu giường, bị Ngụy Chi Viễn dùng một tay bóp cổ đau nhói, ngay cả môi cũng đã tê rần. Chẳng biết bao lâu sau, Ngụy Khiêm cảm thấy mình sắp sửa ngạt thở, Ngụy Chi Viễn mới buông anh ra. Ngụy Chi Viễn dường như đã bình tĩnh. Cậu tránh tài bị thương không nhanh nhẹn lắm của Ngụy Khiêm mà chống giường, nằm trên người ngày nhớ đêm mong, còn thường xuyên chọc cho mình một nhát dao. Game đường phố phát triển rất thuận lợi. Mấy bữa nay em không tiện đến đó, nên đã liên hệ với một cậu bạn trong đội bên kia, cũng là người Trung Quốc, nhờ cậu ta đến kết nối khoản đầu tư. Bọn em hiện giờ lại chiêu mộ thêm một đội ngũ kinh doanh và đội ngũ tiêu thụ chuyên nghiệp. Cuối năm sau không chừng có thể beta rồi. Ngụy Chi Viễn nói nhỏ. Chuyện khu công nghiệp em cũng đã liên hệ giúp anh rồi. Có lẽ bọn em sẽ kiếm một văn phòng ở khu vực Trung Quốc luôn, để em đỡ phải đi nước ngoài nhiều. Ngụy Khiêm không ngờ cậu đột nhiên nói đến những chuyện này, hoàn toàn sững ra. Anh không cần nghĩ gì cả, sợ hãi cũng không sao. Ngụy Chi Viễn vén mái tóc lâu ngày đã cắt hơi dài trên trán anh, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Mấy hôm trước em nghĩ không thông lắm. Anh. Em. Cậu dường như muốn xin lỗi, Ngụy Khiêm lại kéo chăn quấn lấy cả hai, vùng dậy đè Ngụy Chi Viễn nằm xuống, không để cậu nói hết. Được rồi, Ngụy Khiêm nói. Anh biết rồi, ngủ đi, rồi mai cùng anh tới bệnh viện. Anh hiểu ý của Ngụy Chi Viễn, nếu anh có chuyện gì, em sẽ kế thừa tất cả, lo liệu cho công ty, chăm sóc Tiểu Bảo, theo sát nguồn gốc của mỗi một khoản đầu tư, giống như anh vẫn còn sống vậy. Cho đến trước đêm hôm nay, Ngụy Khiêm tuy là bộ thản nhiên đón nhận tất cả, nhưng thực tế vẫn cảm thấy mối quan hệ phát triển kỳ lạ giữa mình và Ngụy Chi Viễn có vài phần cắt không đứt, gỡ còn rối. Mà giờ đây, giữa bóng đêm nặng nề, tất cả các cảm xúc ngó đứt tơ vương trong lòng anh rốt cuộc cùng nhau từ lưng chừng chìm hẳn xuống. Cuộc đời Tiểu Viễn xem như bị hủy mất trên tay tôi rồi. Ngụy Khiêm nghĩ như vậy, trong lòng gần như bi thương, anh ôm chặt Ngụy Chi Viễn hơn, chậm rãi tựa đầu lên vai cậu. Sau khi nằm viện trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ bố trí mổ cho Ngụy Khiêm. Ngụy Chi Viễn mang theo cái laptop khô khan, đang đợi bác sĩ tư vấn, ghi chép hàng đống, sau đó đối chiếu cẩn thận với các loại tư liệu và chỉnh lại bút ký. Người không biết nhìn thấy chắc còn tưởng cậu là sinh viên y khoa sắp thi lấy giấy phép. Tam Béo không yên tâm, giữ chừng đến nom thử, mua chai nước đưa cho Ngụy Chi Viễn. Ăn gì đi, giờ còn sớm lắm. Ngụy Chi Viễn thoáng nhìn đồng hồ, lắc đầu. Không muốn ăn, cố nuốt vào cũng chẳng ích gì. Chờ em an tâm đi đã. Tam Béo im lặng một lát, ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn qua màn hình laptop của Ngụy Chi Viễn, đột nhiên mở miệng. Chú Khiêm, anh cậu người này. Anh luôn cảm thấy cậu ta giống loại táo được nông dân lấy bao giấy bọc lại. Ngụy Chi Viễn không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể cậu chưa từng thấy. Tam Béo nói. Nhà anh có bà con ở nông thôn chuyên trồng táo. Thứ nhất là sợ thuốc trừ sâu dính vào quả. Thứ hai cũng để đẹp mắt. Họ sẽ bọc một lớp giấy bên ngoài, chập tối mới tháo xuống cho tiếp xúc với nắng muộn. Màu táo sẽ đặc biệt đẹp và đều. Lúc đem bán trông rất thích, nhưng thực tế mua về ăn thử là biết chẳng có ngon lành gì hết. Tam Béo nói rồi thở dài. Anh cậu cũng thế, người ngoài nhìn thì tưởng là tốt, ở cùng mới biết hoàn toàn không phải như vậy. Cậu ta còn là cái loại chẳng ra gì, trái cây khó nuốt, ai ăn mới biết. Cậu biết rõ mà còn cam nguyện chịu tội. Ngụy Chi Viễn hơi sửng sốt nhìn hắn ta. Tam Béo tránh ánh mắt của cậu, vẫn nói. Nuôi con lừa xuôi lông. Thôi thì coi như là tu thân dưỡng tính đi. Phải khoan dung một chút. Thật ra anh chỉ nói thừa thôi. Cậu đã khoan dung cậu ta ngần ấy năm rồi. Nếu anh có thằng anh khốn nạn như vậy, thì anh không đội trời chung từ lâu rồi. Ngụy Chi Viễn. Anh Tam, anh... Ý anh là vậy đấy. Tam Béo dùng bàn tay to đùng vỗ vai cậu. Anh ra ngoài đi dạo, xem gần đây có món gì ngon không. Lát nữa cho tên đó ăn cơm bệnh viện, hắn dám kiếm chuyện mỗi ngày, khiến cậu chết cũng không yên đó. Hết chương 66. Chương 67. 23. Mua kẹo mạch nha viên. Người ta vẫn nói mùng 8 tháng chạp chính là Tết. Quả nhiên liền có việc vui đến. Cái u trong phổi Ngụy Khiêm cuối cùng nhận định là lành tính, được phẫu thuật cắt bỏ. Sau đó, để thể hiện mình anh minh thần võ, liệu sự như thần, đại gia này bèn ra vẻ Gia Cát Lượng, nằm bẹp trên giường bệnh mà còn không quên đắc chí, khoác lác chẳng biết ngượng. Tôi nói không sao là không sao mà, tôi đã bao giờ chém gió đâu, mấy người cứ phải lo sắn cả lên. Trong mặt Tam Béo y như xuất huyết lợi vậy. May mà đúng lúc này Ngụy Chi Viễn bước vào, tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt. Cậu chào Tam Béo, đầu tiên đặt bình ở bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống vén một tay áo của Ngụy Khiêm, là tay bị thương đã cắt chỉ. Ngụy Chi Viễn lấy chuỗi hạt bằng gỗ mà cậu tự mài trong túi ra đeo giúp anh. Ngụy Khiêm chớp chớp mắt, lấy làm lạ hỏi: "Em nghĩ sao mà đeo nó vậy?" Ngụy Chi Viễn chẳng hề ngẩng đầu nói: "Lúc mổ xong vừa hết thuốc mê, anh còn mơ mơ màng màng tự mình đòi, không nhớ à? Vừa tỉnh lại đã lơ mơ hỏi chuỗi hạt của tôi đâu?" Ngụy Khiêm hơi ngượng, nín thinh không lên tiếng. Tam Béo cười phá lên: "Chuỗi hạt của tôi đâu? Sao chú lại đòi như vậy hả?" "Anh nói à chú Khiêm à, chú có cần dây cột tóc đỏ không? Dài 2 thước cơ. Qua Tết rồi để lát cha mua cho con. Cha nhiều tiền lắm, cho con thêm mấy tấc chơi. Dư hơi còn có thể dùng làm thắt lưng nữa." Ngụy Khiêm nằm bẹp dí trên giường, đành phải dùng ánh mắt thay cho câu nói khá phức tạp là: "Tôi phải đập chết anh." "Ôi, lườm cha hả?" Tam Béo vỗ bụng, cười ha hả nói: "Lườm cha là cha đi đó, khuôn mặt mẹ ghẻ đó thật là khó ưa mà. Hai cái đứa đó, cái đó..." "Anh không quấy rầy nữa." "Gì thế này?" "Ngụy Khiêm, cút đi." Tam Béo ngửa mặt cười to mà cút xéo. Ngụy Khiêm lúc này mới lén nhìn Ngụy Chi Viễn, lại phát hiện Ngụy Chi Viễn đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, lập tức ho một tiếng, hơi xấu hổ nói: "Cái đó, công ty có chuyện gì không?" Ngụy Chi Viễn: "Không ạ." Ngụy Khiêm lại hỏi: "Tiểu Bảo thì sao?" Ngụy Chi Viễn: "Vừa gọi điện ầm ĩ với em, khóc khản cả giọng, nói là đã đặt vé máy bay chiều nay, tối là đến." Lần này thì Ngụy Khiêm thật sự đã cạn sạch vốn từ. Ngụy Chi Viễn ngồi ngay mép giường: "Anh còn muốn hỏi gì nữa?" Ngụy Khiêm im lặng giây lát rồi chìa tay gọi cậu: "Lại đây." Ngụy Chi Viễn nắm tay anh, ngồi gần hơn. Ngụy Khiêm liền đưa tay sờ đầu cậu, sau đó hơi dời xuống. Bàn tay do vết thương mà có vẻ hơi thô sượt qua mặt Ngụy Chi Viễn. Anh nói: "Lần này anh thật sự không sao, không lừa em đâu. Đừng giận nữa." Ngụy Chi Viễn nhắm mắt: "Em không có giận." "Được rồi mà, từ nhỏ đã hay hờn." Ngụy Khiêm nở nụ cười: "Cãi nhau với Tiểu Bảo một lần rồi mãi đến khi chuyển nhà cũng không vào phòng con bé nữa." "Anh còn nhớ cơ à?" Mắt Ngụy Chi Viễn đột nhiên sáng rỡ, trong mắt dường như có 2 ngọn đèn nho nhỏ rực sáng. "Anh còn nhớ gì nữa?" "Anh nhớ nhiều lắm. Hồi nhỏ em không muốn đi học, dậm chân kêu la ngay cổng trường, còn cắn anh một phát, kết quả là rụng mất cái răng. Cho rằng mình sắp chết, viết tác phẩm lớn đầu tiên trong cuộc đời." Ngụy Khiêm đủng đỉnh nói. "Còn cả Tiểu Bảo nữa, hai đứa lúc ấy đánh nhau suốt ngày y như một đôi gà chọi, chẳng biết là vì sao." "Em không biết là con bé là vì sao, em thì là để anh vui." Ngụy Khiêm: "Nó bậy, hai đứa đánh nhau thì có gì đáng để anh vui." Ngụy Chi Viễn cúi xuống chìa tay chạm nhẹ khóe môi anh: "Việc đó thì ai biết được, dù sao thì đến bây giờ anh vẫn còn cười đó thôi." Ngụy Khiêm xấu hổ ngậm khóe môi không tự chủ được hơi nhếch lên, nghĩ một chút rồi phàn nàn: "Nhưng chẳng được mấy năm, sau đó em trưởng thành, em không còn thân với anh lắm." Ngụy Chi Viễn nhìn anh đầy ẩn ý. Ngụy Khiêm ù ù cạc cạc: "Em nhìn gì vậy?" "Không phải không thân, mà là không dám thân với anh nữa." Nói rồi Ngụy Chi Viễn lấy ví tiền ra. Ví của cậu nhét trong túi quần lâu ngày, bị các loại quần jean chất liệu cứng mài mòn rất nhanh. Đến nay đã đổi 7-8 cái, nhưng mở ra thì thấy ảnh kẹp bên trong vĩnh viễn là cùng một tấm. Tấm ảnh đó đã cũ đến biến dạng, sờn hết cả gốc, bị người ta dùng băng keo dán lại một vòng. Trong ảnh là một thiếu niên tóc húi cua, mặt mày thanh tú, cậu mặc đồng phục học sinh, chắp tay sau lưng đứng thẳng trước ống kính, trông y hệt cái chày gỗ cứng ngắc. Trên mặt không hề có nét cười, ánh mắt hơi u ám, dường như rất căm thù thế giới. Thằng Đần này là ai? Sao y như tội phạm thiếu niên vậy? Ngụy Khiêm ban đầu chưa phản ứng kịp, hiếp mắt nhìn cả buổi mới nhận ra mình của gần 20 năm trước, lập tức khùng lên. Rốt cuộc em tìm đâu ra cái ảnh xấu thế này hả? Ngụy Tiểu Viễn, mắt em tinh đường quá đó, không thể chọn tấm khác đẹp hơn hả? Em cả ngày mang theo cái tên trên mặt viết bốn chữ tôi là thằng ngốc chói sáng này, không sợ người ta cười cho hả? Ngụy Chi Viễn, trả lại cho em, không được sỉ nhục người tình trong mộng của em. Không trả. Tịch thu rồi, anh phải hủy thì diệt tích. Ngụy Khiêm với tay nhét tấm ảnh cũ xuống dưới gối, không cho quá khứ xấu mặt của mình tiếp tục rêu rao khắp nơi. Ngụy Chi Viễn bất đắc dĩ nhìn anh. Được rồi, cùng lắm thì anh đền em một tấm khác. Ngụy Khiêm ngẫm nghĩ, nhớ mình căn bản không hay chụp ảnh, bèn thò tay lấy di động trong túi quần Ngụy Chi Viễn, mở chức năng chụp ảnh gần đây mới mò thử. Chụp kiểu nào nhỉ? Ngụy Khiêm ở trên giường bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Anh làm gì vậy? Đừng có lộn xộn. Ngụy Chi Viễn lập tức đè anh lại, coi chừng làm lệch ống truyền dịch đấy. Ngụy Khiêm hơi nghiêng đầu, tiếp tục động tác của Ngụy Chi Viễn, tay truyền dịch nhẹ nhàng nhích một khoảng, trông như nâng bàn tay Ngụy Chi Viễn đang đè mình lại, môi chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Tách một tiếng, tay Ngụy Chi Viễn rung lên như bị điện giật. Một lát sau, Ngụy Chi Viễn ngơ ngác nhìn màn hình di động, khuôn mặt nghiêng nhợt nhạt như người bệnh nặng. Mắt mi cụp xuống có vẻ càng đen, càng đậm. Anh như đang nâng một đóa hoa dính sương sớm nở trong ánh băng mây mờ nhạt. Do sự yếu ớt và lấp lánh rung động lòng người này mà càng thêm đáng thương. Đặt một nụ hôn lướt qua, sau đó để nó ổn định về đầu cành, khóe môi còn nét cười bất đắc dĩ như có như không. Cậu từng vô số lần dẫm lên vận mệnh đuổi theo không bỏ, đến mức cái thứ hèn hạ là vận mệnh này hiện giờ dường như không dám đến trêu chọc cậu nữa. Cậu đánh đâu thắng đó, nhưng chỉ thua trong hương thầm của đóa hoa này. Ngụy Chi Viễn cảm thấy mình rốt cuộc đã đi đến cuối con đường cô độc mà không hối hận này rồi. Không biết do mấy hôm nay ở suốt trong bệnh viện dẫn đến kiệt sức hay do nguyên nhân nào khác. Chẳng bao lâu sau, Ngụy Chi Viễn liền không nhịn được gục lên đầu giường mà thiếp đi. Cậu đang liêm diêm thì cao tăng Hùng Anh Tuấn đến. Lão mặc quần áo thầy chùa khác người vào bệnh viện gây sự chú ý, bị các bác sĩ, y tá, bệnh nhân khác và người nhà của họ dòm ngó. Lão cầm một chuỗi tràng hạt, vừa đi vừa lần, gặp ai cũng chắp tay chào, gặp ai cũng nhường, thành thử đi rất chậm, nhưng chẳng mảy may để ý đến việc người khác bàn tán xôn xao về mình. Lúc này, một bác sĩ thực tập đuổi theo lão. Sư phụ, này, vị sư phụ kia. Lão Hùng. A Di Đà Phật. Bác sĩ nhìn lão từ trên xuống dưới, hỏi không chắc lắm. Thầy cũng đến thăm người bệnh à? Lão Hùng ra vẻ thần bí nói. Đúng vậy, có một vị cư sĩ mới thoát khỏi bể khổ, tôi đến thăm vị ấy. Bác sĩ biến sắc, hạ giọng theo. Ồ, là vị lúc chiều đưa đến nhà xác à? Không được đâu, bệnh viện chúng tôi quản lý nghiêm ngặt, không cho tùy tiện vào nhà xác. Lão Hùng. Ba chấm. Lão cảm thấy trước mắt thật không hổ là thời đại mạt pháp, ngay cả người làm công việc chữa bệnh thần thánh cũng có thể nông cạn như vậy. A Di Đà Phật. Lão Hùng thở dài, kiên nhẫn giải thích. Vị cư sĩ kia bất hạnh vẫn còn sống. À, thế thì phải nén đau thương. Không, ý tôi không phải là thế. Bác sĩ thấy mặt lão như táo bón, lúc này mới nhìn thấy lão xách giỏ quà trên tay, vội vàng đẩy kính, nghiêm túc nói. Thật ra tôi đuổi theo là muốn bảo với thầy một tiếng. Bình thường tốt nhất là đừng mặc loại váy dài lượt thượt dễ bay của các quý bà ở bệnh viện. Ý tôi muốn nói là loại quần áo có thể quẹt đất này. Chỗ chúng tôi toàn là bệnh nhân, mặt đất có rất nhiều virus, vi khuẩn. Dính vào quần áo, lúc về sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy và người nhà. Anh chàng bác sĩ tích cực này lập tức ý thức được rằng nói người nhà với thầy chùa thì không thích hợp lắm, lại bổ sung một câu. Lúc về sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đại sư huynh, nhị sư huynh và sa sư đệ của thầy. Trong giây lát, lão Hùng không thể đáp nổi, đành phải chắp tay ra vẻ cảm ơn. Đồng thời, lão cảm thấy Ngụy Khiêm nhất định đã được Phật tổ phù hộ mới có thể sống sót trong hoàn cảnh điều trị đáng sợ thế này. Một bác sĩ luống tuổi đeo khẩu trang đi qua, ngứa mắt mắng cậu bác sĩ trẻ. Tiểu Lưu, cậu đàng hoàng xem nào, sao nói nhảm quá vậy? Chẳng có lấy một chút uy tín nào, về sau bảo bệnh nhân làm sao tin nổi cậu. Bác sĩ tên Tiểu Lưu cười hì hì chạy lại đấm lưng bóp vai cho bác sĩ nọ. Thầy à, em chữa bệnh cứu đời, ông ấy phổ độ chúng sinh, hai người rất có tiếng nói chung, tán gẫu vài câu có sao đâu. Bốn chữ phổ độ chúng sinh khiến lão Hùng thoáng dừng bước, rồi lão lập tức lắc đầu bật cười, đoạn đi đến phòng bệnh. Khi mở cửa phòng bệnh của Ngụy Khiêm, lão Hùng lập tức đứng sững ngay cửa. Lão nhìn thấy Ngụy Chi Viễn gục lên đầu giường Ngụy Khiêm ngủ ngon lành, quá nửa khuôn mặt vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một chút, khóe miệng dường như vẫn còn nét cười. Ngụy Khiêm còn cắm đầy các loại ống dẫn, lật xem một quyển tạp chí câu được câu chăng, chốc chốc lại cúi đầu nhìn cậu thanh niên đang ngủ yên, trong ánh mắt là sự dịu dàng không nói thành lời. Ngụy Khiêm vô tình nhìn lướt qua cửa, trông thấy lão Hùng, lập tức giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu bảo lão im lặng. Lão Hùng rón rén đi vào, bỏ giỏ trái cây xuống, cảm thấy muốn đuôi mắt vì đôi cẩu nam nam này. Để bày tỏ sự không hài lòng, lão bẻ một quả chuối tiêu trong giỏ quà, lột vỏ nhai nhóp nhép chẳng thèm khách sáo. Ngụy Chi Viễn không có thói quen ngủ ngày, mệt quá nên mới ngủ gật hơn 20 phút. Lão Hùng liền lợi dụng 20 phút ngắn ngủi này gặm hết nửa giỏ trái cây. Ngụy Chi Viễn tỉnh dậy trong tiếng rột rột, mới đầu còn tưởng phòng bệnh có chuột chứ. Cậu mở mắt ra, Ngụy Khiêm rốt cuộc mới mở miệng. Hùng anh Tuấn, Ngụy Khiêm nói, anh đến chỗ tôi cắm trại hả? Lão Hùng không thèm khách sáo nói, dù sao thì tạm thời thí chủ cũng không tiện ăn mấy thứ này lắm, mà để hai hôm là hỏng mất. Thôi thì bần tăng giải quyết giúp cho, không thể lãng phí được. Ngụy Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười. Thế thì cảm ơn quá, anh rốt cuộc đến đây làm gì? Không thể là đặc biệt đến thăm tôi chứ. Vị thí chủ này chùa ngoa quá, tự coi nhẹ mình thì thôi, còn chuyên nghĩ xấu cho người tốt nữa. Lão Hùng khuyên nhủ chân thành, nhún vai nói. Bần tăng thật sự chỉ đến thăm bệnh, tiện thể chúc mừng năm mới luôn. Ngụy Khiêm nhìn lão hoài nghi. Chồn chút tết gà. A-di-đà Phật. Lão Hùng im lặng một hồi. Đôi lúc bần tăng thật sự khó mà hiểu nổi, phong cách nói chuyện thường xuyên công kích cả bản thân của thí chủ. Bình đẳng quá. Đại khái là nằm lâu nên Ngụy Khiêm cảm thấy vết thương hơi đau, liền cau mày dịch nhẹ. Ngụy Chi Viễn lập tức chạy đến đệm một cái gối dưới lưng anh. Anh cẩn thận. Ngụy Khiêm gật đầu, sau đó quay sang lão Hùng. Tôi bây giờ muốn tiền thì không có, muốn hạng mục thì còn nữa. Anh định thương lượng chuyện gì với tôi? Nói luôn đi, đừng có vòng vo nữa. A-di-đà-phật, sao thí chủ có thể nói đến tục vật với người xuất gia? Chuyện tiền bạc chúng ta nên nói sao? Ảnh hưởng đến tình cảm lắm. Lão Hùng cúi đầu, làm bộ trách trời thương người. Sau đó gương mặt tròn quay lộ ra nụ cười gian tà như con mèo Raphael, tròn xoe năm ngón bảo Ngụy Khiêm. Thí chủ tài trợ chừng này là đủ rồi. Ngụy Khiêm phát nản. Tôi biết ngay anh không thể đặc biệt đến thăm tôi mà. Lão Hùng cười hì hì nói. Đừng nóng giận nha, thí chủ, bệnh nặng chưa khỏi, phải giữ gìn sức khỏe. Bình tĩnh một chút. Ngụy Khiêm. Không thể được, trong tay tôi hiện giờ có mấy hạng mục đang kẹt ở giai đoạn trước, tài chính rất căng thẳng. Tôi còn đang tính bán thân thì đào đâu ra tiền dư? Lão Hùng. Chỉ 50 vạn, còn không bằng khoản tiền lời trong chớp mắt của thí chủ. Đừng keo tới mức không chịu nhổ một sợi lông được không? 50 vạn? Dễ thôi. Ngụy Khiêm ngửa đầu gọi. Tiểu Viễn, có tiền lẻ không em? Cho lão 10 đồng. Ngoài cổng có bán vé số đó. Bảo lão nói với Phật tổ một tiếng, trúng 180 vạn là giải quyết được thôi. Lão Hùng. Vị thí chủ cả đời chỉ mặc sơ mi trắng này. Tên thí chủ là nghèo kiết hả? Đúng là vắt chày ra nước. Ngụy Khiêm. Lão đây đến nay chỉ chạy con xe cùi 10 vạn đồng, mà ông mở miệng đòi quyên bà cửa 50 vạn. Hãy cho tôi biết cửa ở đâu. Lão Hùng không hề nổi giận, vẫn giữ nguyên tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, bảo Ngụy Khiêm. Không bảo thí chủ quyên bật cửa, cũng không đòi thí chủ tiền sửa tượng Phật. Lần này là việc do tổ chức xã hội phi lợi nhuận làm đầu. Họ có trang web và Weibo của mình, hiện giờ khá nổi tiếng. Mấy đồng tài trợ của thí chủ toàn bộ có thể coi là tiền quảng cáo tuyên truyền cho xí nghiệp. Lời chứ hả? Ngụy Khiêm xăm xoay lão Hùng từ trên xuống dưới một ven, chân thành hỏi. Tiền bối, Phiền ông chỉ vẽ cho, hình tượng của công ty tôi chẳng lẽ lại tệ đến mức cần một ông sư cỏ phát ngôn thay. Lão Hùng, dù thế nào thì thí chủ cũng không bỏ tiền. Ngụy Khiêm, dù thế nào tôi cũng không có tiền. Ngụy Chi Viễn đành phải dùng một ly nước ấm tách hai người ra. Được rồi, nghỉ một lúc, tạm đình chiến trước. Anh Hùng uống ly nước đi. Lão Hùng bưng lên một hơi uống cạn, chép miệng nói. Tôi nói xong rồi, khoản tiền này thí chủ chắc chắn sẽ phải bỏ thôi. Chuyện là thế này. Gần đây trên mạng bàn tán rất nhiều về việc lừa bán trẻ em, tổ chức phi lợi nhuận. Tôi nói là chuyện tập trung vào hoạt động công ích xã hội. Hiện giờ họ định nhầm vào đây, dẫn đầu làm một số việc. Các anh không phải bày trò à? Ngụy Khiêm nói, bắt bọn buôn người là việc của cảnh sát. Các anh đi theo làm gì? Làm công ích hả? Tôi thấy chẳng khác phá đám lắm đâu. Thí chủ à, sắp chết rồi, nói chuyện tích đức chút đi. Lão Hùng tiếp tục giải thích. Chúng tôi không bắt bọn buôn người, mà là muốn lập ra một cái tương tự với mạng xã hội. Dùng Internet liên hệ với cha mẹ có con thất lạc với đám trẻ không biết lai lịch. Cảnh sát tìm được trẻ em bị lừa bán, cũng sẽ ban bố tin tức trên đó để tìm kiếm người giám hộ. Nói đơn giản thì là trợ giúp tìm kiếm những đứa trẻ từng bị lừa bán. Thí chủ hiểu chưa? Ngụy Khiêm im lặng, tầm mắt thoáng chốc tập trung vào Ngụy Chi Viễn. Lão Hùng kiên quyết nhìn anh. Quả nhiên, giây sau Ngụy Khiêm nói. Tiểu Viễn, về nhà lấy chi phiếu của anh đến. Ừ, lấy danh nghĩa công ty đi, cá nhân anh chi. Sau đó anh lại bổ sung, dự toán 50 vạn quá thiếu, em viết cho anh ta 500 vạn, đem đến anh ký. Lão Hùng, thiện tài thiện tài, thế sau này cần phải thêm tài trợ. Được. Ngụy Khiêm đồng ý. Anh bảo họ mau cho tôi một hợp đồng đi, tôi cử một tổng thanh tra tài vụ, mỗi năm ngoài ngoại thẩm thì phải chịu cho công ty tôi nội thẩm, bảo đảm không lạm dụng tài chính. Khoản tài trợ sau này các anh khỏi cần tìm người khác nữa. Ngụy Chi Viễn sửng sốt một lúc. Anh, thật ra... Cậu muốn nói, thật ra mình không còn để ý chuyện lúc nhỏ. Với cha mẹ ruột cũng không đặc biệt hứng thú lắm. Gặp cũng được, mà không gặp cũng chẳng sao. Nhưng bị Lão Hùng như cười mà không nhìn chằm chằm, lại cảm thấy mình phá đám như vậy thật không tốt lắm. Vì thế một lúc lâu cậu mới nói nhỏ. Thật ra em có anh là đủ rồi. Lão Hùng cúi đầu niệm Phật một tiếng, trông khá có bảo tướng. Ừ. Ngụy Khiêm dịu giọng hơn. Đi đi. Lão Hùng và Ngụy Chi Viễn cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Ngụy Chi Viễn. Anh Hùng, anh lợi dụng tôi như vậy không tốt đâu. Lão Hùng cười khà khà. Cậu bây giờ cứng cánh, bay khắp thế giới được rồi. Hiếm khi cậu ta mới có cơ hội làm chút việc cho cậu. Tôi chỉ đang tác thành giúp thôi. À, đúng rồi. Tuần sau tôi giảng kinh, cậu có đến không? Giảng kinh? Anh? Nét mặt Ngụy Chi Viễn trông rất kỳ lạ. Tôi thì làm sao? Lão Hùng lườm cậu. Sao gần đây anh có sức sống vậy? Ngụy Chi Viễn lấy làm lạ. Cậu nhớ mang máng sự thanh tịnh và chán chường, tính làm bạn với thanh đăng cổ vật đến hết đời của Lão Hùng năm đó, khi lần đầu tiên đến thiền phòng của lão. Không phải anh nói chỉ tu độ bản thân thôi sao? Lão Hùng bóp tràng hạt trong tay, phát ra tiếng vang trong trẻo. Việc này không thể theo mình được. Một lát sau, lão nói như vậy. Trôi trên sông thời gian dài, sẽ có một hai người tự dưng chơi trò nhảy xuống sông tự sát như cậu. Cứu một liền có hai. Cứu nhiều rồi thì không phân tiểu thừa hay đại thừa nữa. Ngụy Chi Viễn hơi suy tư. Lão Hùng vỗ vai cậu. Đừng nghĩ nữa. Hồng Trần vừa hay. Hư vô mờ mịt chỉ có một đường không vào cũng thế. Tôi đi đây. Ngụy Chi Viễn nhìn bóng lưng rộng lớn của lão đi đến trạm xe buýt, nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, Lão Hùng đột nhiên quay đầu gào một tiếng. Cậu kia, mau đi lấy chi phiếu đi, đừng có ngay ra đó. Khó khăn lắm mới dụ được một kẻ lấm tiền vắt cổ chạy ra nước, dễ cho bần tăng chắc. Việc đòi tiền phải nhanh chóng, kẻo lát nữa tài chủ đổi ý thì hỏng. Nhất thời chung quanh bao người nhìn ngó, Lão Hùng đắc ý dương dương giống như chẳng mảy may cảm thấy. Ngụy Chi Viễn không dày mặt bằng lão, đành phải chạy trối chết. Hết chương 67. Chương 68. Ngụy Khiêm ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện được hơn một tuần, chưa đầy nửa tháng thì đã hết ở nổi. Anh quen sống những ngày rối ren, mấy hôm đầu vừa mổ xong, tinh thần không tốt, đi dạo một lúc làm mệt thì thôi.

khoác vai Ngụy Chi Viễn mà vỗ về cậu. Ngụy Chi Viễn kéo tay anh. Mà trên đường viễn hành, cậu lại may mắn có thu hoạch, được người đời này quý trọng nhất. So ra thì những sợ hãi và đau khổ khi lang thang đầu đường xó chợ có tính là gì đâu. Là tôi luyện cho mình nhỉ? Ngụy Chi Viễn nghĩ thầm. Gió xuân sắp thổi tan vùng đất lạnh phương Bắc rồi nhỉ? Hết chương 68. Chương 69. Di động reo lên một tiếng. Ngụy Khiêm lấy ra xem thì thấy là một tin nhắn MMS. Mở hình ảnh ra mà giật nảy mình. Khuôn mặt đứa bé mới sinh đột ngột choáng hết màn hình. Trẻ sơ sinh vốn đã xấu xí, mặt mày dúm gió đỏ như quả cà chua. Ngũ quan thì nhíu lại, y như đang chuẩn bị òa khóc. Lại thêm cực gần màn ảnh nên hơi bị biến dạng. Ngụy Khiêm ngã ra sau, bụng nghĩ đứa bé mới sinh này là cái thể loại gì đây? Chẳng lẽ do láng giềng vũ trụ phái tới trái đất làm diễn biến hòa bình? Lập tức lại reo tiếng nữa, tin nhắn của Tam Béo đến. Con gái anh đó! Ôi mẹ kiếp con gái anh đó! Theo sau là cả chuỗi dấu chấm than như nguyên một đội súng vậy. Ngụy Khiêm chỉ nhìn lướt qua chứ không đếm kỹ. Ngụy Khiêm dường như có thể nghe thấy tiếng gào văng đầy nước miếng của Tam Béo từ vài chữ cục ngủng và mớ dấu chấm câu. Ngụy Khiêm tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến bệnh viện. Cha mẹ Tam Béo và Lâm Thanh tất cả đều có mặt. Bốn cụ già hăm hở bàn nhau đi chơi một ván mạt chược, cùng vui mừng đi ra cửa. Tam Béo mặt mày rạng rỡ, cứ ba giây là lại muốn đi sờ đứa bé trên giường. Cô bé con mới trải qua một cuộc giành giật giữa sự sống và cái chết, đang muốn ngủ một giấc ngon lành mà bị cái lão hèn này quấy rầy riết, chẳng bao lâu liền khóc oa oa. Tiếng như chuông đồng, tràn đầy sức sống, cô bé này từ nhỏ đã khỏe mạnh hơn bọn trẻ khác. Chắc hẳn rất có phúc đây. Lâm Thanh lần đầu làm mẹ nên dỗ còn chưa quen lắm, lập tức luống cuống tay chân, vỗ về thế nào cũng không được, để cô bé khóc muốn hết hơi. Ngụy Khiêm thò đầu ngó thử. Ôi, đưa tôi đi. Anh nhận đứa bé từ tay Lâm Thanh, mới đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng vừa chạm đến hình hài bé bé ấy, anh liền nhanh chóng tìm lại được cảm giác khi ẵm Tiểu Bảo lúc nhỏ. Kể cũng lạ, cô bé dường như rất có duyên với anh. Được đu đưa một chút thì tiếng khóc liền nhỏ dần, cuối cùng lại ngủ ngay trong lòng anh luôn. Cô bé tên gì vậy? Anh nói cứ gọi là Đàm Luyến Ái đi, vừa lãng mạn vừa dễ nhớ, nhưng mẹ nó nhất quyết không đồng ý. Ôi, nếu năm đó mẹ anh cũng có thể giữ vững lập trường như vậy thì anh đã chẳng đến mức. Nhắc đến là muốn khóc. Tam Béo lắc đầu. Cuối cùng ông ngoại nó đặt tên, gọi là Đàm Minh, chính là Minh trong ngày mai ấy. Không liên quan gì đến Mã Xuân Minh kia đâu. Ngụy Khiêm bật cười, khom lưng nhẹ nhàng thả Tiểu Đàm Minh nóng sốt vừa ra lò xuống. Lấy hai cái hộp nhỏ trong túi ra đặt cạnh tay cô bé. Thấy một hộp là khóa vàng, một hộp là vòng ngọc. Hộp lại là kim ngọc mãn đường. Lâm Thanh lập tức ngồi dậy, nhỏ giọng từ chối. Chủ tịch Ngụy à, nó còn chưa mở mắt đâu. Cho trẻ con cái này tốn kém quá. Vả lại, sao một người mà mua những hai thứ? Ngụy Khiêm... Chị cứ nhận đi, chỉ có một cô cháu gái, không cho nó thì cho ai? Một cái là tôi tặng, cái còn lại là tặng thay người khác. Ai cơ ạ? Lâm Thanh không hiểu. Tam Béo bên cạnh lại ngầm hiểu, bỗng nhiên mở miệng. Không sao, em cứ nhận cho con đi. Ba anh em trong ngõ nhỏ năm ấy giờ đã mất một. Khi đó Ngụy Khiêm còn là cậu nhóc mắc bệnh chung của tuổi dậy thì, vẻ mặt ưu sầu như tội phạm thiếu niên. Tam Béo là thằng béo mặc áo ba lỗ ngồi chồm hổm gặm dưa hấu, mặt rỗ và mẹ ở ven đường vừa chiên quẩy vừa lau mồ hôi như mưa. Đã bao nhiêu năm rồi? Tam Béo hỏi. 16 năm. Ngụy Khiêm nói. Nếu đầu thai bình thường thì bây giờ cũng lên cấp 3 rồi. Không phải sao? Tam Béo cảm thán một tiếng, lại ngứa tay bóp mũi con gái. Lâm Thanh bị âm thanh ma quái của cô bé con tra tấn cả buổi sáng, vội vàng đập tay Tam Béo ra. Khó khăn lắm nó mới chịu ngủ, anh để yên cho nó một lúc đi. Không thấy đáng ghét hả? Xem này, cảnh còn người mất rồi. Tiểu Viễn đâu? Tam Béo hỏi. Bao giờ về? Cũng sắp đến rồi, lát nữa tôi ra sân bay đón. Ngụy Khiêm liếc nhìn đồng hồ, lại khom lưng dùng ngón tay dịu dàng chạm nhẹ vào mặt cô bé. Cháu gái à, chú đi đây. Nói xong, chính anh cũng cảm thấy muôn vàn cảm khái, cứ thế từ anh thăng chức thành chú. Ngụy Chi Viễn mới đi nước ngoài một chuyến, game đường phố họ chuẩn bị mấy năm beta nổi bật. Nguồn tài chính dồi dào, bản đồ trải dài khắp toàn cầu, từ giai đoạn trước quảng bá đến hoàn thành, tất cả đều rất tuyệt. Thành công vang dội là điều trong dự kiến. Ngụy Chi Viễn đi hơn 2 tháng liền, lúc về gầy sọp đi. Ngụy Khiêm đưa cậu về thẳng nhà chứ không quay lại công ty. Ngụy Chi Viễn buồn ngủ díp mắt lại, còn nhất quyết ôm anh cứng ngắc không chịu buông tay, giống như muốn làm nũng bù lại 2 tháng vậy. Chủ tịch, em lợi hại chứ. Trong cậu y như một chú chó to lăn lộn đòi khen ngợi, thiếu điều thè lưỡi ra luôn. Ngụy Khiêm xoa cầm cậu. Trâu bò quá. Ngụy Chi Viễn liền ôm thắt lưng anh, vùi khuôn mặt mệt mỏi vào trong lòng anh. Thế phần thưởng của em đâu? Phần thưởng? Ngụy Khiêm ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như đang tiến hành đàm phán thương vụ, sau đó anh nghiêm trang cúi đầu hỏi. Em muốn phần thưởng thế nào? Phần thưởng mặc quần áo hay là cởi quần áo? Ngụy Chi Viễn buông tay, suýt nữa ngã lăn khỏi sofa. Cậu đỏ bừng mặt, ngay cả con sâu ngủ cũng đánh bay mất, bỗng thấy hơi khác, chỉ ngơ ngác nhìn Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm đẩy vai cậu một phát, đỡ ngồi dậy, hết sức nghiêm túc nói. Ba ngày băng mặt mà nghĩ cái khỉ gì thế hở, đồ con nít quỷ. Anh nói cho em một cái cúp chiến sĩ thi đua xuất sắc hình người, muốn mặc quần áo hay cởi? Ăn gì không? Để anh xem trong tủ lạnh. Chưa kịp nói xong đã bị Ngụy Chi Viễn nhảy lên vồ cho ngã sấp. Hai người không biết xấu hổ náo loạn một hồi trên sofa. Ngụy Khiêm suýt nữa bị Ngụy Chi Viễn lột từ cầm thú áo mũ chỉnh tề thành cầm thú không áo mũ. Đúng lúc này di động reo. Mẹ kiếp, đừng có lấy cà vạt trói tay anh. Vải chỏm cũng đắt lắm đó. Bị em xoắn thành dưa muối luôn rồi. Ngụy Khiêm vừa phàn nàn dãy ra vừa lấy di động, nhìn màn hình một cái rồi mở máy. Lão Hùng, anh lại. Âm thanh phía bên Lão Hùng cực kỳ ồn ào, trong đó dường như còn lẫn tiếng trẻ con khóc. Tỉnh G hướng đông, một quốc lộ duy nhất để ra ngoài, cách cảng F 150, mau. Ình một tiếng, Ngụy Khiêm không khỏi nhắm mắt lại, cảm thấy như có thứ gì đó xuyên qua di động đập vào tai mình. Định thần lại thì máy đã báo bận mất rồi. Ngụy Khiêm ngớ ra 2 giây, lúc này mới nhớ. Trước khi đi, Hùng Anh Tuấn có bảo, cảnh sát triệt phá một ổ buôn người ở tỉnh G, tiện thể tìm được rất nhiều tuyến khác, cứu được nhiều nạn nhân. Tin tức vừa ban bố trên trang web thì lập tức có không ít người liên hệ. Trong đó có một số người nhà của nạn nhân do các nguyên nhân như cao tuổi hoặc bệnh tật mà không thể đi xa, được cảnh sát đồng ý, Lão Hùng liền làm liên lạc viên, tự mình đến đó đón họ về. Theo thời gian thì hẳn là đang trên đường về. Lão Hùng làm việc cực kỳ chu đáo, bất kể đi đâu nhất định đều để lại một người liên lạc khẩn cấp. Lão không báo cảnh sát mà gọi điện thoại cho Ngụy Khiêm biết vị trí, vậy chắc chắn là đã khẩn cấp đến mức độ nhất định. Sợ dăm ba câu không nói rõ được với nhân viên cảnh sát, Ngụy Khiêm nhanh chóng gọi vài cú điện thoại, lập tức biết vùng đó do đột nhiên mưa to khiến núi lở và đất đá trôi, dẫn đến giao thông hiện đã gián đoạn. Anh báo cho nhân viên cứu hộ tọa độ chính xác của Lão Hùng. Ngay hôm sau liền cùng Ngụy Chi Viễn chạy tới tỉnh G. Nhân viên cứu hộ tìm được xác ô tô ở hiện trường, nhưng tạm thời không thấy người, khả năng còn sống hẳn là khá cao. Ngụy Khiêm dùng tất cả các nguồn lực anh có thể nghĩ đến, qua thêm một ngày nữa mà vẫn chưa tìm thấy Hùng Anh Tuấn ở đâu. Cuối cùng Ngụy Khiêm nói, gọi cho ông Hùng, ông ấy quen biết nhiều hơn. Việc nào ra việc nấy, con trai ông ấy hiện giờ mất tích chưa rõ sống chết, tôi không tin đến bây giờ mà ông ta còn dối được. Lão Hùng năm đó mệt mỏi chán chường, bỏ hết gia sản cạo đầu đi tu, khiến cha suýt nữa tắt thở vì giận. Từ đó tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với tên bất hiếu kia. Nhưng các thật hay các giả thì người ngoài không biết được. Dù sao thì chỉ bằng một cú điện thoại, Ngụy Khiêm đã mời được ông Hùng. Càng nhiều người gia nhập, tìm kiếm thêm 2 ngày, họng của Ngụy Khiêm muốn xuất huyết, rốt cuộc mới tìm được lão khốn nạn Hùng Anh Tuấn này. Bọn Ngụy Khiêm đi bộ hơn chục cây số trên quốc lộ còn chưa kịp thông, mới đến cái thôn nhỏ khỉ ho cò gáy, tìm được Lão Hùng đầu quấn băng, thần trí hãy còn chưa tỉnh táo lắm. Khéo ông thầy chùa rượu thịt Hùng Anh Tuấn này được Phật tổ phù hộ thật, mạng hơi bị lớn. Đứng trước thiên nhiên, có người nhỏ bé là điều khỏi phải bàn. Lúc ấy trước mắt như có núi lở, kính chắn gió đằng trước bị một tảng đá đập nát bét, Lão Hùng vội bảo mọi người chạy. nhưng trong số nạn nhân cùng xe có một đứa bé không biết là đầu óc hay là tinh thần có vấn đề mà chẳng tài nào nói thông được. Tình hình vừa rối lên, xảy một cái thì thằng nhỏ chẳng biết đã chạy đi đâu mất, suýt nữa bị cuốn vào đám đất đá lộn xộn. Lão Hùng vừa khẩn cấp liên lạc với Ngụy Khiêm, vừa lao đến xách thằng bé lên, kẹp nách chạy như điên. Rốt cuộc vừa nói được một câu thì tảng đá từ trên núi lăn xuống liền đập trúng cái tay cầm di động. Di động nát bét, lão Hùng và thằng nhỏ ngốc cùng nhau ngã sấp mặt. Lão Hùng lập tức ngất đi, hoàn toàn không nghe thấy những người khác đang hoảng hốt gọi tên mình. Bùn lầy và đá vụn trên núi sắp trút xuống. Đúng lúc này, lão Hùng một lần nữa đứng dậy như phép lạ. Lão dùng tốc độ khó tin kéo thằng nhỏ lao đến nơi tương đối an toàn. Nghe nói giống như có một người vô hình ra sức đẩy họ vậy. Một chỗ mạng lớn khác là trong số nhân viên đi theo có một bác sĩ. Kể cũng khéo, chính là bác sĩ tên Tiểu Lưu lúc Ngụy Khiêm nằm viện đã bắt chuyện với lão Hùng. Bệnh viện của họ rỗi việc dở trò, quy định khi bác sĩ thực tập lên cấp 2, chẳng những học hành và lý lịch phải đủ tiêu chuẩn, mà còn phải trải qua phục vụ xã hội tự nguyện nữa. Bác sĩ Tiểu Lưu thấy các nạn nhân đều từng bị ngược đãi, đang cần một bác sĩ, bèn dứt khoát đi theo lão Hùng chuyến này. Vừa thấy tình hình này, bác sĩ Lưu liền hấp tấp chạy đến đỡ lão Hùng ra, cả đoàn không ai nán lại tại chỗ, lập tức lui về bên đường. Xuống xe vội quá nên đồ đạc của bác sĩ Lưu vẫn còn để trên cái xe hỏng, tìm thử mới phát hiện thiết bị điện tử đều mất hết. Xa gần không một bóng người, chẳng biết chạy bao lâu mới gặp được một thôn dân lái con xe bán tải cà tàng sóc hỏng. Anh này dẫn họ về nhà, bác sĩ Lưu vội vàng xử lý vết thương cho lão Hùng. Có điều nông thôn bên này khá lạc hậu, vốn không liên hệ nhiều với bên ngoài, vừa gặp phải thiên tai thì giao thông liên lạc nhất thời đều đứt hết. Mãi mấy ngày sau, bác sĩ Lưu mới nhờ sự trợ giúp của người dân bản xứ chạy xe bán tải, mới may mắn liên lạc được với người tìm kiếm. Lão Hùng được khiêng lên xe cấp cứu, Ngụy Khiêm và Ngụy Di Viễn đi theo, vì tìm lão mà mấy ngày rồi Ngụy Khiêm không được nghỉ ngơi, môi khô nứt nẻ, khiến Ngụy Di Viễn đau lòng vô cùng. Cậu mở một chai nước suối đưa cho anh, nói nhỏ. Anh, uống miếng nước trước rồi lát nữa dựa vào em mà nghỉ ngơi một lúc. Lão Hùng nghe thấy cậu nói chuyện mới từ từ hé mắt ra. Lần này lão không móc mỉa Ngụy Chi Viễn dám tình chàng ý thiếp trước mặt mình, bỗng nhiên mở miệng nói nhỏ. Tôi đã nhìn thấy Trần Lộ. Chứ còn gì? Ngụy Khiêm tu một hơi nguyên nửa chai. Anh xém nữa đi cùng chị ấy rồi. Cô ấy không cần tôi. Khi đó đầu tôi bị đá đập. Mẹ kiếp. Xém nữa là về với Phật tổ luôn rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi liền nhìn thấy nai con nhà chúng tôi. Cô ấy khom lưng, hỏi tôi là ông ăn no rửng mỡ hả? Chạy đến chốn khỉ ho cò gáy này làm chi cho đá đập? Có đau không? Tôi nói, anh cầu nhân được nhân, đau cái gì? Cùng lắm thì em dẫn anh về, vợ chồng mình cùng đến bên kia đoàn tụ. Lão Hùng thều thào không rõ lắm, y như tơ nhện chạm đến là đứt vậy. Cô ấy kéo tôi dậy, bảo ông là đồ đại ngốc, chết cũng không để tôi được yên. Tôi sớm tìm được người mới trẻ trung đẹp trai ở bên kia rồi. Ai chờ đoàn tụ với lão già xấu xí như ông, còn không mau cút đi. Sau đó liền đẩy tôi ra, Như Lai thần trưởng công lực vẫn như xưa. Đến đây thì tiếng lão Hùng dần nhỏ đi, khóe môi hễ còn nụ cười thoải mái không nói rõ, đầu vẹo sang một bên, cứ thế ngất đi. Kẻ sống và người chết hai ngã, sau cùng cũng về chung mục đích. Có thể cầu nhân được nhân là đại hạnh. Sau đó, lão Hùng thêm một vết sẹo trên cái đầu trọc lóc, cũng nhờ vậy mà được lên thời sự, làm bộ làm tịch nói láo một hồi, thế mà còn có rất nhiều fan hâm mộ lão như cao tăng. Qua chuyến này, Ngụy Khiêm xem như hiểu, dành cho lão đó bất cứ một chút cảm thông nào đều là lãng phí cả thôi. Đồng thời bắt đầu nổi tiếng trên màn ảnh, còn có trò Tống Tiểu Bảo nữa. Trong tình huống được Ngụy Khiêm dùng tiền bật đèn xanh cho, mà sau này 2 năm cô vẫn chưa nổi được, giống như chỉ diễn chơi thôi vậy, chẳng ai trông mong cô có thể làm nên trò trống gì. Ai ngờ may mắn làm sao, tình cờ nhận vai nữ phụ trong một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp, rồi đột nhiên nổi luôn. Từ đó lên như diều gặp gió, Tống Tiểu Bảo lại còn nhận được mấy giải thưởng liên tiếp, rất nên trò nên trống. Hôm nay Tống Tiểu Bảo gọi điện về nhà khoe khoang. Anh, em sắp về rồi, lần này bọn em quảng bá phim mới ngay trong gặp đối diện nhà mình, anh nhớ về đến đó. Hai anh đập nồi bán sắt vụn cũng phải nhớ bớt thời gian mà đến đó. Được, Ngụy Khiêm đồng ý luôn, sau đó hỏi. Đúng rồi, em diễn vai gì vậy? Tống Tiểu Bảo. Một người bệnh tâm thần ạ. Ba chấm. Ngụy Khiêm vắt hết óc ra một câu khen ngợi. Vậy hả? Vậy thì diễn đúng bản sắc rồi. Tống Tiểu Bảo nói. Em đi trang điểm đây, buổi tối anh với anh ba tới sớm nha. Này, Tiểu Bảo, chờ đã. Ngụy Khiêm đột nhiên gọi cô lại, hơi do dự rồi hỏi. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì ạ? Tống Tiểu Bảo ngẫm nghĩ qua. Hôm nay 14, ngày 14 tháng nào đó là lễ tình nhân gì đó. Tháng này là... Ngụy Khiêm, ba chấm. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ. Thôi, em đi trang điểm đi. Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Lần này, Ngụy Khiêm hiếm khi không ngủ gật trong rạp. Xem Tống Tiểu Bảo dốc lòng giải thích về bệnh thần kinh, cảm thấy cô diễn quả thật rất khá. Một cô gái trẻ có thể phá vỡ hình tượng đóng tâm thần trên màn ảnh, mà còn rất chuyên nghiệp, thì nổi cũng có lý do cả thôi. Hết phim thì đã khuya, Tiểu Bảo bị đoàn phim kéo đi ăn mừng, Ngụy Khiêm lại im lặng rời khỏi. Anh đến nghĩa trang ở ngoại ô, tìm được mộ mẹ. Năm đó chôn người chết còn rất trẻ, nếu đổi thành tất đất tất vàng như trước mắt, thì dù đem bán hết mấy người chị em kia cũng chẳng mua nổi. Cạnh đó là mộ bia của vài người khác, một gã thiếu niên tôn thủ chí mặt rỗ, một bà lão trông chẳng tốt đẹp gì, và một người phụ nữ trung niên mặt mày hơi nhút nhát. Do không tìm được xác nên mộ bà Tống và mẹ mặt rỗ đều chỉ chôn quần áo. Nhưng họ vẫn tin rằng hai người rồi sẽ trở về làm hàng xóm với thân nhân. Ngụy Khiêm chào từng người một, cuối cùng ngồi trước mặt mẹ. Bà nội tôi xuống đó trị mẹ không ít nhỉ? Đáng đời, tôi đưa bà đến đây chính là vì thế mà. Không ai trả lời anh. Ngụy Khiêm tự độc thoại. Con gái mẹ đã được tôi nuôi nấng trưởng thành. Con bé đó giờ cũng ra dáng lắm rồi. Có điều phải trách ba nó không được đẹp, thành thử ít nhiều thua thiệt. Hiện giờ trang điểm cũng chẳng bằng mẹ năm đó. Nhưng vậy thì đã sao? Người ta biết đóng phim, có tương lai, không biết bao nhiêu khán giả hâm mộ. Còn mẹ, tám kiếp cũng chẳng đuổi kịp. Ngụy Khiêm không thèm tôn trọng, vỗ mộ bia rồi đứng dậy. Chỉ đến khoe khoang chút thôi, chứ chẳng có ý gì khác đâu. Anh phủi đất trên người, muốn quay lưng đi, nhưng dường như nhớ đến điều gì, lại nghiêng người ấn tấm bia lạnh ngắt một cái. Lát sau, Ngụy Khiêm nói nhỏ. Ân oán của hai ta kết thúc từ đây. Tôi không muốn hận mẹ nữa. Cũng hận hơn 30 năm rồi. Mệt muốn chết. Nói xong, anh đi ra ngoài. Ngụy Chi Viễn còn đang chờ anh ở cổng nghĩa trang. Ngụy Khiêm lên xe đóng cửa lại. Ngụy Chi Viễn đang chậm rãi lái đi thì anh đột nhiên nói. Anh không muốn làm nữa. Ngụy Chi Viễn. Dạ. Ngụy Khiêm nhìn đèn đường chợt sáng chợt tối ở đằng trước, nói khẽ. Anh muốn từ chức chủ tịch. Mỗi năm chia hoa hồng cho anh là được rồi. Còn lại thì để các em lo đi. Anh định quay về trường cũ, tiếp tục theo ngành khoa học sự sống. Học thạc sĩ rồi lên tiến sĩ. Về sau ở ngay trong trường cho qua ngày. Lý tưởng của anh vốn là làm một nhà khoa học, mặc áo blue trắng, đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, ghi chép các loại số liệu, làm luận văn, đánh tài liệu, nghiên cứu nọ kia, mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, trừ nghiên cứu thì chẳng để tâm đến chuyện gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Ngụy Khiêm nói, rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong chiếc xe có độ ấm thích hợp. Ngụy Chi Viễn chậm rãi đậu xe ven đường, hạ ghế xuống, kéo tấm chăn ở ghế sau đắp cho anh, lại dếm giúp anh. Sau đó vén tóc anh lên rồi cúi người đặt một nụ hôn lên trán. Trong tình huống anh đã không còn nghe thấy, thỏa mãn mỉm cười đáp lại rằng được ạ. Anh thích làm sao thì làm. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có tử biệt, không còn sinh ly nữa. Hết chương 69. Chính Văn Hoàng. Đại ca, phiên ngoại. Cô bé Đàm Minh kia quả là một con khỉ đầu thai nhầm thành người. Vừa chào đời, xương cốt đã khỏe mạnh hơn lũ trẻ khác. Mới hơn 10 tháng đã tiến hóa xong từ khỉ thành người, đứng thẳng đi lại. Mới 1-2 tuổi đã chạy nhảy khắp nơi, trở thành một mầm họa trong nhà. Trưa thứ bảy, gia đình Tam Béo ba người sang nhà Ngụy Khiêm chơi. Tam Béo dùng một tay kẹp con nhóc phá hoại. Đàm Minh dùng hết tứ chi vấp tay cha, y như một con chuột ú không đuôi. Lắc lư theo bước chân cha, coi cha mình thành xích đu. Lâm Thành xách đồ chạy chậm chậm đuổi theo hai cha con suốt dọc đường, y hệt như một con sen lắm mồm, hoảng hốt nói: "Ông béo coi chừng đó, đừng có để nó té." Tam béo giơ đàm minh lên, ném nhẹ, rồi lại dùng hai tay đón lấy trong tiếng kêu la của mẹ nó, làm con nhóc cười ngặt nghẽo. "Bà có thể ném con ngã được sao?" Đàm Minh vui vẻ phun bong bóng phù phù. Tam béo đưa tay còn lại cho Lâm Thanh. "Bà xã, không cầm được thì đưa anh." Lâm Thanh đạp mông hắn một phát. "Cô chừng con cho đàng hoàng là được, đừng có bày đặt." "Anh có con gái, cậu ta không có. Anh không bày đặt thì còn ai?" Tam béo huýt sáo, nhấn chuông cửa, hít sâu rồi gào to: "Anh Tam đại giá!" Hắn còn chưa kêu xong thì cửa đã mở từ bên trong. Ngụy Chi Viễn vừa nhận đồ trong tay Lâm Thanh, vừa xoẹt một tiếng, nói nhỏ: "Còn chưa dậy đâu." Tam béo thoáng sửng sốt: "Gần 11 giờ rưỡi rồi mà còn chưa dậy? Muốn làm quân vương từ đây bỏ buổi chầu sớm hả?" Nghe ông chồng phá của lại bắt đầu lắm mồm, Lâm Thanh vội vàng đấm cho một phát rõ vang ngay lưng. Đàm Minh bò ra sau lưng Tam béo, tò mò cúi đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, toét cái miệng nhỏ xíu còn chưa mọc đủ răng, vỗ tay bóp bóp, ý là tiếng động nghe hay ghê, thêm tiếng nữa cho đại gia nghe chơi. Tam béo khom lưng thả con nhóc bất hiếu xuống để nó nhảy nhót khắp nhà. Sau đó lại gần Ngụy Chi Viễn, nhìn phòng ngủ của Ngụy Khiêm đang đóng chặt, hạ giọng hỏi: "Để anh đi gọi." "Mà này, trong phòng không có cái gì không phù hợp với trẻ nhỏ chứ?" Ngụy Chi Viễn chẳng hề đỏ mặt, nhìn Tam béo như cười như không, ngược lại khiến cho Tam béo hơi xấu hổ. Xem hắn xấu hổ chán chê rồi, cậu Ngụy mới thông thả nói: "Làm gì có, đêm qua ảnh phê bài thi đến 3 giờ, vừa vặn hôm nay đổi việc nên ngủ thôi." Sau khi từ chức quay về trường, Ngụy Khiêm vừa học nghiên cứu sinh vừa làm trợ giảng. Nhớ năm ấy chủ tịch Ngụy của họ dáng vẻ ra sao? Sơ mi luôn là phẳng lì, âu phục dày da, giày tuyệt đối không để 2 ngày mới đánh, quả là chuẩn mực cho loại cầm thú áo mũ chỉnh tề. Hiện giờ thì hay rồi, lòng vòng bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về y như cũ. Cả ngày mặc áo ba lỗ quần xà lón ra đường, chân sỏi dép lê đỡ phải giặt tất, đi lệch sệt khỏi cần nhấc chân. Cùng một người mà có thể thay đổi chóng mặt như vậy sao? Tam béo suy nghĩ bao ngày không kết quả, cuối cùng cho ra một kết luận: trường học là một nơi hủy hoại con người không biết mệt mỏi. Nghe Ngụy Chi Viễn nói, Tam béo sửng sốt hỏi: "Có thể bận đến độ như vậy? Cậu ta muốn gì đây? Chỉ vì mấy đồng tiền lương trợ giảng?" "Không tới mức đó chứ." "Bận cái đết." Ngụy Chi Viễn vừa lấy hộp kẹo đặt trước mặt Đàm Minh vừa nói: "Ông già đó quả là người dùng trung thành của chúng ta. Từ chiều hôm qua quay về liền bắt đầu chơi, chơi tới 12 giờ rưỡi, cuối cùng bị em đè xuống bắt ngủ. Chưa nằm được 5 phút lại bật lên như xác chết vùng dậy, nói hôm nay phải ghi chép thành tích, bài thi giữa kỳ nhất định phải sửa xong, còn phải gửi phiếu điểm cho chủ nhiệm khoa nữa. Bởi vậy mới hì hục gần sáng. Em chưa từng thấy ai có thể nước đến chân mới nhảy như vậy. Anh nói lúc đầu ổng lo làm gì hả?" Không biết vì sao, khi Ngụy Chi Viễn sầm mặt phàn nàn về anh mình, Tam béo đột nhiên thấy lòng vui phơi phới. Ngụy Chi Viễn lục tìm cách liên hệ với các nhà hàng gần đây, hỏi Tam béo: "Hay là em đặt một bàn nhé?" "Đặt đi cái gì? Đều là người nhà cả, khỏi cái khách sáo." Tam béo né Đàm Minh đang nhét kẹo vào miệng mình: "Dắt con nít quỷ thế này ra ngoài ăn, để nó nhảy nhót khắp nơi khiến cho người ta ghét à? Chúng ta tự nấu, chị dâu cậu thích làm bếp lắm." Ngụy Chi Viễn đồng ý: "Được, để em giúp chị ấy." Tam béo mặt gian manh, nhân hai người vào bếp liền xách Đàm Minh lên, nói nhỏ: "Đi, bà con mình đi lật chăn ông chú kia." Trước nay, mấy trò leo nóc lật ngói, bạn nhỏ Đàm Minh đều chưa bao giờ từ chối. Chẳng thèm ý kiến ý cò, cầm sô-cô-lát mỗi tay để cha bế đi. Tam béo rón rén để cửa phòng ngủ của Ngụy Khiêm. Tuy trong phòng chưa kéo màn, nhưng ánh mặt trời đã chiếu qua khe hở. Người trên giường chẳng thèm để ý tí đẻo ánh sáng nhạt này, chỉ chiếm một chỗ sát tường nằm im không hề cửa quậy, nửa trên không mặc gì. Chăn quấn kín mít từ cổ chân tới tận cổ, lộ ra một khoảng nhỏ bả vai. Dáng vẻ thoạt nhìn hư ảo như thể thần biệp Hy Lạp quấn ga giường vậy. Tam béo xòe tay tính thử, từ 3 giờ đến bây giờ cũng 8 tiếng rồi. Tên Ngụy Khiêm này từ khi mặc quần thủng đấy, đã khi nào ngủ 8 tiếng như vậy? Tay này sống tạm bợ còn thoải mái hơn. Trong lòng Tam béo không cân bằng lắm, bèn ném vũ khí bí mật Đàm Minh lên giường Ngụy Khiêm. Bạn nhỏ Đàm Minh rất yêu vận động, chiều cao và cân nặng lại được trời phú, đắp bộp một tiếng, làm cái giường mềm mại lõm hẳn xuống. Ngụy Khiêm bị cô bé nhẹ nhàng đáp xuống quấy rầy. Mới đầu uể oải mở mắt, cùng sinh vật bé bé ngồi chồm hổm ở đó nhìn nhau giây lát rồi ngồi bật dậy. Mẹ kiếp, sống! Sinh vật sống này dùng cả tay chân, vui vẻ lao đến Ngụy Khiêm, tạo thành gió xoáy. Ngụy Khiêm còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng hơi lui lại để giảm lực xông tới, đưa tay đón lấy tên lửa hình người này, bị hai thanh sô-cô-la đập ngay chốc. Chờ xách cô bé tới trước mắt mình nhìn rõ, Ngụy Khiêm liền vui vẻ. Cháu gái, sao lại tròn hơn rồi? Không thể theo vết xe đổ của ba đâu nha. Tam béo. Xéo. Tuy Ngụy Khiêm từ chức đã hơn một năm, nhưng làm cổ đông thỉnh thoảng dạo bước qua một vòng, vẫn rất có uy trong công ty. Dù anh xỏ dép lê, mặc xà lõn, nơm như mới ra khỏi nhà tắm, cũng có không ít nhân viên cũ không nhịn được đứng nghiêm. Ngay cả Lâm Thanh, mẹ cô bé, thấy anh cũng hiền thục nết na hơn hẳn. Nhưng cô nhóc này chẳng biết đột biến gen thành quái thai thế nào, mà trước mặt Ngụy Khiêm luôn cực kỳ láo toét, đặc biệt láo toét, chẳng những không sợ, hình như còn rất thích ức hiếp ông chú là đằng khác. Đàm Minh ngồi chồm hổm trên người anh, loạn choạng đứng dậy, đôi chân dẫm như luyện đi dây. Tam béo. Đàm Minh, xuống mau, đùa như vậy đó hả? Đàm Minh càng không hề sợ hãi ông cha chẳng đáng tin cậy này. Dứ nắm đấm bé bé mũm mỉm về phía cha, dẫm còn vui vẻ hơn. Ngụy Khiêm đành phải đặt tay lên tường, tránh để cô bé đi không vững ngã đập đầu. Được, còn chưa đầy 2 tuổi mà đã dám đấm ba đạp chú. Tương lai còn dài, chắc chắn có thể là một thổ phỉ xứng đáng. Có triển vọng. Cô bé nhóc quỷ sứ này, làm gì thế hả? Cô nhóc quỷ sứ đi đến cuối cùng, bình tĩnh ngồi xổm xuống, gãi lòng bàn chân của nhà tiên tri. Tam béo thấy các bài thi giữa kỳ trên bàn đều bị Ngụy Khiêm tung ra như giấy vệ sinh, bút phê còn chưa đậy nắp. Những cơ sở lý luận cho thực nghiệm đó, Tam béo chẳng hiểu được chữ nào. Nhưng hắn hiểu được dấu trừ điểm màu đỏ của Ngụy Khiêm. Trừ xong rồi, ai đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn viết thêm 2 chữ. Đánh rắm như rồng bay phượng múa y hệt năm đó đã viết, đã duyệt ở công ty. 3. Tam béo cầm nín một lúc. Cuối kỳ không ai khiếu nại chú à? Ngụy Khiêm ngông nghênh nói. Dù sao thì cũng chẳng ai biết là trợ giảng nào về, cùng lắm là đánh giá kém giảng viên môn này thôi. Ngụy Khiêm dường như muốn dậy, đang định vén chăn thì đột nhiên khựng lại, ho khan một tiếng. À thì, anh Tam, anh bế con bé đi trước, để tôi dậy dọn dẹp một chút. Tam béo thân với anh ta từ bé, nhất thời chưa hiểu ý, còn vô tư nói. Cứ bỏ nó qua một bên là được. Ngụy Khiêm, 3. Hai người thô lố mắt nhìn nhau một lát, Tam béo rốt cuộc phản ứng kịp, bán mặt dày xém nửa đỏ bừng, lập tức vác Đàm Minh lên vai, đi ra ngoài. Đàm Minh không chịu, vặn vẹo trong lòng hắn như con sâu béo, vươn qua vai Tam béo cố sức thò tay với Ngụy Khiêm. Tam béo đóng cửa lại, Đàm Minh khóc ầm lên như muốn sập nhà. Nghe con khóc, Lâm Thanh đang bận rộn mà còn thò đầu ra khỏi bếp. Lão béo chết tiệt, lão lại làm cái gì người ta thế hả? Tam béo không trả lời. Thật ra, trước khi đóng cửa, hắn không nhịn được liếc trộm một cái. Ngụy Khiêm đã kéo tấm chăn quấn trên người xuống một chút. Tam béo liếc thấy từng dải dấu đỏ lộn xộn trên ngực anh ta, linh hồn lập tức bay mất tiêu. Ngụy Chi Viễn thái thức ăn xong rửa tay đi ra, đón cô bé Đàm Minh có hy vọng trở thành diễn viên nổi tiếng, bế nói dỗ dành dịu dàng. Sao mà khóc vậy công chúa nhỏ? Nghe giọng điệu dịu dàng này, rồi trong đầu nhớ lại cảnh ban nãy, Tam béo lập tức nổi hết da gà da vịt. Một lúc lâu sau, Đàm Minh đã được dỗ nín, tự mình chạy ra ban công chơi. Tam béo bây giờ mới túm cổ áo của Ngụy Chi Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Chẳng phải chú mày bảo không có thứ không phù hợp với trẻ nhỏ hay sao? Ngụy Chi Viễn chớp chớp mắt với vẻ mặt vô tội. Cái gì không phù hợp với trẻ nhỏ? Tam béo đỏ mặt tới mang tay, chỉ cửa phòng nói. Cái nào? Ngụy Chi Viễn thông dong nhìn vào mắt hắn mà hỏi ngược. Anh Tam, vì lễ chớ nhìn. Anh thấy cái gì rồi? Tam béo. 3. Kế đó, Ngụy Chi Viễn lại lễ phép hỏi ý kiến hắn. Trên vai tôi có một dấu răng sâu lắm, ảnh cắn đó, nửa tuần còn chưa mất. Nếu anh cảm thấy không cân bằng, thì tôi kéo cổ áo xuống cho anh coi thử ha. Tam béo. Mẹ kiếp Ngụy Chi Viễn, chú mày có ý gì hả? Ngụy Chi Viễn nói như lẽ đương nhiên. Khoe khoang chứ gì, không nhận ra hả? Câu cuối cùng không giống như Ngụy Chi Viễn có thể nói ra được. Rõ ràng là chung phong cách với lão lưu manh Ngụy Khiêm kia. quả là một ví dụ thực tế sáng chói cho câu gần mực thì đen. Tam Béo không đáp trả nổi. Lúc này cửa phòng mở ra, Ngụy Chi Viễn lập tức thay đổi ánh mắt, giọng dịu êm như nước mùa thu ở Giang Nam. Anh, dậy rồi à? Ngụy Khiêm lau khô nước trên mặt, liếc xéo. Làm bộ. Tam Béo tự dưng tìm được sự ăn ý ở Ngụy Khiêm như hồi nhỏ, mở miệng gần như cùng lúc. Làm bộ ngây thơ cái gì? Tiếng hai người trùng khích khiến cho khóe mắt của Ngụy Chi Viễn nhanh chóng giật một cái. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng to bè của Tam Béo. Cả buổi trưa, cậu đều dùng nụ cười mỉm âm u lạnh lẽo đầy ẩn ý nhìn Tam Béo, khiến Tam Béo cơm nước xong chưa kịp ngồi nóng mông, đã dẫn vợ con chạy mất tâm. Tuần sau Mã Xuân Minh và Mộng Mộng kết hôn, anh chỉ đến đưa thiệp mời thôi. Ngụy Khiêm mở tấm thiệp mừng, thấy cuối chỗ ngày tháng lại còn không quên vẽ hai con rùa tròn vo bé bé, mỗi mai nửa trái tim, hợp lại tròn một cái. Đôi lúc tìm lầm người cũng không hề gì, chỉ cần bạn đủ tốt, giữ vững được, rồi sẽ có người tốt hơn thích bạn. Người ngốc có phúc của người ngốc. Ngụy Khiêm thò ngón tay búng tờ giấy thoảng mùi thơm, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm với cuộc đời của sếp Mã. Quả thật, Ngụy Khiêm chẳng hề có thiên phú nấu nướng. Ví dụ như chắc chắn sẽ là phi thực tế nếu trong giờ anh có thể biến ra một bàn tiệc mãn hán. Nhưng anh dù sao cũng không phải là đại gia trời sinh, kỹ năng sống cơ bản như nấu cơm vẫn phải có, và các món ăn gia đình bình thường cơ bản đều biết cả. Ngoài ra, Ngụy Khiêm còn thừa một bản lĩnh, đó là tay chân nhanh nhẹn. Nếu nhét anh vào một hội thi nấu ăn, màu sắc mùi vị thành phẩm có thể nằm ở mức trung hạ đẳng, nhưng tốc độ chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngụy Khiêm có bản lĩnh có thể làm một mâm cơm trong khoảng thời gian ngắn nhất, hơn nữa cực giỏi dùng dao, vừa nhanh vừa đều, bất kể là sắc sợi hay là hạt lựu. Anh có hai thành tựu có thể nói là kỳ tích, đến nay chưa từng cắt vào tay cũng như chưa bao giờ bị bỏng. Song hôm nay, buổi tối khi giúp đỡ dưới bếp, lại để thành chảo làm bỏng, tróc một lớp da, đủ thấy tinh thần mất tập trung đến mức nào. Ngụy Chi Viễn xách cổ tay đuổi anh ra khỏi bếp, cau mày quan sát cẩn thận vết thương, sau đó nhúng tay anh vào nước lạnh. Có đau không anh? Ngụy Chi Viễn cau mày hỏi, cảm thấy như chính mình bị bỏng vậy. Ngụy Khiêm lơ đãng nói. Không sao. Động tác tay của Ngụy Chi Viễn thì dịu dàng, nhưng miệng lại cáu kỉnh. Đáng đợi anh lắm, đồng chí Ngụy Khiêm. Em thấy đây là triệu chứng Parkinson rồi đó. Mùi gỗ dài nửa thước mà anh có thể để cạnh chảo làm bóng. Anh tự nói xem anh tài cỡ nào đây. Hiện giờ Ngụy Chi Viễn càng ngày càng không khách sáo, rõ ràng đi ra ngoài cũng là một thanh niên tốt lịch sự, nhưng trong thâm tâm có đôi khi lại hệt như bị chủ tịch Ngụy năm đó bám người vậy. Tiếc thay, chủ tịch Ngụy năm đó đã tiến hóa thành mega, đủng đỉnh chờ Ngụy Chi Viễn trách xong, liền chậm rãi dùng hai từ để kết thúc cuộc chiến. Lắm mồm. Ngụy đại gia bình luận chính xác. Anh là đồ khốn nạn. Ngụy Chi Viễn lên án, rồi lại xót xa nói. Tiểu Bảo lấy chồng là việc mừng, anh mất hồn mất vía như vậy làm cái gì? Nét mặt Ngụy Khiêm lập tức thay đổi. Đừng nhắc tới chuyện này. Hãy đối mặt với hiện thực đi. Ngụy Chi Viễn cố hết sức xát muối vào vết thương trong lòng anh. Tiệc đính hôn ngày mai không phải do anh chủ trì à? Ngụy Khiêm lập tức hất tay cậu, im lặng bỏ về phòng. Chuyện là thế này, Tống Tiểu Bảo, tiểu thư Tống Ly Ly sắp lấy chồng rồi. Trước mắt đang là mùa đông lạnh lẽo, nên hai bên bàn bạc rằng đính hôn trước, đợi đến ngày mùa xuân hoa nở lại chọn ngày tốt chính thức tổ chức hôn lễ sau. Việc này kể cũng thật lạ lùng. Anh chàng kia tên là Thôi Húc, là một kỹ sư kiệm lời, nghiên cứu máy móc hàng không, sở thích lớn nhất là sưu tầm phim của tiểu thư Tống Ly Ly, vẫn âm thầm là fan của cô. Ai ngờ duyên phận đẩy đưa, một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan đến nhau vừa vặn lên cùng một chuyến bay. Anh kỹ sư Thôi lấy hết dũng khí bắt chuyện với thần tượng, không ngờ gặp gỡ một thời gian lại thành đôi luôn. Hôm nay Ngụy Khiêm nửa đêm không ngủ, nằm trên giường trằn trọc trở mình, như chỉ sợ bánh áp chảo không đều lửa vậy. Trở đến lần thứ 108, Ngụy Chi Viễn rốt cuộc không thể nhịn thêm, ôm lấy anh. Anh không ngủ được à? Còn nhúc nhích nữa là em không bằng cầm thú đâu đó. Ngụy Khiêm im lặng giây lát, đột nhiên nói. Anh cảm thấy không hợp. Ngụy Chi Viễn hé mắt, nghi hoặc hỏi. Cái gì không hợp à? Tiểu Bảo với Thôi Hút kia. Ngụy Chi Viễn hít sâu một hơi, siết tay anh ôm chặt hơn, chớp mũi cọ cọ cổ Ngụy Khiêm, không chịu nổi khi bị coi nhẹ, mất kiên nhẫn hỏi. Sao lại không hợp? mới đầu Tiểu Bảo dẫn về. Thấy con bé không tìm một thằng tay dởm làm bạn trai, chẳng phải anh còn rất vui mừng à? Ngụy Khiêm nhíu mày, bắt đầu xoay máy. Anh cảm thấy ngoại hình thằng đó bình thường quá. Ngụy Chi Viễn sờ soạn giơ tay cọ môi Ngụy Khiêm, nói lý lệ. Đúng là không bằng anh. Nhưng người ta cũng không xấu, tính cách tốt là được rồi. Ngụy Khiêm lầm lì quá, không biết nói chuyện. Ngụy Chi Viễn thở dài. Anh thì giỏi nói chuyện, mở miệng ra là khiến người ta tức ói máu. Cũng chỉ có em chịu được anh thôi. Thật ra cậu ta ít nói cũng tốt. Có mình Tiểu Bảo còn chưa đủ ầm ĩ sao? Ngụy Khiêm. Không phải. Vấn đề là cuộc sống và công việc của thằng đó đều quá khác Tiểu Bảo. Hai người căn bản không chung giới. Nói chuyện được không? Khóe mắt Ngụy Chi Viễn giật giật. Anh quản rộng quá đó. Nếu thật sự không nói chuyện nổi, hai người có thể êm đẹp một thời gian dài như vậy hay sao? Anh chê thế này không được. Vậy anh nói xem, như thế nào mới được? Anh muốn em rể mấy đầu? Ngụy Khiêm không nói được gì, nằm trong bóng đêm, chăm chú nhìn lên trần nhà. Bạn trai của Tiểu Bảo không có gì là không tốt cả. Bằng cấp cao, có tương lai, chịu cố gắng, quan trọng nhất là khá đứng đắn. Nhưng Ngụy Khiêm cứ không vui. Việc này chẳng liên quan gì đến Thôi Hút kia. Bất kể cậu ta là kỹ sư hay ngôi sao, nhà giàu hay cái gì khác, cho dù cậu ta là siêu nhân ba đầu sáu tay, Ngụy Khiêm cảm thấy mình cũng sẽ không vừa lòng. Bởi vì, từ đây, em gái anh nói, về nhà, sẽ không còn là đến chỗ anh. Phòng và đồ đạc cũ của cô, vĩnh viễn đều im lặng chiếm một góc. Nhưng người chắc chỉ về một lúc vào những ngày lễ Tết thôi. Chờ cô ổn định và có con cái rồi, cô bé đó nhớ đến anh hai là mình đây, sẽ từ sống dựa vào nhau biến thành bà con nhà ta. Cô bé phiền phức kia sẽ không bao giờ còn lao đến khi anh mở cửa, kêu réo. Mệt muốn chết, đói muốn chết, thèm muốn chết rồi. Anh, em muốn ăn một con cua thật bự. Ngụy Khiêm nhớ hồi trẻ, mình luôn cảm thấy gia đình này là một gánh nặng trĩu xuống. Đặc biệt là Tiểu Bảo chậm lớn, hồi nhỏ chẳng hiểu chuyện gì cả. Anh vô số lần giận dữ mà im lặng. Kế đó trong sự im lặng lại ảo tưởng thoát khỏi những già già trẻ trẻ đèo bồng trên người, khiến cho anh không thẳng lưng nổi này. Mà hiện giờ, Tiểu Bảo rốt cuộc không còn ỷ lại vào anh, và có thể cũng không cần anh nữa. Đến đây thì sự khó chịu như bị móc rỗng một khoảng trong lòng Ngụy Khiêm, giống như đã biến thành thực thể. Ngụy Khiêm rốt cuộc không nói ra lời, đổi một tư thế hơi thoải mái hơn, vỗ về mu bàn tay Ngụy Chi Viễn. Ngủ đi. Ngụy Chi Viễn lại nhạy bén nhận thấy sự khác thường trong giọng nói của anh, cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan sạch. Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm Ngụy Khiêm một lúc, kế đó ngón tay liền lén lút chui vào áo ngủ của anh. Cho đến khi động tác của cậu bắt đầu quá đáng, Ngụy Khiêm mới định thần lại khỏi sự đau buồn. Em ngủ cho đàng hoàng, ngoan ngoãn nào. Tiếc rằng anh ngăn cấm quá muộn. Ngụy Chi Viễn nghiêng người, dùng thể trọng đè một cánh tay anh, khuỷu tay chặn nốt tay kia, bịt kín miệng anh. Chớp nhoáng cởi bộ đồ ngủ kính bưng của Ngụy Khiêm ném đi, quen đường quen lối dở trò. Chẳng biết giày vò bao lâu, Ngụy Chi Viễn mới chịu buông tha cho anh. Ngụy Chi Viễn khẽ vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Khiêm, dư vị chưa tan, cúi người nhẹ nhàng hôn anh một cái, hết sức ghen tuông hỏi. Có mình em mà còn chưa đủ à? Xương cột sống của Ngụy Khiêm vẫn tê dại, anh uể oải sờ sờ cầm Ngụy Chi Viễn. Sao mà chưa đủ được? Một mình em là nhiều lắm rồi. Ngụy Chi Viễn cắn ngón tay anh, dùng răng cọ nhẹ lên đó. Được rồi cưng à. Giọng Ngụy Khiêm càng lúc càng thấp. Thật sự hết nổi rồi, buồn ngủ muốn chết, để anh ngủ một lúc đi. Lần này Ngụy Khiêm thực sự chẳng còn sức đâu đi soi mói khuyết điểm của em rể, chưa dứt lời đã ngủ thiếp đi. Ngụy Chi Viễn nhẹ nhàng nhét tay Ngụy Khiêm về trong chăn, ôm anh mà cẩn thận hồi tưởng. Lúc nhỏ cậu hy vọng Tiểu Bảo bị bà nội dẫn đi, sau đó con bé quay về, cậu lại vắt óc tìm kế tranh giành tình cảm, muốn độc chiếm anh hai. Lúc ấy cậu tựa như một con thú hoang nhỏ, đi còn chưa vững mà đã có ý thức địa bàn rồi. Sau đó cậu phát hiện mình vẫn là một con người, anh hai cũng không phải là địa bàn để lại mùi là chiếm lĩnh được. Thế là cậu đành phải thu móng vuốt lại, chung sống hòa bình với Tiểu Bảo. Dần dần cậu phát hiện tình cảm của mình đã biến chất, ham muốn độc chiếm lại càng không thể cứu vãn. Tuổi dậy thì mất ổn định khiến cậu như một tràng pháo châm là cháy, luôn thấp thỏm theo một nụ cười, một cái chau mày của Ngụy Khiêm. Khi ấy, Ngụy Chi Viễn nghĩ, anh hai vốn chính là của một mình tôi. Rồi sau đó, cậu bị bắt vượt trùng dương, trải qua 4 năm dài nhất trong cuộc đời. Cậu cố gắng học hành, đi khắp các nơi, cho rằng mình hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Hạ quyết tâm gần như hy sinh và hiến tế, quyết định rằng nếu anh hạnh phúc, dẫu khó lòng từ bỏ, thì cậu vẫn có thể buông tay không quấy rầy. Vậy hiện giờ thì sao? Ngụy Chi Viễn dán ngực lên tấm lưng trần của Ngụy Khiêm, cảm thấy tim hai người đập gần như cùng một nhịp. Cậu phát hiện cảm giác phấn khởi vì ngay cả Tiểu Bảo cũng phải lấy chồng, về sau anh rốt cuộc hoàn toàn thuộc về một mình, một lần nữa khơi lại đống tro tàn từ trong nỗi lòng vô cùng phức tạp. Hạnh phúc đang ló đầu ra. Tệ quá. Ngụy Chi Viễn nghiêm khắc nhủ thầm với lòng. Đó cũng là em gái mày mà, làm gì thế hả? Tâm trí thoái hóa 20 năm à? Tiếc thay, tự nhủ với lòng hoàn toàn vô dụng, cảm giác phấn khởi lạ lùng vẫn không xua đi được, khóe môi Ngụy Chi Viễn nhếch lên. Cậu biết, dục vọng trong lòng mình chưa bao giờ biến mất. Tất cả tu hành đều không thể diệt hết nắm cỏ dại, hễ gió xuân thổi là lại lan tràn. Nhưng vì Ngụy Khiêm, cậu sẵn sàng chịu đựng trong đau khổ. Giống như nam sinh đại học chạy như điên dưới tuyết, chỉ để cô bạn gái bị bệnh được ăn mấy miếng hoành thánh còn nóng. Yêu một người, luôn hy vọng làm cho anh một số việc mà người ngoài thấy rằng quá thấp kém. Chỉ cần anh vui là được. Nhưng hiện giờ tuyết đã ngừng rơi. Có lẽ cậu cũng có thể được voi đòi tiên một chút nhỉ? Hết phiên ngoại. Truyện Hoàng